chuyện quá khứ đều đi qua, công lao của ngươi ta sẽ không quên, ta đi trước Đông Hải bên kia nhìn xem, quay đầu mang cho ngươi điểm đồ tốt tới. Nói xong, hắn quay người, thân thể chậm rãi tiêu tán trong hư không. Lý Thành Hóa nhìn qua hư không, hồi lâu không nói gì. Qua nửa ngày, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cha, vừa mới là ai đang nói chuyện? Một nở nang thiếu phụ trong ngực ôm đứa bé, một bên đùa với bảo bảo vừa đi vào. Thinh linh chính là Lý Yên Nhi. Lý Thành Hóa nhìn xem nữ nhi, chậm rãi nói ra, là thiếu chủ trở về, bất quá lại đi. Lý Yên Nhi đáy lòng run lên, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra sợ run một chút, có thể bị cha phụng làm thiếu chủ, chỉ có giấc mộng kia bên trong thiếu niên. Đã từng ký ức như hồng thủy vọt tới, kém chút bao phủ hốc mắt của nàng. Vốn cho là đã triệt để đem kia phần ký ức chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu, chẳng qua là khi cái tên đó xuất hiện lần nữa lúc, ý nguyên phát hiện căn bản là không có cách buông xuống. Chuyện cũ theo gió, hết thảy đều đã quá khứ, bây giờ nàng đã làm vợ người, làm mẹ người. Lý Yên Nhi chật vật nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trong ngực bảo bảo thiên chân vô tả tiếu dung bên trên, miệng bên trong nói ra, thiếu chủ, hắn có biến hóa sao? Lý Thành Hóa thở dài một hơi, làm bộ không có nghe được nữ nhi phát run thanh âm, còn cùng mấy năm trước đồng dạng tuổi trẻ, chỉ là khí tức trên thân càng thêm dày hơn nặng, dù là hắn tận lực thu liễm, đứng ở trước mặt hắn, vi phụ vẫn là không nhịn được muốn quỳ xuống. Loại khí tức kia so với Trung Vương gia cùng Lăng Vương gia đều cường đại hơn, thiếu chủ đường xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Có lẽ chờ chúng ta đều chết ra rồi, thiếu chủ hay là trước mắt bộ dáng, căn bản không có biến hóa. Lý Yên Nhi rốt cục nhịn không được đáy mắt chảy ra mấy giọt nước mắt đến, nước mắt nhỏ xuống trong ngực bảo bảo trên mặt, trêu đến bảo bảo khanh khách cười không ngừng. Cha, ta đi cấp niệm nhi cho bú. Nàng che mặt mà đi, đi đến chỗ không người, nội tâm bi thương như nước vỡ đê mãnh liệt mà đến. Nàng cũng không dừng được nữa, nước mắt rơi như mưa. Thiếu nữ lúc tốt đẹp nhất hình tượng từng tờ một hiện lên, chung quy là cảnh còn người mất, dần dần từng bước đi đến, biến thành người qua đường. Niệm Lâm, mụ mụ trái tim thật đau, đau quá. Con của ta. Lý Yên Nhi che miệng khóc giống, nước mắt vẩy xuống. Nàng đỗng nhiên phi thường hâm mộ Lâm Duệ Tình, khổ đợi chưa hẳn không có hy vọng, mà nàng lại là ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có. Trong hư không, Chu Lâm lộ ra thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của hắn tùy tiện xuyên thấu thời không rơi vào đại điện một góc khóc giống Lý Yên Nhi trên thân, lờ mờ có thể nhìn thấy năm đó thiếu nữ nhảy cẫng bộ dáng, chỉ là thế sự hay thay đổi, nàng đã làm vợ người. Thời gian, thật sự là cải biến quá nhiều. Tất cả cảm xúc cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, nhất thời không nói gì. Cảm giác được Lý Yên Nhi ôm hải tử tới gần, hắn nhất thời không biết làm sao đối mặt, đành phải sớm rời đi. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật dạng này cũng tốt, gặp nhau không bằng hoài niệm. Than khẽ thở ra một hơi, đem tất cả cảm xúc vùng ra sau đầu, hắn bước ra một bước, hướng phía Côn Ngô Thành tiến đến. Thời không ám ảnh chi thuật cực kỳ cường đại, nửa khắc đồng hồ về sau, hắn từ trong hư không chui ra, trước mắt bày biện ra một tòa thành lớn, chính là Côn Ngô Thành. Thật sự là không thú vị, ai đến đánh với ta một trận. Ngoài thành tụ tập liên tiếp sắp xếp cường giả ngăn ở cửa thành, một người trong đó, tay cầm một ngụm máu sáng trường đao bên trên ngay tại nhỏ máu. Tại hắn cách đó không xa. Một người tay che bả vai, ánh mắt sợ hãi, trên bờ vai máu tươi tuôn ra. Ha ha, còn muốn tôi luyện đao ý đó cái này bại, liền bản lãnh này còn muốn ngấp nghé ta hải tộc thiên long bí cảnh. Tỉnh lại đi, chính là đi cũng không đủ sát. Người kia nâng lên trường đao, mũi đao chỉ vào Côn Ngô Thành nội, tùy tiện cản rỡ. Siêu. Chu Lâm bỗng nhiên động, rơi trên mặt đất người kia trước người, đưa tay thay hắn cầm máu, đỡ lấy hắn đứng lên. Sư phụ yên tâm, nơi này có ta. Mục Thanh đột nhiên quay người. Nhìn bên cạnh thân ảnh, con ngươi trợn thật lớn, ngươi trở về rồi. Chu Lâm gật đầu, hai tay nhẹ nhàng đẩy, Mục Thanh thân thể chậm rãi trôi hướng Côn Ngô Thành, sư phụ trở về hảo hảo tu dưỡng, đã ta tới, vậy liền không tới phiên những này hải tộc càng rỡ. Kia là quốc quân trở về. Mắt thấy một màn này, Côn Ngô Thành nội dẫn phát bạo động, Kiếm Tông lão tổ, Trung Thiên Minh, Lang Thiên, Thiên Xu điện chủ bọn người nhao nhao leo lên thành lâu, bay thấp xuống tới. Tập hợp năm nước chi lực hỏa lực tập trung ở đây. Vốn định vượt qua Đông Hoang quốc cảnh tiến đến Đông Hải Thiên Long bí cảnh, nghĩ không ra trên nửa đường giết ra đại đội hải tộc chặn đánh. Những này hải tộc thực lực bất phàm, trong đó không thiếu thánh cảnh, thần cảnh, là lấy Chu quốc một đám cao tầng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chương 673, đẫm máu chém giết. Người là ai? Giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một cái lạ lâm thiếu niên, dám ở trước mặt hắn trực tiếp liền đem đối thủ thả đi, tay cầm trường đao hải tộc trong mắt cường giả bắn ra sát ý. Mà lại hắn lại có thể làm cả Côn Ngô Thành cường giả toàn bộ giáng lâm, có thể thấy được thân phận tuyệt không tầm thường, dạng này người, tuyệt đối không thể lưu. Tên của ta, ngươi không xứng biết, chết đi cho ta. Vừa nghĩ tới sư phụ bị trọng thương, Chu Lâm trong lòng đằng đằng sát khí, vụt một tiếng bước ra một bước, cấp tốc tiến lên, muốn chém dụng đối phương. Thanh Hà Vương mau lui, người này là Chu Quốc đời thứ nhất quốc quân, tuy còn trẻ tuổi, thực lực bất phàm, thánh cảnh trở xuống vô địch, ngươi không phải là đối thủ, tốc độ trở về. Phía sau có người quát nhẹ, thanh âm gấp rút. Thế cục trong nháy mắt kịch liệt, đối phương võ thánh cảnh toàn bộ điều động, hải tộc bên này cũng cảm giác gáp lực rất lớn. Cái gì? Thánh cảnh trở xuống vô địch. Thanh Hà Vương giật mình, muốn lui lại, đáng tiếc đã muộn, Chu Lâm vượt giai thời không đã đi tới trước mắt, quyền ấn vô song, ầm vang nện xuống. Chết! Kim sắc quyền mang như là như gió bão xông ra. Thanh Hà Vương con ngươi co vào, hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ như thế ngoan lệ, tốc độ nhanh như vậy, trong chớp mắt đã tới gần, căn bản không kịp trốn tránh. Mở cho ta. Trong lúc nguy cấp, Thanh Hà Vương đưa tay, trường đao trong tay chỉ lên trời vẩy lên. Xoẹt! Kinh thiên trường hồng đâm người không mở ra được hai mắt, thái sáng chói. Thần đao hoành không, sát phạt thế gian, kinh khủng đao mang chém ra, ẩn chứa cuồng bạo sát ý xé rách trường không, đón nhận quyền mang. Vâng! Cả hai đụng nhau, phong bạo loại sáng, kim sắc quyền mang cô động vô cùng, đao mang chạm tại phía trên, lại phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Chu Lâm ra sức đẩy, kim sắc quyền mang lại lần nữa hừng hực, trực tiếp đem đao mang nghiền nát, hóa thành điểm điểm quang vũ vẩy xuống. Không, không có khả năng. Thanh Hà Vương quá sợ hãi, trong tay bạch long lưới đao mang vô tận, người bình thường tuyệt đối ngăn cản không nổi, người thiếu niên trước mắt này thế mà lấy một đôi quyền đầu cứng kháng trụ, kia phải là đáng sợ cỡ nào nhục thân. Máu tươi tóe lên, thân thể của hắn nổ tung một cái hang lớn, kịch liệt đau nhức đánh tới, Thanh Hà Vương thân người cong lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A! Hắn há mồm phun ra từng ngụm màu xanh máu tươi, ánh mắt oán độc mà điên cuồng, liền là chết, ta cũng muốn giết ngươi. Xoát! Nói xong, hắn ra sức vung ra trường đao trong tay, xem như ám khí ám sát tới. Ừm. Chu Lâm con ngươi đột nhiên co vào, hắn cảm thấy được bất thường, bay tới trường đao tại lây dính Thanh Hà Vương máu tươi về sau, toàn bộ trở nên không giống, thân đao quang mang cấp tốc mạnh lên, chói mắt đao quang nhảy lên, như là liệt diễm dâng lên mà xuất. Xoẹt. Đao quang lóa mắt như mặt trời, cường quang chói mắt để cho người ta mở mắt không ra, kinh khủng uy năng trong nháy mắt bao trùm vùng đất này. Khoảng cách gần như thế, dạng này hào quang rừng rực, lực sát thương quá lớn, nếu là bị đánh trúng, liền xem như võ thần đều muốn trọng thương. Thanh Hà Vương thật là được ăn cả ngã về không, lấy tự thân tinh huyết thôi hóa, tốc độ nhanh đến kinh người. Đinh. Tâm niệm vừa động, hình rồng chiếc nhẫn tự bay đi, Chu Lâm tay cầm chạm long đao, lòng bàn tay phát sáng, chân nguyên quán chú đi vào, lực lượng kinh khủng nở rộ, trực tiếp một đao chạm tại bay tới trường đao trên mũi đao, phát ra đinh thai nhức góc kinh khủng tiếng vang. Hư không nổ tung, không khí bị đè ép xuất sấm chớp mưa bão, cảnh tượng kinh khủng, hừng hực lôi quang, kinh thiên động địa, tràn ngập ra, như là trời long đất nở, trực tiếp nổ ra một cái cự đại hố sâu. Nổ lớn rất khủng bố, uy năng vô tận dẫn phát cuồng phong cuốn ngược, đến đây gấp rút tiếp viện hải tộc cường giả cùng Chu Quốc chúng mạnh nhau nhau lui lại. Xoẹt. Tử sắc quang mang đột nhiên hiện lên, đáp xuống Thanh Hà Vương đỉnh đầu, thân thể của hắn trong nháy mắt bị xé nứt mở, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Đây là cái quỷ gì? A. Thanh Hà Vương thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ triệt để tiêu tán. Hừ, làm tổn thương ta sư phụ, chết không có gì đáng tiếc. Chu Lâm mục quang lãnh lệ, xuyên qua huyết vụ, nhìn xem đối diện hải tộc cường giả, không hề sợ hãi. Hai ba lần liền đánh chết Thanh Hà Vương, quốc quân quá mạnh. Thanh Hà Vương thế nhưng là võ tôn cường giả tối đỉnh, kia một thanh trường đao nghe đồn là một đầu bạch long cốt luyện chế mà thành, đủ để cho hắn vượt cấp mà chiến, nghĩ không ra hay là ngăn không được quốc quân xuất thủ. Côn Ngô thành nội, đám người kinh hô. Đây đều là năm nước cường giả, lấy Chu Quốc làm chủ, từng cái thực lực bất phàm, giờ phút này hoàn toàn bị Chu Lâm dũng mãnh phi thường tư thế chấn kinh. Quốc quân, Chu Lâm. Chu Quốc cường giả nhao nhao tới gần, đứng sau lưng hắn, khí tức giống như đại dương tràn ngập vùng đất này, khí tức kinh khủng khuấy động sơn lâm, lá cây rơi lạ chã. Tất cả mọi người đang run sợ, bọn hắn từ trên thân Chu Lâm cảm giác được một cỗ trời long đất lở khí thế, đây là muốn đại khai sát giới sao? Sát ta hải tộc tử đệ, coi như ngươi là quốc quân, cũng phải chết. Đối diện hải tộc cường giả rất nhiều, lần này dám đến ngăn ở Côn Ngô thành đều là tinh anh, từng cái thực lực bất phàm, khí tức phồng lên ở giữa, sát khí ngút trời. Song phương ẩn ẩn rằng co, lúc nào cũng có thể sẽ buộc phát kinh thế đại chiến. Không đang trầm mặc bên trong chết đi, ngay tại trong trầm mặc buộc phát. Song phương trầm mặc hiển nhiên thuộc về cái sau, mỗi người đều đang tìm kiếm mục tiêu của mình, tùy thời chuẩn bị đột nhiên gây khó khăn, ấp ủ tất sát nhất kích. Xa xa nhìn lại, thành trì bên ngoài trên đất trống chừng 20-30 đạo khí tức thân ảnh khổng lồ, mỗi một cái đều phóng xuất ra làm cho người rung động khí tức, tràn diện kinh khủng mà dọa người. Thể trạng to con hải tộc nam tử, trên thân vẫn như cũ bảo lưu lấy bộ phận hải tộc đặc thù, giữ tận xương sọ, màu băng lam con người, tuyết trắng răng nanh, như là từng tôn ma thần đứng ở nơi đó, sát khí ngập trời. Thiên Xu điện chủ, Trung Thiên Minh, Lăng Thiên bọn người đứng sau lưng Chu Lâm, như là chiến thần khôi phục, trong con mắt tách ra chói mắt ngọn đuốc. Kẻ chặn đường ta, làm sát. Chu Lâm không chút khách khí, đối chọi gay gắt. Giấu ở sâu trong nội tâm một màn kia lệ khí triệt để kích phát ra đến, hắn không hề nhượng bộ chút nào. Tại đệ tam thiên bị áp chế, suýt nữa mất mạng, huyền cổ thần tôn càng là cướp đi đạo kinh, hoàn toàn chặt đứt hắn tu hành cựu chuyển huyền công nói, đây hết thể đều để tâm hắn sinh lệ khí. Sắt. Cơ hồ tại cùng một thời gian, các phương cùng nhau giống to, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời hướng về phía trước đánh tới. Rầm rầm rầm. Trong tích tắc, vùng đất này bị đánh bạo, đao quang kiếm ảnh, lôi điện xen lẫn, các loại pháp tắc tràn ngập, phóng thích quang diễm ngút trời, tràng cảnh phi thường dọa người. Lực lượng vô hình bó buộc tại một cái viên cầu hình khu vực bên trong, toàn bộ Côn Ngâu ngoài thành cơ hồ hóa thành một mảnh trốn hỗn độn. Kim sắc thiểm điện ở trong đó xuyên thẳng qua, Chu Lâm mấy lần thuấn di, cầm trong tay chạm long đao, buộc phát ra hào quang sáng chói, không ngừng rào sát. Đao khí cuồn cuộn, những nơi đi qua, máu tươi bay tứ tung. Giang giác. Một đầu đội áo giáp kim loại hải tộc vũ thần cảnh cường giả, huy động trong tay tử sắc kim loại truy, buộc phát ra một đạo to lớn lôi quang, từ phía bên phải công sát Chu Lâm. Tiểu tử, sát huynh đệ của ta, thù này không đội trời chung, hôm nay, ta sẽ vì huynh đệ của ta báo thủ. Sa mạn, huynh đệ của ta, ca ca ta hôm nay rốt cục muốn vì ngươi báo thủ. Tên kia hải tộc cường giả điên cuồng đánh tới, lôi quang nổ tung, trứng to bằng cánh tay tử sắc thiểm điện hóa thành kiếp lôi giáng lâm. Tại sau lưng cách đó không xa, một hải yêu bắt đầu ngâm sướng, mi tâm của nó phát sáng, tiếng kêu chói tai hóa thành từng vòng sóng âm quanh quẩn. Đây là một loại tác dụng tại linh hồn bí kỹ, sóng âm những nơi đi qua, linh hồn đang rung động, hết thảy trước mắt đều đang lắc lư, đây là hải yêu tại vận dụng cường đại linh hồn chi lực quấy nhiều đám người. Chu quốc phương này có không ít người đã trúng chiêu, xuất thủ chậm chạp, tình thế vô cùng nguy cấp. Chương 674, liên sát. Dẫn lôi thuật. Một tay một dẫn. To bằng cánh tay tử sắc lôi đỉnh cải biến phương hướng trực tiếp rơi vào tên kia ngâm sướng hải yêu trên đầu, hoàn toàn đánh gãy hắn ngâm sướng. Phốc phốc. Huyết hoa vỡ toang, hải yêu phát ra rít lên một tiếng, "Các cức, ngươi hại ta." Bên ngoài thân hóa thành than cốc, từng sợi tóc dựng thẳng lên, há mồm phun ra một ngụm khói đặc, thẳng tắp ngã xuống đất không dậy nổi. Mất đi hải yêu linh hồn quấy nhiễu, Chu Quốc Phương này thừa thế phản kích, đem ngã trên mặt đất hải yêu chặt thành thịt nát. Chỉ là một cái trong nháy mắt, hải tộc lần nữa tổn thất một cường giả. Sắt. Một tia ô quang hiện lên, một người phóng tới cắt cước, cả kinh vị này cá trình điện cường giả cấp tốc kích phát lôi quang, đồng thời lui lại. Ở sau lưng, hải tộc cường giả nhao nhao xuất thủ cùng chặn đường. Tất cả cường giả đều động, riêng phần mình kiếm địch tác chiến, có hợp nhau tấn công, có độc lập chém giết địch thủ, đều vận dụng riêng phần mình cường đại nhất thủ đoạn săn giết đối thủ. Bọn hắn nhận định Chu Lâm, bắt giặc trước bắt vua, hắn đạt được trọng điểm chiếu cố, hải tộc cường giả không cho hắn cơ hội. Muốn tuyệt sát hắn, bị nhiều cường giả như vậy để mắt tới, điên cuồng xuất thủ, hắn mảy may không sợ. Quang hoa lấp lánh bên trong, hắn người nhẹ như yến, thân thể xoay tròn như con quay, tả hữu tung bay, trước sau bước vào, mỗi một lần đều cực kỳ nguy cấp ở giữa tránh đi binh khí phong mang. Ầm. Hắn hai chân đột nhiên đạp nát vùng núi, mượn nhờ đây đạp mạnh chi lực, cả người lăng không bay lên, rơi vào giữa không trung một đầu vừa mới triển lộ bản thể chim biển trên đầu. Phốc. Máu bắn tứ tung. Bầu trời chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Giơ tay chém xuống, gọn gàng, chim biển trên cổ vỡ toang chảy máu tuyến, máu tươi vẩy xuống hư không, dài chừng 10 trượng to lớn hình thể, còn chưa kịp lao xuống giết địch, liền đã bị Chu Lâm một đao cắt thiết hầu, triệt để thu hoạch. Cái thứ ba. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, hải tộc cường giả lại chết một cái. Liên tiếp ba tên hải tộc cường giả chết đi, dẫn tới đám người giận dữ, vũ thần cảnh cường giả lớn tiếng gào thét, quy tắc tràn ngập bát phương, triệt để cắt chém hư không. Vâng. Thi thể ầm vang rơi đập, còn không có rơi ở trên mặt đất, liền bị các loại quy tắc chi lực giải thể cùng rào sát. Trong hư không có ánh sáng đang lóe lên, vạch phá trường không, chém về phía Chu Lâm. Phanh phanh phanh. Thanh thế to lớn, kỳ thật hải tộc tất cả mọi người công kích toàn bộ là không, không có người nào trúng đích mục tiêu. Người đi không được. Hải tộc bên trong có người quát lớn, tập hợp nhiều cường giả như vậy vậy mà bắt không được một cái nho nhỏ nhân tộc tiểu tử. Đây quả thực là trò cười. Quá mạnh. Đây là muốn lấy lực lượng một người đại chiến tất cả hải tộc sao? Đám người nhao nhao biến sắc, hải tộc cường giả đều đang vây công Chu Lâm một người, nếu là còn có thể để bọn hắn đắc thủ, vậy đơn giản là đánh mặt. Cũng may quốc quân thực lực cực kỳ cường đại, quân nhau tại chúng mạnh bên trong, vậy mà mảy may không sợ, phần này bản sự làm cho người kính nể. Lấy lực lượng một người thành lập hoàn toàn mới quốc đô, Chu Lâm Chi danh uy chấn bát phương, nhưng mà đối với cái khác vài quốc gia cường giả tới nói, bọn hắn cũng không hiểu rõ Chu Lâm, cũng chưa từng gặp qua, càng thêm không biết hắn cư nhiên như thế tuổi trẻ, hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn thực lực chân chính, hoàn toàn bị chấn kinh. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, giống một đầu băng lanh ám ảnh báo, dung nhập trong hư không, tất cả công kích nhìn như đánh trúng, kỳ thật toàn bộ đều rơi vào hư ảnh bên trên. Hắn thành thạo điêu luyện xuyên thẳng qua trong đó, đem hải tộc chúng mạnh trêu đùa đến hoa hoa trực hiếu, nỗi lòng khó bình. Vâng! Chu Lâm vừa mới rơi trên mặt đất, phía sau hư không nổ lớn, vùng núi vỡ vụn, cắt tức lần nữa huy động tử sắc kim loại truy, kích xạ xuất một đạo to bằng cánh tay lôi quang, như ảnh tùy hình bổ trúng hắn, để hắn một cái lảo đảo, đầu vai cháy đen, máu tươi chảy đầm địa. Đánh trúng, rốt cục đánh trúng, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cắt tức kêu to, vì báo thù vậy mà dẫn đến hải yêu bị ngộ sát, hắn báo thù chấp niệm càng ngày càng sâu. Siêu. Một đạo thân ảnh khổng lồ đống nhiên giáng lâm, hải tộc võ thần cường giả rốt cục xuất thủ. Kinh khủng quy tắc chi lực trói buộc chặt Chu Lâm, hắn bộ phận hóa xuất bản thể, hình như lập trụ khổng lồ cánh tay uy mãnh vô đúc, gào thét mà tới. Còn không có tới gần, lòng bàn tay phun ra xuất màu đen liệt diễm, trực tiếp chụp về phía Chu Lâm chán. Thật coi chúng ta không tồn tại sao? Sắt. Trên bầu trời vẩy xuống một mảng lớn tinh huy, Thiên Xu điện chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động tinh quang ngăn cản cùng chặn giết. Dám trước mặt ta thi triển lôi đạo. Muốn chết. Cửu Thiên thần lôi, diệt sát. Lăng Thiên gầm thét, đường đường Thiên Lôi tông thiếu chủ, lại bị một cái sẽ chỉ thiên phú cá trình điện hải tộc thi triển lôi quang liên tiếp xuất thủ, đây quả thực là đang vũ nhục Thiên Lôi tông. Thiên hạ vạn lôi đều phục tùng hiệu lệnh, Cửu Thiên thần lôi vừa ra, thiên địa biến sắc, rất nhiều hải tộc cường giả nhao nhao sợ hãi lui lại. Hải tộc đồng dạng e ngại Thiên Lôi, không phải cá trình điện tộc tại hải tộc bên trong không có dạng này cao thượng địa vị. Giờ phút này nhìn thấy lôi quang nổ lên, bọn hắn nhao nhao lui lại. Có hai người cắt đứt, Chu Lâm lợi dụng cái này khoảng cách ổn định thân hình, cấp tốc khôi phục thân thể, sau đó đột nhiên quay người, thân thể nghiêng về phía trước, mãnh lực vung mạnh trong tay Trảm Long đao, hướng về đánh ra mà đến bàn tay đánh tới. Siêu. Trảm Long đao xem như ám khí vai ra, mũi đao nở rộ chói mắt quang mang, lập tức so Thái Dương còn nóng ánh hơn, năng lượng kinh khủng đang kích động. Hình thành một cái hình bầu dục năng lượng thông đạo cực tốc đâm về hải tộc cường giả cánh tay. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến căn bản không kịp thu cánh tay về. Hải tộc vũ thần cảnh trong mắt cường giả hơi hiện lên một vẻ bối rối, muốn lướt ngang thân thể căn bản không có khả năng, chỉ có thể thuận thế hướng ra phía ngoài ý đồ đem Trảm Long đao đánh bay. Vũ thần cảnh cường giả nhục thân cực kỳ khủng bố, hải tộc từ một loại nào đó trình độ đã nói cũng là yêu tộc, nhục thể của bọn hắn đồng dạng kinh khủng. Phốc. Máu bắn tứ tung. Trảm Long đao triển khai một đạo nhỏ bé vết nứt liền không còn cách nào tiếp tục, một con kia bàn tay vô xuống hất lên, vậy mà đem Trảm Long đao quăng bay ra đi, cũng không có tạo thành chí mạng tổn thương. Chỉ là binh khí, căn bản không phải là đối thủ của ta, chết đi. To lớn cánh tay nắm quyền ầm vang nện xuống, khoảng cách gần như thế, Chu Lâm nguy hiểm hệ số lập tức tăng nhiều. Thật sao? Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, cuồng phong thổi đến hắn góc áo bay phất phới, hắn không nhúc nhích liền đứng ở nơi đó. Mặc cho nắm đấm gào thét mà tới. Hải tộc vũ thần cảnh trong lòng đống nhiên hiện lên một tia bất an, tiểu tử kia, ánh mắt của hắn quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là thân ở nguy hiểm bên trong, chẳng lẽ hắn còn có cái gì át chủ bài? Quản ngươi có cái gì át chủ bài, chết đi cho ta. Khoảng cách gần như thế, chính là có át chủ bài cũng phải chết. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc cơ, nắm đấm lại lần nữa gia tốc, muốn đem tiểu tử này nện thành thịt nát lại nói. Hô! Mắt thấy là phải bị đập trúng. Lúc này Chu Lâm mới chậm rãi giơ tay lên, tay trái xúc thế hoàn tất, đầu ngón tay phun ra tử sắc ánh sáng, loại kia chỉ riêng quá đẹp, đẹp đến kinh diễm, nhẹ nhàng chỉ lên trời vẩy lên. Phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài, hải tộc võ thần cường giả toàn bộ cánh tay bị xé nứt, xoắn nứt, máu thịt bé bét, phóng ánh huyết tinh tiêu tán, lộ ra cấp tốc khô cạn bạch cốt. A, hắn kêu thảm, ôm cánh tay lảo đảo rút lui, mạnh như vũ thần cảnh, tại một kích này bên trong cũng chịu trọng thương. Mấu chốt là căn bản không có người nhìn ra hắn là thế nào thụ thương, tiểu tử kiết như vậy nhỏ gầy, mà hải tộc vũ thần cảnh cường đại như thế, tựa như là một con kiến thế mà lật ngược một đầu voi, mang cho người ta rung động quá cường liệt. Chương 675, Đại bại hải tộc. Thiên yêu đồ lục thuật. Chu Lâm truy kích, lại lần nữa tiến lên vẩy lên. Thiên yêu đồ lục thuật thái lăng lệ, tử quang chiếu rọi bát phương, sáng chói như yên hỏa, như núi lửa nổ tung, bao trùm vùng đất này, hải tộc vũ thần cảnh trên người sinh cơ cấp tốc trôi qua, bị trực tiếp chém rụng. Khí tức đối phương cấp tốc hạ xuống, hắn dậm chân tiến lên, tay phải nâng quyền, đi lên bổ đao, một quyền trực tiếp đem cái này hải tộc vũ thần cảnh cường giả sinh sinh đánh nổ. Trước khi chết, cái này hải tộc vũ thần cảnh cường giả trên mặt lộ ra ánh mắt không thể tin, tựa hồ không tin truy kích vậy mà lại chết tại một cái võ thánh cảnh nhân tộc tiểu tử trong tay. Đây quả thật là võ thánh cảnh. Làm sao lại khủng bố như vậy? Hắn đến chết đều không thể tiếp nhận, đường đường võ thần, hiệu lệnh vùng biển vô tận, nhục thân vô song, làm sao lại yếu ớt như vậy, thế mà 2-3 lần liền bị giải quyết hết. Đáng tiếc, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, trước khi chết hồi quang phản chiếu chỉ có một sát na hậu thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, thần hồn câu diệt. Nhất đại vũ thần cảnh cường giả cứ như vậy bị đánh chết, tại Chu Lâm thủ hạ chôn vùi tính mệnh. Thiên địa khôi phục về sau, hải tộc chiếm cứ mênh mông hải dương, có tài nguyên so lục địa còn cường đại hơn, những cái kia tích lũy vô số năm lão quái đạt được lợi ích cực kỳ lớn, liên tục phá cảnh, bước vào thần cảnh. Vốn cho rằng có thể tung hoành một giới, nghĩ không ra cuối cùng lại rơi đến thân tử đạo tiêu hạ tràng. Chết! Cái này sao có thể? Toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh, hải tộc vô số cường giả bị giật nảy mình, đây chính là thần cảnh cường giả A, thế mà chết tại cái kia trong tay thiếu niên. Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại đáng sợ như vậy? Lúc này, Chu Lâm toàn thân phát sáng, uy áp vô tận, như tuyệt thế chiến thần đứng ngạo nghễ tại Hoàng Kim Đại Nhật bên trong, chói loa mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thân ảnh của hắn đều nhanh nhìn không thấy, chung quanh chỉ có ánh sáng chói mắt, tựa như thần minh, thần quang chiếu rọi bát phương, chấn nhiếp lòng người. Côn Ngô thành nội, Chu Quốc cường giả thần sắc phấn chấn, ngâm quyền không nhịn được muốn giống to. Đây chính là bọn họ quốc quân A, lấy tuổi mới 20 thành lập như vậy đại chu nước, càng là phi thăng lên giới, tung hoành vô tận cương vực tuyệt thế thiên tiêu, hắn vậy mà có thể tay không sát võ thần. Quá mạnh. Mỗi người con mắt lóe sáng sáng, tràn đầy sùng bái. Cái khác vài quốc gia cường giả thần sắc rung động, lần thứ nhất nhận thức đến Chu Lâm cường hãn, quả thực là đáng sợ. Bọn hắn âm thầm may mắn là đồng bạn, nếu không phải tao ngộ dạng này một cường giả tuyệt thế, vậy đơn giản là tai nạn. Trong đám người có một đạo tuổi trẻ ánh mắt, cực kỳ phức tạp. Đầu nàng mang vương miện, đứng tại thần phong quốc khối lập phương bên trong, mắt thấy nơi xa đạo thân ảnh kia, đáy mắt hiện lên nồng đậm tình cảm. Tại bên cạnh của nàng, một lao hầu hít một tiếng, trầm thấp nói ra, Phượng Vũ, cô cô năm đó nói qua, có chút tình nhất định là không có kết cục. Hiện thực là này bờ, lý tưởng là bị ngạ, ở giữa cách chạy xiết dòng sông, đó chính là nhân sinh, mỗi người đều có con đường của mình. Trên đầu ngươi vương miện đại biểu cho ta phượng tộc kiêu ngạo, muốn nhận quan, bất thụ trọng, từ ngươi đeo nó lên một khắc này bắt đầu, ngươi hết thể cũng không phải là chính mình, mà là thuộc về toàn bộ phượng tộc, ngươi hiểu chưa? Nếu là Chu Lâm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, trước mắt lao hầu lại là năm đó thần phong quốc chủ, ngắn ngủi mấy năm thời gian nàng lại già nua như vậy, ngược lại là bên cạnh Phượng Vũ một thân khí tức hùng hậu, đúng là bước vào thánh cảnh. Trong lúc này tất có bí ẩn. Phượng Vũ ánh mắt mang nước mắt, lã chã chứ khóc, túi đầu, tự nhủ, ta biết, ta chỉ là trong lòng có chút đắng. Lao hầu thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Vũ tay, an ủi, cô biết, cô cũng là người từng trải. Đem phượng tộc gánh nặng đặt ở ngươi một cái nhược nữ tử trên thân, đích thật là khổ ngươi. Nếu là hắn có thể nâng lên ta phượng tộc quật khởi trách nhiệm, đến lúc đó các ngươi chưa chắc không có cùng một chỗ cơ hội. Thật sao? Phượng Vũ ánh mắt sáng lên một cái, rất nhanh trong mắt hy vọng chi quang lại cấp tốc dập tắt. Nhẹ nhàng lắc đầu, thiếu nữ một mặt khổ sở nói, không thể nào, hắn đã làm ra lựa chọn. Nhìn sang xa xa Lâm Duệ Tình, nhìn xem trong mắt nàng nhảy cẫng dáng vẻ hạnh phúc, Phượng Vũ đương nhiên rất muốn khóc. Năm đó các nàng đều từng là cực kỳ ưu tú nữ tử, có cơ hội xuất hiện tại Chu Lâm thế giới bên trong, đáng tiếc từ Chu Lâm thượng giới về sau mấy năm ở giữa, các nàng tiếp cận không giống áp lực. Lý Yên Nhi gả làm vợ người khác, mình cuối cùng lựa chọn kế thừa thần phong quốc phượng tộc truyền thừa, ngồi lên thần phong quốc chủ vị trí, mà chỉ có Lâm Duệ Tình, vẫn như cũ như vậy thuần túy thích hắn, kết quả lại chỉ có nàng cuối cùng đưa tay làm tan mây thây ánh trăng. Hiện thực như là, trách được ai? Phượng Vũ nhẹ nhàng xóa đi khỏe mắt nước mắt, quay người lại, đi vào Côn Ngô thành nội, ung dung thanh âm truyền đến, cô, ta về nước đều, chuyện nơi đây hết thảy từ ngươi làm chủ. Gặp nhau không bằng không gặp. Đây cũng là một loại khác lựa chọn. Ai? Lao hầu thở dài một hơi, nhìn về phía ngoài thành. Giống. Giống to một tiếng, có cường giả tránh thoát đám người vây công, nhảy lên một cái, hóa xuất bản thể, lại là một đầu cá mập trắng, khoảng chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ, lăng không bay xuống, lấy hư không vì hải, trực tiếp quay không khí của vũ. Bao tố phong cuồn cuộn. Cái đó toàn thân mang theo thảm liệt sát khí, bộ ngực có một cái đáng sợ cửa hang, kia là bị lôi quang đánh xuyên, hẳn là tổn thương tại Lăng Thiên trong tay. Cái đó gào thét, tức giận đến cực điểm. Thân là hải tộc cường giả, hùng bá một phương, nghĩ không ra hôm nay tao ngộ đại nạn, bị lôi quang đánh xuyên, suýt nữa mất mạng. Đồng thời, cái đó cũng rất kiêng kỵ cùng sợ hãi, tận mắt nhìn thấy thần cảnh cường giả vẫn lạc, để nó trong lòng bất an. Nhân loại, các ngươi muốn được đồ thành sao? Sát ta hải tộc cường giả, chắc chắn nhận ta hải tộc điên cuồng trả thù. Cá mập trắng giống to, thanh âm ùng ùng chấn động thiên địa, sát khí tràn ngập. Nhưng mà, sau một khắc cái đó kinh dị. Soạt. Bầu trời đột nhiên hạ xuống một mảng lớn tinh huy, tinh quang ngập trời, như màn trời bao phủ khắp nơi, hoàn toàn đem cá mập trắng thân thể cao lớn bao phủ ở bên trong. Cá mập trắng toàn thân da lông tạc lập, chật vật quay người liền muốn trốn. Ầm ầm. Tất cả tinh huy một nháy mắt biến thành vô số chuôi màu u lam nhỏ bé lợi kiếm, đại khủng bố giáng lâm, vạn kiếm rào sắt dưới, cá mập trắng trong nháy mắt bị đánh thành con nhím. Còn muốn đồ thành? Đi chết đi. Thiên Xu điện chủ ánh mắt lạnh lùng, đưa tay nắm quyền, cường đại ý chí tràn ngập, liền nghe đến một tiếng ầm vang, thân thể cao lớn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vũ bay ra. Hải tộc kinh dị, lại chết một cái. Sát ta. Hải tộc bên trong có người kêu to, điên cuồng phản kích. Phanh phanh phanh. Chu Quốc Phương này liên tiếp chết đi ba người. Cắt cức gào thét, há mồm phun ra một đạo thiểm điện, như thần kiếm lâm trần, chém về phía trước, đồng thời cái đó song quyền bộc phát mênh mông năng lượng, cùng Lăng Thiên liều mạng. Cùng là lôi đạo thân cận người, cá trình điện tộc chủng tộc Thiên Phú cùng Thiên Lôi Tông dẫn lôi ngự lôi thần thuật đụng nhau, hai người một đường giết khắp, vượt giai hư không, một lần đi tới biên giới chiến trường. Cửu Thiên Thần Lôi, giáng lâm. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi quang bao trùm cắt cức thân ảnh, kinh khủng lôi điện tàn sát bừa bãi, ánh sáng chói mắt đè ép toàn bộ khu vực, trực tiếp đưa nó đánh nổ. Quá cường thế, tại Chu Lâm lôi kéo dưới, những này nhân tộc cường giả từng cái buộc phát ra không thể địch nổi thần uy, đem hải tộc cường giả giết đến đánh tơi bời, đại bại mà chạy. Chương 676, tiến vào hải dương thế giới. Tại sao có thể như vậy? Cắt cức ý thức biến mất sát na, trong lòng đại khủng, cái đó rõ ràng cảm nhận được, đồng bạn khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Bọn hắn đây một chi đến đây chặn đánh hải tộc đại đội đem đứng trước thai họa ngập đầu. A, trốn. Còn thừa hải tộc chật vật chạy trốn, trong chốc lát, siêu siêu siêu xông ra mấy đạo thân ảnh, gầm thét phóng lên tận trời, đi tứ tán. Sắt. Chu Lâm dẫn đầu xông ra, lòng bàn tay trái phát sáng, lôi điện ký hiệu lấp lóe, hừng hực vô cùng, xoẹt một tiếng bắn ra một đạo chói mắt thiểm điện xẹt qua trường không, đánh về phía không trung một thánh cầm phía sau lưng. Nhân loại, tính toán ta hải tộc. Các ngươi trở lấy trả thù đi. Đầu kia thánh cầm vũ cánh bay cao, dùng hết thể lực lượng hướng lên bầu trời phóng đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Lần này hải tộc chặn đánh tổn thất quá khốc liệt, nhất định phải đem tin tức này mang về hải tộc, sau đó hung hăng trả thù những này đáng chết nhân loại. Cái đó là hải tộc bên trong giống chim, một thân tu vi thông thiên, đã bước vào thánh cảnh, tốc độ nhanh đến kinh người, cùng giai ở trong rất khó có kẻ ngang hàng, cho nên tự tin có thể chạy thoát. Vâng. Tại Chu Lâm chữ sát lối ra, trong tay thiểm điện đã truy kích đi lên, ven đường lôi đỉnh nổ tung, dẫn phát hư không chấn động mạnh. Đầu này thánh cầm lại nhanh lại thế nào nhanh hơn được thiểm điện? Tự nhiên là bị thiểm điện trong nháy mắt đuổi kịp. A, cái đó kêu to, song chảo phát sáng, hướng phía dưới vô tới, muốn ngăn cản thiểm điện, nhưng mà hết thể đều đã quá muộn. Thiểm điện phong mang vô tận, như thần binh lợi khí trong nháy mắt đâm thủng hai chảo của nó, xuyên qua thân thể của nó, tóe lên mảng lớn máu tươi. Tại thánh cầm tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, như lưu tinh xẹt qua chân trời. Oeng. Đầy trời phi vũ vẩy xuống, nương theo lấy huyết vụ doanh không, thân thể khổng lồ ở trên bầu trời ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ, tí tách tí tách. Thánh cầm mất mạng. Đến tận đây, hải tộc thần cảnh cùng thánh cảnh cường giả đều bị diệt, còn lại hải tộc từng cái kinh dị vô cùng, cướp đường trốn như điên. Xông lên a, giết bọn hắn. Thắng cục đã định. Côn Ngô thành nội liên quân cường giả nhịn không được lao ra, điền cuồng truy kích chó rơi xuống nước. Chu Lâm thân thể dung nhập hư không, sau một khắc xuất hiện tại một đầu bỏ chạy võ đế cảnh hải quy phía sau, chỉ điểm một chút xuống dưới, sinh tử hồn ấn trồng xuống, đế cảnh hải quy hai mắt đen nhánh, mấy hơi thở liền biến thành khôi lỗi. Hắn bắt lấy hải quy khôi lỗi, cấp tốc trở về. Ngoài thành, một đám cường giả xếp hàng chờ hắn trở về. Đi, về thành. Đáp xuống ngoài thành. Đế cảnh hải quy hóa thành một lão giả rất cung kính theo ở phía sau, Chu Lâm dẫn đầu vào thành. Hải tử, người trở lại rồi. Quốc quân, phụ thân, mẫu thân, gia gia, Lâm Duệ Tình đều tại, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, mỗi một cái đều nét mặt tươi cười đổi ra, bọn hắn chen chúc ở cửa thành, chờ lấy nên đón quốc quân trở về. Chu Lâm lộ ra nụ cười chân thành, cười cùng mỗi người chào hỏi, đám người vây quanh, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Quốc chủ, mấy năm không thấy, ngài đây là... Ánh mắt quét qua, hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, thần sắc lập tức chấn động, đẩy ra đám người đi tới. Lao Hầu cười cười, vẩy vẩy tóc bạc trắng, một mặt phức tạp mà nói, Lao thân đã không phải là quốc chủ, bây giờ thần phong quốc chủ là Phượng Vũ nha đầu kia. Nhiều năm không thấy, quốc quân thực lực càng phát ra tinh tiến, ta lão thái bà này đã theo không kịp. Lao quốc chủ khách khí, ta sẽ không quên năm đó quốc chủ năm đó trợ giúp ta, mời vào trong. Chu Lâm trong lòng cảm khái, trên mặt bất động thanh sắc, đem Lão Hầu đón vào. Côn Ngô thành phủ thành chủ, bây giờ thành liên quân phòng nghị sự, Chu Lâm được tôn sùng là chủ vị, còn lại cường giả theo thứ tự sắp xếp, trong lúc đó năm nước cường giả nhau nhau tiến lên hành lễ. Cổ thí Lao Tổ mở miệng, giảng thuật năm nước thế cục trước mắt, Trung Thiên Minh bổ sung thế lực khác một chút bí ẩn tình huống. Thiên Long bí cảnh, tục truyền là kế Quan Âm Sơn bí cảnh về sau xuất hiện cái thứ ba đại bí cảnh, cũng là cái thứ nhất xuất hiện tại trong Hải Dương bí cảnh, mọi người cho rằng trong đó có lẽ có trọng bảo, không dung bỏ lỡ. Như hôm nay địa khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi nửa năm ở giữa, bí cảnh liên tiếp xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều dẫn phát một trận gió tanh huyết vũ. Từ bí cảnh bên trong xuất hiện viễn cổ chi vật, cường đại truyền thừa đếm mãi không hết, cực lớn gia tốc toàn bộ thế giới tiến hóa. Vô luận là thế tục hoàng triều, hay là tu tiên tông môn, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhảy vọt, thánh cảnh càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu vũ thần cảnh cường giả. Hiểu rõ cho tới bây giờ tình thế, Chu Lâm giật nảy cả mình. Mình thượng giới đoạn này thời gian, thế mà bỏ qua đại cơ duyên. Khó trách đệ tam thiên thập đại tông môn không tiếc đại giới muốn liên thủ đem cửa bên trong đệ tử ưu tú nhất truyền tông tới, loại tiến hóa này tốc độ thái kinh người. Bây giờ đạo kinh đã mất, con đường phía trước đã đứt, tuyệt tình ma thần nói đúng, con đường của người khác cuối cùng không thể làm, nhất định phải tìm tới con đường của mình, dưới mắt nhân gian giới bên trong, bởi vì thiên địa khôi phục sẽ sinh ra đại cơ duyên, lần này, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Trầm ngâm một lát, Chu Lâm ngẩng đầu lên nói, quân ta hỏa lực tập trung Côn Ngô thành, liền có hải tộc thế lực chặn đánh, mọi người không cảm thấy kỳ quái sao. Ta suy đoán, Đông Hoang thế lực chỉ sợ cùng hải tộc có nhiều cấu kết, chúng ta hay là vượt qua Đông Hoang, trực tiếp tiến vào đáy biển, tìm kiếm Thiên Long bí cảnh. Vừa mới cố ý bắt một hải tộc tù binh, đế cảnh hải quy, tuổi thọ lâu đời, đối với đáy biển cực kỳ rất quen, có thể vì chúng ta dẫn đường, yên tâm, hắn trung thành không cần chất vấn. Hoàng hậu, ngươi tới nói. Vâng. Chủ nhân, lão giả chậm ung dung bước ra đến, mắt nhìn thẳng nói ra, lão phu Huyền Quy tộc hoàng hậu, lần này thụ mệnh chặn đánh, là từ Đông Hải bờ Bạch Đế thành xuất phát, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Nếu là muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào hải vực, lão phu biết một chỗ bí địa, có thể rất mau tiến vào đáy biển khu vực. Nét mặt của hắn bình tĩnh, nói chuyện bình dị, đúng như là đồng khôi lỗi. Quá tốt rồi, có hải tộc dẫn đường, lần này chúng ta khẳng định nói không chừng có thể vượt lên trước một bước. Đám người nhạy cẫng, từng cái hưng phấn không thôi. Cái thứ nhất bí cảnh mọi người biết không nhiều, nhưng là cái thứ hai bí cảnh, liên quân của ngũ quốc từ bên trong đạt được không ít chỗ tốt, cho nên đối với Thiên Long bí cảnh, nhiệt tình của mọi người tăng vọt, cơ hồ là lấy cử quốc chi lực đến đây tranh đoạt. Đã như vậy, vậy thì đi thôi, tất cả mọi người theo ta cùng đi. Chu Lâm giải quyết dứt khoát, đem sự tình định ra. Màn đêm buông xuống, lúc đêm khuya vắng người, Côn Ngô thành lập tức trống không, tất cả trận sư toàn lực ứng phó bày ra viễn trình truyền tống trận. Trực tiếp hoành độ hư không, đem tất cả mọi người truyền tống đến Đông Hải bên bờ một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong. Huyền Quy tộc mỗi khi gặp mấy ngàn năm, liền sẽ dọc theo tổ tiên đã từng đi qua đường đến đây trên lục địa đẻ trứng, đem dòng dõi lưu tại tòa này sơn cốc bí ẩn bên trong, chờ đến Huyền Quy ấp về sau lại trải qua từ đặc thù mật đạo tiến vào Hải Dương. Có hoàng hầu định vị phụ, lần này truyền tống cực kỳ thành công, tất cả mọi người tiến vào sơn cốc sau cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp thuận mật đạo tiến vào đại dương mênh mông chỗ sâu. Thiên địa đang thức tỉnh, lục địa linh khí tại tiến một bước nồng đậm, hải dương chi địa rộng lớn viễn siêu lục địa, tự nhiên linh khí càng thêm nồng đậm. Đại dương chỗ sâu, lạ thường yên tĩnh, không có kinh đảo hải lãng, cũng vô cuồng phong gào thét. Vượt giai hắc ám tầng, có một tầng giới màng, có hoàng hầu dẫn đường, đám người trực tiếp tiến vào chân chính đáy biển thế giới. Chương 677, đáy biển đại tảo hàng. Chơi ạ, đáy biển nguyên lai là dạng này. Đám người sợ hãi thán phục, hoàn toàn đổi mới nhận biết, đáy biển lại là trong suốt. Cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, chân chính đáy biển thế giới cũng không hắc ám, vậy mà ngũ quang thập sắc, từng đoàn san hô đang phát sáng, khắp nơi hóng ánh sáng chói, giống như nhiều đám sáng tỏ ngọn đuốc tại đáy biển nở rộ quang mang. Đây là phát sáng san hô, tại đáy biển khắp nơi có thể thấy được, nơi này là ta Huyền Quy tộc địa bàn, nếu là muốn tìm hiểu Thiên Long bí cảnh tin tức, muốn đi giao long tộc. Hoàng hầu nhất nhất giới thiệu, có những này phát sáng san hô chiếu sáng, toàn bộ đáy biển giống như ban ngày. Đám người giống như là đồ nhà quê vào thành, từng cái lộ ra kinh sợ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tiến vào đáy biển, nhìn thấy cảnh vật quá đẹp. San hô tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi đến đáy biển thế giới chói lọi yêu kiều. Một đường đi qua, bọn hắn thấy được vỏ sò dựng phong ở, thấy được to lớn xương cá đắp lên tường thành, tuyết trắng như ngọc, thần thánh hoàn mỹ. Thật đẹp ở. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến nữ tử sợ hãi than thanh âm. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, đối với những này duy mỹ gì đó quả thực là lưu luyến không rời, ánh mắt đều không đủ dùng. Thật xinh đẹp. Tặng cho ngươi. Chu Chấn Đông đưa tay hái được một cây nhỏ bé san hô cảnh, đeo ở Liễu Như Yên trên lỗ thai, sáng loáng cực kỳ lấp lánh, trêu đến nàng một trận thẹn thùng. Lâm Duệ Tình thấy cảnh này, ánh mắt nhìn sang phía trước đạo thân ảnh kia, đáy mắt lộ ra hâm mộ. Chu Lâm lại là không hiểu phong tình đánh giá bốn phía. Một đoàn người giống như là ngắm cảnh du khách, chứng kiến hết thể mới lạ kỳ lạ, bọn hắn nhìn thấy một chút phát sáng thần thụ, cắm rễ tại đáy biển trên dãy núi, phía trên treo đủ mọi màu sắc trái cây, xem xét liền phi phàm, làm cho người thèm chảy nước miếng. Thiên địa khôi phục về sau, dạng này linh quả hiệu quả kinh người, có thể tăng lên cực lớn thể chất. Bất quá, tại những cái kia thần thụ phụ cận đều có cường đại hải thú thủ hộ, ven đường bọn hắn thấy được có mấy trăm trượng dài huyết cá mập, có như ngọn núi cao lớn huyền quy, càng có hình người hải nhân tộc, thậm chí có mọc ra lân phiến hải cầm tộc. Những cái kia đáy biển sinh linh cùng chủng tộc cẩn ẩn cùng trong điện tịch ghi chép tương tự, nghĩ không ra những cái kia ghi chép đều là thật, bây giờ mới xem như nhìn thấy chân dung. Bọn hắn đi ngang qua lúc, dẫn phát rất nhiều sinh linh thăm dò, bất quá có hoàng hầu tại, tất cả mọi người bình an vô sự. Nhìn, nơi đó giống như có thành trì. Trời ạ, đáy biển còn có xinh đẹp như vậy thành trì, quá đẹp. Nơi xa quang mang lấp lánh, một tòa thành trì đứng vững ở trước mắt, dẫn phát đám người sợ hãi thán phục. Hoàng hầu giới thiệu nói, đây là ta Huyền Quy tộc thành lập Vạn Tượng Thành, các tộc đều có thể ở chỗ này giao dịch, chỉ là nhân tộc ở chỗ này tương đối ít thấy. Đề nghị mọi người hay là che lấp khuôn mặt tương đối tốt. Đám người nghe vậy, nhao nhao đem khuôn mặt che lấp, đi theo hoàng hầu tiến vào Vạn Tượng Thành. Đáy biển thành trì không giống bình thường, tường thành bên ngoài đứng vững mấy trăm trượng cao san hô làm hải đăng, đỏ tươi hóng ánh quang huy bắn ra bốn phía, có Huyền Quy tộc chiến sĩ đứng ở phía trên thủ vệ. Thành nội các loại vỏ sò kiến trúc lộng lẫy, thành thị đường đi rộng lớn bằng phẳng, hai bên đường đứng vững dãy cung điện, trói rất là làm người khác chú ý, lại là lấy san hô, ngọc thạch, cá voi cốt làm tài liệu dựng, hùng vĩ, mỹ lệ, hùng vĩ, có thể xưng quỷ phủ thần công. Ánh mắt của mọi người đều không đủ dùng, không ngừng băn khoăn. Trong thành phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, bán ra đủ loại đáy biển thương phẩm, vãng lai hải tộc như dệt, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Nếu không phải nghe không hiểu ngôn ngữ, mọi người thật muốn coi là tiến vào một tòa lục địa dị tộc cự thành. Chu Lâm nhìn lướt qua, phát hiện nơi này còn tại chấp hành nguyên thủy nhất lấy vật đổi vật, tỉ như dị quả, thần thạch, từ trong di tích đào ra tàn phá binh khí các loại, chỉ cần ngươi có thể cung cấp bọn chúng cần có đồ vật, đều có thể đổi đi. Tâm thần khẽ động, hắn mở miệng hỏi, Hoàng Hầu, đây Vạn Tượng Thành giao dịch địa phương ở đâu? Hoàng Hầu nói, xin mời đi theo ta. Một đường đi qua, bọn hắn gặp dài chừng 10 trượng rắn biển trực tiếp trên đường phố du tẩu, cũng có cùng nhân tộc giống nhau như lúc hải nhân tộc, che đậy khuôn mặt lui tới, càng nhiều hơn chính là bảo lưu lại một chút chủng tộc đặc sắc trong biển hóa hình dị tộc. Từng cái khí tức không tầm thường. Hoàng hầu đem mọi người dẫn tới một chỗ sát đường to lớn điện đường bên trong, nơi này khu vực rất tốt, lui tới hải tộc người đi đường rất nhiều, sinh ý nóng nảy. Đây là ta Huyền Quy tộc giao dịch đại điện Vạn Tượng Điện, tổng cộng có tam trọng, nếu là có trọng yếu bảo vật cần giao dịch, có thể đi lầu 2 lầu 3, nơi đó tương đối tư mật. Hoàng hầu trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, một đường không ngừng có Huyền Quy tộc nhân hành lễ, xưng hô hắn là trưởng lão. Vạn Tượng Thành hàng năm vì Huyền Quy tộc mang đến hải lượng lợi ích. Ở phía này thế giới bên trong cực kỳ nổi danh, nơi này bảo vật bao hàm toàn diện, hơn phân nửa đều là hải tộc đặc sản, nếu là muốn lục địa nhân tộc bảo vật, bởi vì đường xá xa xôi, giao dịch giá cả ngược lại thành giá trên trời. Tất cả mọi người cùng đi xem đi, có gì thích, có thể mình trao đổi. Chu Lâm ra hiệu mọi người không cần loạn đi, đi theo Hoàng Hầu lên lầu 3, tiến hành giao dịch. Có thể đi theo cùng đi, không có chỗ nào mà không phải là trên đất bằng có được tương đương thực lực cường giả. Mang theo người bảo vật số lượng không ít, đáy biển thế giới đích thật là lần đầu tiên tới, mới lạ vô cùng, nếu là có thể đổi lấy một chút lục địa không có bảo vật, bọn hắn cũng vui vẻ chi cực. Hoàng hầu mang theo đám người lên phòng khách quý, tự mình an bài Huyền Quy tộc thân cận tộc nhân tiến hành giao dịch. Nhiều như vậy, mà lại đều là lục địa bảo vật, trưởng lão, cái này. Huyền Quy tộc tộc nhân kích động không kềm chế được, hai tay đều đang run rẩy, đây quá quý giá, mỗi một kiện đều giá trị liên thành, mấu chốt là số lượng quá to lớn, lấy huyền quy tộc nội tình muốn nuốt vào đến chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hoàng hầu đạt được Chu Lâm bí mật truyền âm, mở miệng nói, còn lo lắng cái gì, còn không mau đi đem có thể lấy ra giao dịch gì đó tất cả đều mang lên, cấp những này quý khách xem qua. Rất nhanh, toàn bộ vạn tượng thành chấn động, huyền quy tộc tộc nhân từng cái vô cùng lo lắng đem toàn bộ vạn tượng thành chân bảo danh sách toàn bộ phơi ra. Giao dịch vốn là mua thấp bán cao, tại đáy biển cực kỳ phổ thông tiện nghi đồ vật, đến trên lục địa chính là giá trên trời, đồng dạng, mọi người tại danh sách bên trên nhìn thấy một chút trên lục địa cực kỳ phổ thông bảo vật, ở chỗ này thế mà ít giá kỳ cao. Bởi vì hoàng hầu quan hệ, Chu Lâm ẩn ẩn có nâng đỡ huyền quy tộc tại hải tộc phát triển mục đích, cũng không có tận lực hư giá cao, mà là lấy phổ thông đáy biển đặc sản thay thế. Lần này lượng giao dịch cực lớn, bản thân hắn mang theo quá nhiều thương lang giới, thậm chí là đệ tam thiên kỳ lạ sản vật, chỉ là lộ ra cực ít một bộ phận, đã hoàn toàn chấn kinh tất cả mọi người. Những cái kia đặc sản tại đây một giới đều là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, dù cho là bên cạnh những cường giả này đều nóng mắt không thôi, lại càng không cần phải nói tại đáy biển giá tiền. Tảo hóa, tuyệt đối đại tảo hàng. Toàn bộ vạn tượng thành đều hoành động, 1-2-3 lâu toàn bộ bị quét sạch sành sanh, ngay cả tồn kho đều bị thanh không. Huyền quy tộc cao tầng chấn động, bất kể chi phí từ tại chỗ rất xa đem toàn bộ huyền quy tộc nội tình đều điều động, toàn lực nuốt vào đây một bút cự phú. Huyền quy tộc tộc trưởng càng là tự mình chạy đến, mở tiệc chiêu đại đám người, sau đó kích động cầm hoàng hầu tay, nói, hoàng hầu trưởng lão, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi quý khách, từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc ta đại trưởng lão. Chương 678, Hải Nhãn. Từ vạn tượng thành rời đi thời điểm, tộc trưởng tự mình tiễn biệt. Hoàng hầu mang theo đám người xuyên qua huyền quy tộc địa bàn, thông qua bí ẩn con đường lặng yên không tiếng động tiến vào giao long tộc phạm vi thế lực, giấu ở một đầu núi dưới biển bên trong. Đáy biển sơn mạch, liên miên bất tuyệt, gọi chung là núi dưới biển, bên trong tồn tại đếm không hết hải thú. Cùng lục địa khác biệt chính là, nơi này không có thái dương, chiếu sáng toàn bộ nhờ san hô phát sáng, một tầng trong suốt màng ánh sáng đem toàn bộ đáy biển thế giới triệt để ngăn cách mở. Khổng lồ giao dịch bổ sung quà đáp lễ một đầu bí ẩn tin tức. Thiên Long bí cảnh đối với giao long tộc sức hấp dẫn cực lớn, đối với huyền quy tộc nhưng không có quá lớn lực hấp dẫn, làm giao dịch một bộ phận, ngược lại là thuận tiện Chu Lâm bọn hắn. Tiến vào đáy biển thế giới, tất cả mọi người cảm thấy chuyến đi này không tệ, có huyền quy tộc dẫn đường, dù sao cũng tốt hơn hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Hoàng hầu nói, dựa theo tộc trưởng tình báo, Thiên Long bí cảnh chỗ Thiên Long thành hướng đông 3 bách lý, là giao long tộc một chỗ trọng địa, tiềm nhập đi vào nhất định phải cẩn thận. Chu Lâm gật gật đầu. Đảo mắt đám người, nói, ta dự định ở chỗ này bày ra một cái cỡ lớn truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến huyền quy tộc mật đạo phụ cận, nếu là chúng ta có thể trong Thiên Long bí cảnh đạt được đại bảo tàng, liền lập tức truyền tống rời đi. Thiên Xu Điện chủ đạo, nhiều người mục tiêu lớn, ta đề nghị chỉ có võ thánh cảnh về sau tiến đến tranh đoạt, thực lực quá yếu, đi cũng là chịu chết. Đây là lời nói thật. Trải qua hải tộc vây công sự kiện về sau, bọn hắn biết rõ hải tộc nguy hiểm, nhất thời cũng không ai phản đối. Huống hồ chuyến này không giả, tại vạn tượng thành đổi lấy đại lượng đáy biển đặc sản, một khi trở về lục địa, đây chính là gấp trăm lần lợi nhuận, như thế phong phú lợi ích đã đầy đủ. Cổ thí liếc nhìn một chút, nói, điện chủ ta đồng ý, vậy liền điện chủ, quốc quân, trung vương gia, lang vương gia, đông tiền bối, liêu tiền bối còn có hoàng hầu tiền bối tiến đến là được, nơi này giao cho chúng ta. Chu Lâm, ta muốn đi. Tựa ở Chu Lâm bên người Lâm Duệ Tình nhỏ giọng nói. Lâm vào yêu đương bên trong tiểu nữ sinh hoàn toàn không có cách nào dùng lý trí để hình dung, từ khi xác lập quan hệ về sau, đầy ngập yêu thương triệt để tâm hệ một người, nàng hận không thể hai người từng giây từng phút dính vào nhau, vĩnh viễn không tách ra. Liễu Như Yên cười nói, hài tử, để nàng đi thôi, Duệ Tinh đứa nhỏ này bây giờ thế nhưng là người duy nhất hoàng phi, chúng ta cũng đều già, muốn ôm cháu. Cha, mẹ, các ngươi đều là người tu hành, nơi nào sẽ lão? Ngay trước nhiều người như vậy mặt, Chu Lâm hiếm thấy đỏ mặt. Đây tình huống như thế nào? Làm sao Duệ Tinh lập tức biến thành hoàng phi rồi? Lâm Duệ Tình càng thêm mặt mỏng, trực tiếp đem gương mặt xinh đẹp che đậy tại Chu Lâm trong khuỷu tay, không ngẩng đầu được lên, trầm thấp giải thích một câu, nửa năm trước ngươi rời đi sau. Trở lại Chu Quốc hoàng cung, bọn hắn liền đã sắp phong. Gia Gia Chu Phong vui vẻ nói, đó là cái hảo hài tử, năm đó Gia Gia cũng là nhìn xem nàng lớn lên, ngươi nhưng chớ có cô phụ người ta. Chóp mũi nghe trên người nàng mùi thơm ngát, Chu Lâm trong lòng không hiểu yên ổn, hắn dùng sức ôm chặt trong ngực mỹ nhân, ngửa đầu nói, Gia Gia yên tâm đi, có ta ở đây, ai cũng không có cách nào tổn thương nàng. Hắn cùng Gia Gia tình cảm sâu nhất, đã Gia Gia đều đã gật đầu, hắn cùng Lâm Duệ Tình tình cảm chẳng khác gì là đạt được trưởng bối chúc phúc, quan hệ của hai người coi như là triệt để xác định được. Ta có phi thuyền, chúng ta trực tiếp cưỡi phi thuyền tiến đến. Quyết nghị đã định, mấy người đạp vào phi thuyền hoành không đi xa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đáy biển rộng lớn vô biên, xa so với lục địa càng thêm rộng lớn, lấy phi thuyền cực tốc vậy mà phi hành dòng dã nửa ngày mới vừa tới mục đích phụ cận. Siêu siêu siêu. Đám người từ phi thuyền bên trong lướt đi, thần sắc cảnh giác dò xét bốn phía. Thiên Long bí cảnh sở tại địa, khoảng cách Thiên Long thành rất gần, giao long tộc ở chỗ này thủ vệ sông nghiêm. Hoàng hầu nói, Thiên Long bí cảnh còn không có xuất thế, chúng ta cần canh giữ ở phụ cận, ẩn tàng hành tung, lặng chờ thời cơ. Trung Thiên Minh nói, theo ta được biết, đệ tam thiên những tông môn khác thiên kiêu nhất định sẽ tới, giao long tộc thủ không được chỗ này bí cảnh, chúng ta hoặc là đuổi tại bọn hắn trước đó nghĩ cách vượt lên trước đi vào, hoặc là chính là che giấu, chờ những người khác đánh nhau chết sống về sau lại đi vào. Những người khác nhìn về phía Chu Lâm, chờ quyết định của hắn. Trong 7 người, Trung Thiên Minh, Đông Đức Nghị, Liêu Chí Khải, Lang Thiên, Hoàng Hầu đều bị Chu Lâm thi triển sinh tử hồn ấn, mặc dù thần trí bình thường, nhưng là nội tâm tuyệt đối trung thành với Chu Lâm, căn bản sẽ không phản kháng. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn bốn phía, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy giao long tộc thủ vệ, chỉ là như vậy lực lượng thủ vệ đối với bọn hắn tới nói, liền cùng nhà tròi, tùy tiện liền có thể phá hủy. Ừm. Linh thức liếc nhìn, trong linh giác có một chút nhỏ xíu hư không ba động, loại ba động này rất nhỏ bé, nếu không phải hắn linh giác kinh người, căn bản là không có cách phát giác. Từ sức chấn động kia bên trong, hắn cảm nhận được không hiểu hấp dẫn, đến hắn loại tầng thứ này, cảm giác như vậy đã báo trước rất nhiều chuyện. Nguyên thần chi lực cấp tốc công kích kia một chỗ hư không. Vâng. Phía trước hư không rung chuyển, tựa như là mở ra một đạo miệng cống, ba động kinh người. Rất nhanh, hư không gợn sóng rung động, hình thành một cái cự đại không khí vòng xoáy, vậy mà xuyên thấu qua màng ánh sáng, đem ánh sáng màng bên ngoài nước biển đều kéo kéo vào, đơn giản muốn đem toàn bộ không gian thôn phệ đi vào. Đây là cái gì? Chu Lâm kinh ngạc, hắn chỉ là phát giác được dị thường, sau đó công kích kia một chỗ dị thường, kết quả vậy mà đã dẫn phát dị tượng. Hải nhãn. Vậy mà đã dẫn phát hải nhãn. Hoàng hầu ngẩn người, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Nơi này có hải nhãn, lại có Thiên Long bí cảnh, ta đã biết. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng tỏ, nơi này chính là Thiên Long bí cảnh lối vào, nhất định phải tiến vào hải nhãn. Hải nhãn đang lóe lên, thời khắc không ngừng lôi kéo, lưu cho phản ứng của mọi người thời gian không nhiều. Đám người nhíu mày, nơi này có thể vào sao? Có thể hay không vô cùng nguy hiểm? Nơi chưa biết luôn luôn tràn đầy phong hiểm. Hoàng hầu cái thứ nhất nhảy vào. Chu Lâm nói, muốn chiếm trước tiên cơ, đây chính là cơ hội duy nhất, tiến. Nói xong, hắn mang theo Lâm Duệ Tình theo sát tại Hoàng hầu về sau nhảy xuống. Đi. Liên tiếp đi ba người, đám người trong nháy mắt thống nhất ý kiến, nhao nhao xông vào kia to lớn vô biên vòng xoáy bên trong. Trời đất quay cuồng, bọn hắn phiêu phủ ở vòng xoáy bên trong xoay tròn cấp tốc, giống như là xâm nhập một mảnh hắc ám cùng hỗn loạn vũ trụ tinh không. Vâng. Phía trước đột ngột xuất hiện một tia ánh sáng, toàn bộ thế giới bắt đầu rõ ràng. Chìm vào hải nhãn chỗ sâu, nhìn thấy hết thảy cũng khác nhau, nơi này an tĩnh dị thường, vô cùng tĩnh mịch, tất cả sóng gió cùng vòng xoáy đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại bọn hắn nhảy vào hải nhãn về sau, chỗ kia hải nhãn bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng một lần nữa hóa thành một chỗ cực kỳ nhỏ bé hư không gợn sóng, triệt để tiêu tán, trôi đi đến một chỗ khác hư không. Siêu siêu siêu. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới nơi này giống như cảm giác được một tia khí tức ba động, làm sao một chút liền biến mất. Có giao long tộc cường giả giáng lâm, đáng tiếc hoàn toàn không có đầu mối, cuối cùng lắc đầu đi xa. Khoảng cách Thiên Long bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, chỗ này không gian bắt đầu bất ổn, bọn hắn tiếp cận áp lực càng lúc càng lớn, đại tộc giáng lâm, càng có vực ngoại cường giả đột kích, ngay cả xa xôi trên lục địa đều phái ra cường giả đến đây cướp đoạt, bọn hắn muốn bảo vệ Thiên Long bí cảnh, độ khó không nhỏ. Chương 679 Thiên Long bí cảnh. Siêu siêu siêu. Đám người từ trong hải nhãn rớt xuống, bước vào một mảnh chùi lùi khu vực, mặt đất rất không bằng phẳng, nhìn xem giống như là khô hạn vùng núi. Nơi này tia sáng cực kỳ ảm đạm, cháy đen vùng núi mênh mông băng ác, tựa hồ cùng thiên đụng vào nhau. Chu Lâm thị lực kinh người, nhìn ra phương thiên địa này cũng không lớn, chỉ có số bách lý mà thôi. Thiên Long bí cảnh cửa vào ngay ở chỗ này. Nội tâm của hắn hồ nghi, dạo chơi hướng về phía trước. Hoàng hầu giải thích nói, nghe đồn thượng cổ có thiên long xuất huyên, dẫn phát thiên địa dị tượng, bốn hải long tộc phải sợ hãi. Giao long tộc cuối cùng đem thiên long thành xây ở xuất long chi địa, xưng là long hương chi thành. Nhìn thấy hải nhãn thời điểm, hoàn toàn liền có thể xác nhận. Chu Lâm gật đầu, đi, đi xem một chút. Đem người tiến lên hơn 10 dặm, bọn hắn thấy được một mảng lớn tiên vụ tràn ngập chi địa, mông lung, hoành không bờ bến, tại tiên vụ bên trong thỉnh thoảng có ánh sáng vạch ra, xuyên thấu sương mù, cực kỳ thần bí. Thiên Long bí cảnh ở bên trong. Tiên vụ bên trong phải chăng có nguy cơ, không được biết. Chu Lâm ngừng chân, bắt đầu dọc theo bốn phía đi dạo, càng xem càng là kinh người, địa thế nơi này gập ghềnh, như lão long bằng dễ, long khí ẩn hiện, ẩn ẩn có thần thánh chi tượng. Xoát. Hai mắt sáng chói, bắn ra hai vệt thần quang xuyên thấu sương mù dày đặc, ý đồ xem thấu trong đó hư thực. Ừm. Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, trong mắt hết thể trở nên hoàn toàn không giống, toàn bộ khu vực đều trở nên thần thánh cùng tương hòa, mê vụ chi địa tràn đầy bất ngờ năng lượng. Vô tận hỏa hồng sắc phủ văn trong hư không lấp lóe, hắn vững tin, nơi này tuyệt đối phi phàm, từng có đại năng bố trí qua, muôn hình vạn trạng, trận pháp viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thế nào? Chu Lâm. Mắt thấy Chu Lâm thần sắc khác thường, Thiên Xu điện chủ hỏi thăm. Điện chủ, không nên động. Chu Lâm gấp giọng mở miệng ngăn cản, cả kinh đám người sắc mặt sợ hãi, lăng ở nơi đó không dám động đậy. Người bình thường căn bản nhìn không thấu nơi đây mê hoặc, nơi này trận pháp phi thường khủng bố, thân ở trong trận, động một bước liền sẽ dẫn phát rất nhiều biến hóa, tiên vụ che khuất bầu trời, che giấu trận tướng. Hắn hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú mảnh này nhìn rất hoang vu vùng núi, lấy thị lực của hắn, có thể xem thấu mê vụ, nhìn thẳng bản nguyên, nhìn ra trong đó đến tột cùng. Linh Văn Chi nhãn trải qua Bắc Đấu thần quyền cô đọng mắt khiếu về sau, trở thành cực kỳ đáng sợ mắt thuật, loại này mắt thuật cho dù là tại quá khứ, cũng không có bao nhiêu sinh linh có thể mở ra, hiện tại càng không cần phải nói, phóng nhãn cửu trọng thiên giới, khó mà tìm ra hai ba cái, cực kỳ đáng sợ. Hắn hiện tại hoàn toàn xác định đây chính là Thiên Long bí cảnh không thể nghi ngờ, chỉ là nơi này hết thảy so với hắn trong tưởng tượng càng phi phàm. Hắn không ngừng xuất thủ, đánh ra từng khối tinh thạch lạc nhập sơn địa ở giữa biến mất không thấy gì nữa, hư không sinh huy, vô số phù văn lấp lóe. Mọi người tại trong hư không thấy được một chút phế tích dấu hiệu. Đó là cái gì? Đồng tường, ngọc ngói, thần trụ, đây là năm đó Thiên Long xảo huyệt sao? Đám người kinh hãi, cuối cùng minh bạch Chu Lâm để bọn hắn đừng lộn xộn nguyên nhân, bọn hắn vậy mà xưa nay không biết đây trong hư không vậy mà là cấn lấy những vật này, thật là đáng sợ. Đồng tường pha tạp, tuyên khắc lấy dấu vết tháng năm. Ngọc ngói ảm đạm, sớm đã bị long đong vô số năm. Thần trụ dơ cao không? Giống như đang giảng giải nhất đoạn phủ bụi trong lịch sử cố sự. Tương đổ, hết thể đã thành quá khứ, mảnh này phế tích, năm đó hẳn là rất bằng bạc, phi thường rộng rãi, cùng thượng cổ trong thần thoại ghi chép hơi giống. Hoàng hầu ánh mắt kích động, nghĩ không ra có thể tận mắt nhìn đến một màn này. Chu Lâm tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, khắp thiên tinh thạch không muốn mạng vẩy ra, cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, kia phiến lạc ấn trong hư không phế tích càng phát ra rõ ràng, tựa hồ muốn từ trong lịch sử đi tới. Giống. Một tiếng long ngâm từ trong hư không truyền ra, tràn ngập thần chi khí tức. Đám người kinh dị, toàn thân run rẩy, loại khí tức kia quá cường đại như bọn hắn đều có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Bọn hắn mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện thần kỳ cảnh tượng. Trong hư không kim sắc đường vân thoáng hiện, dựa vào thần trụ bên cạnh, mở ra một đạo kim sắc môn hộ. Đi. Chu Lâm thở dài một hơi, dẫn đầu đạp nhập môn hộ bên trong. Có trận pháp vững chắc, có thể ngắn ngủi định trụ hư không, đám người cấp tốc đuổi theo. Môn hộ sau có một tòa thành trì, biến mất tại mê vụ ở trong. Đây là lôi kích mục, trời ạ, nhiều như vậy. Vừa mới bước vào thành trì, Lăng Thiên liền hét lên kinh ngạc âm thanh, không kịp chờ đợi vây quanh tường thành, đơn giản chuyển không ra bộ, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, trải qua lôi kiếp mà bất diệt, vật này thần hiệu phi phạm, nghĩ không ra tại hạ giới lại có thể tìm tới nhiều như vậy. Đây nho nhỏ một cây cành cây liền giá trị vô lượng, khổng lồ như vậy sản lượng, đơn giản đủ để mua xuống toàn bộ đệ tam thiên. Nơi này lôi kích mục rất nhiều, tùy ý đắp lên ở chỗ này, dựng thành đơn sơ tường thành. Nếu là Thiên Lôi Tông cao tầng ở chỗ này, chỉ sợ đều muốn chửi ầm lên, thái phung phí của trời. Lôi kích mục toàn thân đen nhánh, sắc như mặc ngọc, có ánh sáng long ánh, có chút phía trên còn rút ra non đầu, mọc ra vài miếng lá cây. Thời gian chưa từng rửa sạch sinh cơ, những cái kia lá cây vẫn như cũ tươi non xanh biếc, phiến lá rung động ở giữa, chợt có điện mang xoẹt một tiếng vọt lên. Đây là lôi kích mục thần tính. Từng gặp thiên địa lôi kiếp bạo kích sau bất tử, trong lôi kiếp lực lượng hủy diệt cùng cây sinh cơ quấn quýt lấy nhau, sinh sôi lôi điện. Loại này sinh cơ, được người xưng làm tiên thiên sinh cơ. Hủy diệt cùng tân sinh cùng tồn tại, đây mới là lôi kích một chân chính chỗ kỳ lạ. Loại cây này một thái hy hữu, bình thường tao ngộ xét đánh sau thân cây trực tiếp liền tử vong, chỗ nào còn có thể sinh trưởng, tìm khắp danh sơn đại xuyên cũng rất khó tìm xuất vài quặng. Thiên Lôi Tông xếp hàng thứ 3 thiên thập đại tông môn một trong. Muốn tìm được mấy cây lôi kích mục mà không thể được, tại tòa này Thiên Long bí cảnh bên trong, lại có như thế một đồng lớn, hàng ngàn hàng vạn dễ, đơn giản không thể tưởng tượng. Vật này đối ta Thiên Lôi Tông cực kỳ trọng yếu, còn xin ban cho ta một cây liền là đủ. Lăng Thiên không dám lòng tham, đây một cây liền đầy đủ hắn tu hành đến vô thượng đỉnh phong. Ngoại trừ Thiên Xu Điện Chủ, những người khác trên bản chất hay là sinh tử hồn ấn hồn nô, kém chút liền muốn hô lên chủ nhân xưng hô, đương nhiên sẽ không tranh đoạt. Chu Lâm không có khách khí, cho một cây thô to lôi kích một cấp Lăng Thiên, còn lại toàn bộ đều cất giữ tiến vào đỉnh nhỏ màu đen bên trong. Hắc sắc tiểu đỉnh bên trong ẩn chứa một phương tiểu thế giới, không gian to lớn, là thích hợp nhất thịnh phóng như thế cự vật. Thiên Xu Điện Chủ không có ý kiến, nơi này là chính Chu Lâm mở ra, nếu không phải hắn, ai có thể biết Thiên Long Bí Cảnh lại là ẩn tàng vào hư không bên trong. Không có cao thâm trận pháp tu vi, nơi này căn bản không có khả năng mở ra, cho nên đạt được bảo vật hắn lấy đi cũng là bình thường. Nếu là thật sự gặp được đối với hắn có trợ giúp bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí, tin tưởng Chu Lâm cũng tương tự sẽ không hẹp hòi. Chuyển thành không tưởng chỗ lôi kích mục, đám người dọc theo phế tích hướng về phía trước. Nơi này rất kinh người, phế tích bên trên gạch vàng trải đất, chất đầy ngọc chất mảnh ngói, trải qua tuế nguyệt cọ rửa, những này đều đã mất đi thần tính năng lượng. Chu Lâm ánh mắt tập trung vào xa xa một chỗ hang cổ, đã nơi này là Thiên Long Bí Cảnh, nói không chừng chỗ kia hang cổ chính là Thiên Long nghỉ lại long động. Nơi này có cấm chế, cấm bay phi hành. Có người ý đồ phi hành, kết quả bị áp chế lại, tiếp cận phản vệ, khí huyết phù phiếm. Linh thức cũng bị áp chế. Lại có người mở miệng. Vùng đất này từng có trận pháp đại sư bố trí, dù là cuối cùng bị hủy đến không sai biệt lắm, đối với bọn hắn tới nói vẫn là không thể vượt qua hừng câu. Chu Lâm nắm lấy Lâm Duệ Tình, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, trong thành địa thế không giống bình thường, trong núi có thành, trong thành có động, có thể xưng không thể dự đoán tạo hóa địa. Lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ tới nói, còn không thể hiểu hết nơi đây hào diệu, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu nơi này trung cực bí mật. Đi trước chỗ hang núi kia nhìn xem. Hắn một chỉ xa xa sơn động, nói. Nơi này là Thiên Long Bí Cảnh, vì viễn cổ Thiên Long trụ sở, tất nhiên có được vô thượng bảo vật, phía ngoài lôi kích mục tuy tốt, nhưng tuyệt đối không phải chân chính bảo vật. Chỉ là xem ra, nơi này từng gặp tập kích, toàn bộ thành trì trở thành phế tích, chân chính có thể thất lạc nhiều ít, vậy phải xem vật khí. Chương 680, Liêu Chí Khải cái chết. Cái đó là, kia là Long Huyết Thảo. Hoàng Hầu lên tiếng kinh hô, ánh mắt lửa nóng. Đám người đi đến trước mặt, phát hiện hang cổ phụ cận xanh un tươi tốt sinh trưởng một mảng lớn màu đỏ nhạt bụi cỏ, giản dị tự nhiên, quang mang nội liễm, mỗi một gốc đều ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Đây chính là Long Huyết Thảo. Chu Lâm nghe vậy động dung, loài cỏ này hắn từng tại trong điện tịch gặp qua, là tẩy luyện kinh mạch vô thượng thần thảo, có thể tăng lên cực lớn thể chất, cường hóa nhục thân. Huyền Quy tộc cần chứa huyền vũ huyết mạch, đối với nhục thân nhất là nhìn chúng, loại này Long Huyết Thảo giá trị kinh người. Thiên Xu Điện Chủ ánh mắt sáng rực, lôi kích một hắn không động tâm, nhưng là loại thần thảo này hắn cũng nhịn không được tâm động. Có thể cường hóa nhục thân Long Huyết Thảo, trên đời hiếm thấy, ai không tâm động. Hoàng Hầu nói ra, tương truyền, Long Huyết Thảo là tắm rửa hôm khắc Long Chân Huyết Phàm Thảo thuế biến mà thành, thông linh sau trở thành kinh người tiến hóa bảo dược, đầy đủ chân quý. Giao Long trong tộc từng có một đầu tiểu Long từng chiếm được một gốc Long Huyết Thảo đã thức tỉnh chân Long Huyết Mạch, nhất cử trở thành xương bá một phương vô thượng cự đầu. Đến nay còn dư huy hạo đã mấy vạn dặm. Ánh mắt mọi người lửa nóng, không chút nghi ngờ, một khi phục dụng loại này Long Huyết Thảo, đám người thực lực chắc chắn tăng vọt. Vậy liền mỗi người 3 cây, còn lại ta trước di thực, chờ đến có cần thời điểm lại ngắt lấy. Chu Lâm thận trọng xuất ra ngọc sẻng, đem hang cổ cổng một khối lớn bùn đất đều xúc, mỗi người phân ra 3 cây về sau, tận gốc mang thổ trực tiếp rời nhập Hoa Dương trong động phủ. Hoa Dương trong động phủ có thừa nhanh thất, Long Huyết Thảo kinh lịch thời gian gia tốc, năm lâu đời. Hiệu quả càng thêm kinh người. Đám người nhận lấy Long Huyết Thảo, Hoàng Hầu tại chỗ trực tiếp há miệng nuốt vào, bên ngoài thân huyết khí sôi trào, vô số phù văn lấp lóe, ngắn ngủi mấy hơi thở, nhục thân của nó cường độ bạo tăng một mảng lớn, dẫn tới đám người đỏ mắt. Bất quá, Huyền Quy tộc vốn là da dày thịt béo, dạng này trực tiếp dùng có thể, nếu là đổi thành người khác dạng này, sợ rằng sẽ bị trực tiếp no bạo. Cất kỹ Long Huyết Thảo, mọi người đối với trong sơn động càng phát ra chờ mong, ngay cả cổng đều có dạng này chân phẩm. Đồ vật bên trong sẽ còn chênh lệch. Chu Lâm nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, nơi này là Thiên Long Bí Cảnh, viễn cổ Thiên Long nghỉ lại chỗ, địa thế đặc thù, trận pháp kinh khủng, đến cùng có như thế nào cạm bẫy vẫn chưa biết được, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Trong đám người Liêu Chí Khải ánh mắt bỗng nhiên có chút hoảng hốt, hắn thất thần nhìn xem trong sơn động, trong mắt lóe ra khát vọng, tại sơn động chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang kêu gọi lấy cái đó, gây nên linh hồn hắn rung động. Cái loại cảm giác này rất mãnh liệt, thậm chí vượt qua sinh tử hồn ấn đối với hắn áp chế. Siêu. Hắn bỗng nhiên phá tan đám người, trực tiếp xâm nhập đi vào, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ừm. trở lại cho ta. Phát giác được dị thường, Chu Lâm đưa tay chụp tới, muốn đi bắt hắn lại, đáng tiếc chỉ bắt lấy một mảnh góc áo. Hắn đây là thế nào? Chu Lâm không hiểu, ấn lý thuyết bị sinh tử hồn ấn khống chế về sau, sẽ không phát sinh phản bội chủ nhân tình huống mới đúng, kia Liêu Chí Khải tại sao có thể có như thế dị thường cử động? Siêu siêu siêu. Trong thân thể có một loại khát vọng mãnh liệt, hắn trực tiếp đạp vào sơn động bên trong, dưới chân phủ văn lấp lóe, thể nội huyết khí sôi trào, hình thành một tầng huyết y bao khỏa, trong sơn động có một nháy mắt trở nên sao động bất an, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, không có phát sinh nguy hiểm. Chu Lâm âm thầm kinh hãi, trong lòng không hiểu, đây là có chuyện gì? Kia lấp lóe phủ văn tuyệt đối là trận pháp lực lượng, vì sao tại đối mặt Liêu Chí Khải thời điểm thế mà mất hiệu lực? Trung Thiên Minh nói ra một thì bí văn. Liêu Chí Khải tổ tiên từng là Ngự Long môn đệ tử, nghe đồn có bộ phận Long tộc huyết mạch. Khó trách. Chu Lâm như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, bên trong cái hang rồng có công phạt đại trận, sát lực kinh người, khắc theo nét vẽ lấy kinh thế phù văn, nhưng là những phù văn này đối với có được Long tộc huyết mạch dấu ấn sinh mệnh có sức miễn dịch. Ý vị này, năm đó đại năng tại khắc dấu phù văn, bảy trận thời điểm, đối Long tộc cũng có Long tộc huyết mạch tộc đàn tiến hành có tính nhắm vào lần tránh. Nói cách khác, đối với có được Long tộc huyết mạch chủng tộc tới nói, nơi này mới thật sự là nghịch thiên chi địa, có thể tùy ý thu lấy viễn cổ thiên long chân bảo, tiến vào nơi này không có bất kỳ cái gì tổn thương, một mảnh đường bằng phẳng, cơ hồ không có uy hiếp. Chu Lâm tắt lưỡi, năm đó trận pháp đại năng hoàn toàn chính xác nghịch thiên, vậy mà có được dạng này thần kỹ. Hắn đem ý nghĩ của mình cùng đám người chia sẻ, dẫn phát một mảnh thổn thức, xem ra có nhiều thứ là chỉ có thể nhìn không thể cầm. Chẳng lẽ tất cả mọi người ở bên ngoài ngốc chờ? Ít nhất cũng phải ý nghĩ vào xem mới được. Và anh, không đợi hắn khổ tư xuất đối sách, liền thấy bên trong cái hang rồng lóe sáng quang mang, ù ù thanh âm không ngừng, tiếng nổ một tiếng gấp qua một tiếng. Ngay sau đó liền nghe đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh tòng lòng trong động thoát ra, nhanh chóng về trốn. Phanh phanh phanh phanh. Tiếng nổ không ngừng, Liêu Chí Khải bị tạc đến máu thịt bé bét, nửa người bạo liệt, thê thảm chu lên. Siêu. Xông tới về sau liền nằm trên mặt đất bất động. Đã là chỉ có hít vào mà không thở ra. Đám người ra đầu tê dại một hồi, bên trong cái hang rồng cũng quá đáng sợ, lúc này mới bao lâu, một võ thánh cảnh cường giả liền bị tắt chết, cái này cần là lợi hại cỡ nào trận pháp. Cùng nhau đi tới đều không có thương vong, nghĩ không ra xuất hiện ở đây biến cố, cái này khiến mấy người sắc mặt kịch biến, trong lòng kinh dị. Trong không khí tràn ngập mùi thịt, tâm tình của mỗi người đều không tốt. Chu Lâm sắc mặt ngưng trọng, tiến lên ngồi xuống, đưa tay tại Liêu Chí Khải chết đi trên hai mắt mơn trớn. Nhất đoạn mảnh vỡ ký ức xuất hiện tại trong óc của hắn. Ký ức hình tượng rất mơ hồ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn có thể nghe được Liêu Chí Khải lúc ấy nghe được tiếng gọi, càng ngày càng mạnh, ù ù như thiên âm, che kín sinh tử hồn ấn khống chế, khó trách thời khắc cuối cùng phấn đấu quên mình xông đi vào. Chỉ là kết cục thái thảm, lại bị sống sờ sờ nổ chết. Lúc bắt đầu còn không sai, hắn mỗi một bước tựa hồ cũng nhận trận pháp bảo hộ, chỉ là về sau đột nhiên liền thay đổi. Chu Lâm suy tư một hồi, đứng lên, nói: Bên trong trận pháp quá mạnh, nhất định phải có Long tộc huyết thống mới có thể đi vào, huyết thống không thuần chỉ sợ cũng vào không được bao xa, cho nên cuối cùng tao ngộ chặn đánh. Long động chỗ sâu nhất định là bày ra kinh thiên trận pháp, chỉ cho phép thuần huyết Long tộc chân chính đi vào, những người khác không được. Trung Thiên Minh lộ ra một vòng đau thương, cùng là Thiên Lang Tư cung đệ tử, ba người cùng nhau hạ giới, tình cảm vô cùng tốt, ai biết ở chỗ này sẽ ngoài ý muốn hao tổn. Bây giờ không có biện pháp, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Đám người kinh dị. Nếu là đổi thành bất cứ người nào đi vào, chỉ sợ đều là kết quả giống nhau, thiên long bí cảnh nguy hiểm như thế, nói không chừng sẽ trở thành một cái cự đại cạm bẫy, hại kẻ đến sau. Bọn hắn là ngoại ý muốn tiến đến, có thể là thời cơ chưa tới, nơi này cấm chế cũng không có buông lỏng, lúc này mới nguy hiểm như vậy. Mắt nhìn Bảo Sơn, lại không chiếm được lớn nhất tạo hóa, còn tốt đạt được Long huyết thảo, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hoàng hậu cảm thấy tiếc nuối, bên trong cái hang rồng lưu cho thuần huyết long tộc tất nhiên là kinh thiên truyền thừa. Chỉ là bọn hắn không cách nào đạt được. Chu Lâm phủi tay, đứng lên, ra hiệu Trung Thiên Minh đem Liêu Chí Khải thi thể mang đi, ánh mắt ung dung nhìn xem bên trong cái hang rồng, nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta muốn đi thử một chút." Chương 681, chứng thần. Cái gì? Đây không được. Đám người quá sợ hãi, tất cả mọi người tại thứ nhất bảng giờ rất đạt phản đối. Nói đùa, vừa mới một cái võ thánh cảnh đi vào bị tạc thành tiêu hắc trừ, lại còn muốn đi vào. Đây không phải muốn chết sao? Chu Lâm thân phận đặt ở chỗ đó, nhất quốc chi quân, kiến quốc đời thứ nhất quốc chủ, làm sao có thể để hắn đi vào mạo hiểm? Lâm Duệ Tình hai mắt từng đỏ, lã chã chứ khóc, đong đưa cánh tay của hắn nói: "Quá nguy hiểm, ta không cho phép ngươi đi vào. Thiên Xu Điện Chủ cũng nói, bên trong quá nguy hiểm, tiến đến trước đó cổ thí bọn hắn từng tự mình xin nhờ ta, có cái gì nguy hiểm nhất định phải coi chừng ngươi, chuyện này ta không đồng ý. Trung Thiên Minh bọn hắn từng cái lắc đầu, kiên quyết phản đối. Chu Lâm nhìn xem tất cả mọi người, ánh mắt thanh tịnh, yên tâm, ta sẽ không làm việc ngốc, nếu như không có nắm chắc sự tình, ta là không biết mạo hiểm. Hắn rất kiên trì, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy trong này khả năng liên quan đến con đường của hắn. Tại đạo kinh bị đoạt về sau, hắn nhất định phải một lần nữa tìm tới một con đường, không phải tương lai thành tựu chẳng khác gì là sống sờ sờ bóc chết, đây là hắn không thể tiếp nhận. Vậy cũng không được. Lâm Duệ Tình hai mắt rơi lệ, lần trước ngươi cách ta mà đi, lần này nếu là lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi bảo ta làm sao xử lý. Nhẹ nhàng vô vô vai thơm của nàng, Chu Lâm kiên nhận an ủi, mắt nhìn Bảo Sơn mà không vào, đây không phải tính cách của ta, phàm là có một cơ hội, liền muốn nỗ lực 100% cố gắng. Vâng, bên trong là rất nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải không có biện pháp. Lo lắng của các ngươi là đúng, ta rất cảm động, nhưng là ta có biện pháp giải quyết vấn đề này, các ngươi liền tin tưởng ta một lần có được hay không. Thiên cho không lấy, át gặp thiên khiển, chúng ta đều đã đến nơi này, nếu là có cơ hội cầm tới bảo tàng bên trong, lại bởi vì một chút xíu nguy hiểm mà dẫm chân tại chỗ, có phải hay không liền bỏ lỡ cơ hội? À, các ngươi ngay ở chỗ này nhìn xem, ta trước một chút xíu đi vào, nếu là xác nhận an toàn, các ngươi lại gật đầu đồng ý được hay không? Đám người bị nói đến ý động, thanh âm phản đối ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Lâm Duệ Tình xoa xoa khỏe mắt, ngươi nói là sự thật, ngươi không có gạt ta. Đương nhiên không có lừa ngươi, tin tưởng ta, nhất định có thể. Chu Lâm nhẹ nhàng lau đi giai nhân khỏe mắt vệt nước mắt, đưa tay sờ sờ chóp mũi của nàng, cười nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, nếu là quá nguy hiểm, ta không biết kiên trì, ta hiện tại có ngươi, còn có mọi người, không biết lấy thân mạo hiểm. Hắn bỗng nhiên quay người, ra hiệu đám người dựa vào sau, sau đó tới gần long động biên giới, bắt đầu nghiên cứu. Linh thức nhận hạn chế, dò xét khu vực cũng không nhiều, hắn rất chân thành, cũng cực kỳ cẩn thận, không ngừng thăm dò, thỉnh thoảng đánh ra ấn quyết, ném ra một chút khắc dấu lấy trận pháp trận bàn. Toàn bộ quá trình rất tốn thời gian, thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại cẩn thận thôi diễn cùng cân nhắc khả thi, thẳng đến xác nhận có chút nắm chắc mới bắt đầu hành động. Chẳng lẽ hắn thật sự có nắm chắc? Như thế nghiêm cẩn thái độ ngược lại để đám người hơi yên tâm chút, mỗi người đều tại cẩn thận chú ý. Cuối cùng Chu Lâm động, không ngừng tế ra khắc dấu lấy trận pháp trận bàn. Long động là toàn bộ Thiên Long bí cảnh hạch tâm nhất địa phương, mặc dù yêu cầu Long tộc huyết thống, nhưng là cũng không phải không có biện pháp. Nếu là trận pháp phân biệt, kia đồng dạng hắn cũng có thể dùng trận pháp đối kháng, đây chính là hắn nghĩ ra biện pháp. Ở trong quá trình này, hắn còn có thể học được rất nhiều trận pháp tinh túy. Muốn đi vào, Chu Lâm chung quanh treo đầy trận bàn, từng bước một thăm dò vào. Một bước hai bước. Thật sự hữu hiệu. Đám người nhãn tình sáng lên, phảng phất thấy được hy vọng. Phốc phốc phốc phốc. Chu Lâm biến sắc, cấp tốc lui lại, trên người hắn trận bàn từng cái nổ tung, ánh sáng màu đen dâng lên, hắn bị tạc đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Là thái âm chi lôi, có lẽ ta hẳn là dùng thái dương chi lực đối kháng, không hổ là trận pháp đại năng, thủ đoạn kinh người, bội phục bội phục. Chu Lâm phun ra nước bọt, xóa đi trên mặt khói đen, tiếp tục nghiên cứu. Hắn có thập tượng lĩnh vực, có lẽ có thể xua tan cùng thôn vệ thái âm chi lôi, mà lại mới được đến lôi kích mục, có phải hay không cũng có thể dẫn dắt cùng lần tránh. Mà lại, hắn từng bắt được ngũ thải tử kim long ngư, có được giao long huyết mạch, có hay không có thể rút ra trong đó chân huyết bôi lên tại bên ngoài thân, triệt để lừa qua trận pháp. Một người phải có điều thành tựu, kiên nhẫn kiên trì là rất lớn một phương diện, hắn chấp niệm để hắn nghĩ hết tất cả biện pháp muốn đạt thành mục đích. Đám người mắt thấy Chu Lâm trước trước sau sau, bận rộn, nội tâm bội phục. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như vậy, tuyệt không phải trống rỗng mà đến, mà Chu Lâm thái độ càng là làm cho người kính nể, đáng giá học tập. Một lần, hai lần, ba lần. Long động trước, ù ù âm thanh không ngừng, hắn không ngừng thí nghiệm, đẩy về phía trước tiến, kiên nhẫn. Nhưng là kết quả cũng rất tàn khốc. Hắn một lần lại một lần bị bên trong cái hang rồng cấm chế dày vò đến dục tiên dục tử. Vâng. Sau đó, lại phát sinh mấy lần nổ lớn, Chu Lâm đều tại thổ huyết, bị thương không nhẹ, bên ngoài thân một mảnh cháy đen. Lâm Duệ Tình đau lòng không được, gương mặt xinh đẹp khẩn trương, lòng còn sợ hãi, không thử đi, không thành công, coi như xong, ngươi dạng này nhiều nhất kiên trì 5 cái hô hấp, không có gì đại dụng. Đám người tán đồng, trong lòng cảm thán, không phải người thường làm phi thường sự tình, nếu là đổi thành mình, chịu đựng đả kích như vậy, lần lượt kiên trì, tuyệt đối không cách nào tiếp cận, mà Chu Lâm cũng rất đầu nhập, còn giống như càng ngày càng có cảm giác. Không sao, nhanh, nhanh, xem ta. Siêu. Chu Lâm biến mất, hoàn toàn tiến vào bên trong cái hang rồng. Lần này, hắn lấy ngũ thải tử kim long ngư chân huyết bôi lên bên ngoài thân, cộng thêm rất nhiều phòng hộ trận bàn, tiến vào trọn vẹn 10 cái hô hấp. Tại cuối cùng, hắn không tiếc vận dụng nguyên thần nhập chủ ngũ thải tử kim long ngư, cuối cùng thành công từ bên trong đạt được một viên chứng thần. Đi thôi, nơi này cấp bậc quá cao, không phải trước mắt chúng ta có thể thăm dò, chờ một ngày kia ta bước vào cảnh giới càng cao hơn, có lẽ có thể từ bên trong đạt được vài thứ. Chu Lâm lui ra ngoài, tựa hồ triệt để hết hy vọng, đám người thở dài một hơi, dọc theo đường cũ trở về. Không có ai biết hắn từ bên trong đạt được chứng thần, đây trở thành hắn có một cái bí mật. Kỳ quái, đây cùng thần trụ vậy mà tại động. Bọn hắn lui về hải nhãn dưới đáy, phát giác được dị thường, những cái kia bị trận pháp cố định thần trụ thế mà quỷ dị đang rung động. Đi, nơi đây không nên ở lâu, nhanh. Chu Lâm biến sắc, cấp tốc xuất thủ, tại thần trụ phụ cận bày ra trận pháp, đồ vật bên trong rất hấp dẫn người ta, nói không chừng nơi này sẽ bị càng nhiều người phát hiện, vậy liền để các ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Siêu siêu siêu. Từ hải nhãn chỗ thoát ra, thời không tựa hồ ngưng kết, bọn hắn vừa mới rời đi nơi này, đáp xuống bên ngoài, kết quả trong nháy mắt liền bị người ngăn chặn. Ta đã nói rồi, Thiên Long bí cảnh tại sao lại sớm xuất thế, nguyên lai là có người động tay động chân. Các ngươi ngược lại là thật bản lãnh, dám tại ta giao long tộc ngay dưới mắt tiến vào Thiên Long bí cảnh. Bốn phía toàn bộ vì vây lại, chiếu chiếu bật bật giao long tộc chiến sĩ phong tỏa bát phương, một người mặc kim bảo nam tử trung niên, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lâm bọn hắn. Thực lực của hắn phi thường cường đại, trong lúc vô hình tản mát ra một loại khí tức kinh khủng, hư hư thực thực vũ thần cảnh đỉnh phong. Hoàng hầu thấy rõ người tới, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thế nào lại là hắn? Lần này phiền toái. Chương 682, các phương tề tụ. Hắn là ai? Chu Lâm hỏi. Hoàng hầu thấp giọng nói, giao long tộc còn sót lại hai đại đỉnh phong long thần, trước đó nói qua đã từng ngoài ý muốn nuốt vào long huyết thảo, trở thành giao long tộc cự đầu, chính là hắn, Ngao Chân. Đỉnh phong long thần. Đây chính là có thể so với nhân tộc vũ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí càng vượt qua, vậy phải làm sao bây giờ? Đám người giật nảy cả mình, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ, mà lại nơi này là đối phương sân nhà, nhiều như vậy giao long tộc chiến sĩ, muốn thoát khỏi, chỉ sợ rất khó. Kim bào nam tử trung niên trên mặt cười nhạt, khí tức hạo đãng, thần võ phi phàm, nhất cử nhất động ở giữa thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn rơi vào hoàng hầu trên thân, ngươi huyền quy tộc thật sự là lá gan không nhỏ, vậy mà mang theo ngoại nhân xâm lấn ta giao long tộc bí địa, chờ bắt các ngươi, ta sẽ cùng huyền quy tộc hảo hảo nói một chút. Các ngươi từ bên trong đạt được cái gì, tất cả đều giao ra đi. Ta đã ngửi thấy long huyết thảo hương vị, thật sự là hoài niệm a. Ngao Chân mục quang lãnh lệ, toàn thân tràn ngập ra khí tức kinh người, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam. Đây chính là Thiên Long bí cảnh a, hắn so với ai khác đều rõ ràng bên trong trọng bảo đến cỡ nào hấp dẫn người, thân là giao long tộc, nếu là có thể đạt được những vật kia, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Lần này Thiên Long bí cảnh xuất thế, hắn tự mình đến đây, chính là muốn đem đồ vật bên trong toàn bộ cầm xuống. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Lại có mấy tiểu bối sớm một bước thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Long bí cảnh, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ đạt được không ít bảo bối, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Nếu không phải trước đó phát giác được một tia hư không ba động, toàn lực đem Thiên Long thành thủ vệ tất cả đều điều động tới, suýt nữa liền bỏ qua những tiểu tặc này. Muốn Long huyết thảo, ngươi làm sao mình không đi vào? Muốn từ trên thân chúng ta đạt được? Mơ tưởng. Chu Lâm không chút khách khí. Chưa từng có thỏa hiệp quen thuộc. Đối phương hiển nhiên không có hảo ý, võ thần đỉnh phong hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là cũng không phải không thể chiến thắng, hắn mảy may không sợ. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy? Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào. Tại ta giao long tộc địa bàn còn dám không phục? Ai cho ngươi lá gan? Giao ra long huyết thảo, nếu không chết. Ngao Chân thần sắc lãnh liệt, mắt lộ ra hung quang, một lời không hợp liền muốn giết người. Hoàn toàn là một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Tại hắn hậu phương mấy vạn giao long tộc chiến sĩ đồng thời lộ ra sát ý, giống như đại dương mênh mông sát ý ngưng kết thành hải, cùng một chỗ áp bách tới, loại kia kinh khủng sát ý làm cho người sợ hãi. Khinh người quá đáng. Đây hoàn toàn là ý thế hiếp người. Hoàng hầu nhìn xem Ngao Chân, ánh mắt bất thiện. Chỉ là, địa thế còn mạnh hơn người, loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào. Chính là ý thế hiếp người, ngươi có thể làm gì được ta? Ngao Chân mỉm cười. Nhìn chăm chú lên hoàng hầu, bá đạo mà ngạo khí, sắc mặt chắc chắn. Nơi này đã bị phong tỏa, bất kỳ cái gì một điểm hư không ba động đều sẽ bị phát hiện, mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, trốn không thoát lòng bàn tay. Thật sao? Thiên Long bí cảnh cửa vào ngay ở chỗ này, có lá gan liền tiến đến. Chu Lâm vung tay lên, mang theo đám người đường cũ trở về. Phương này hư không bị phong tỏa, Thiên Long bí cảnh cửa vào bị cố định, hắn lấy phương pháp giống nhau mở ra hải nhãn, thả người nhảy vào. Thiên Long bí cảnh cửa vào. Đuổi theo cho ta. Ngao Chân nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết Thiên Long bí cảnh, từng ở ngoại vi ngoại ý muốn đạt được Long huyết thảo, thành tựu chân long thân. Chỉ là một lần kia quá mức ngoài ý muốn, sau đó hồi tưởng lại, đơn giản phải hối hận chết. Lần này Thiên Long bí cảnh mở ra, hắn nhất định phải được. Lúc trước hư không ba động, hắn nhận được tin tức, cấp tốc chạy tới, nhưng là cũng không xác định Thiên Long bí cảnh cửa vào ở nơi nào, bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên là không chút khách khí. Ngao Chân, chạy đâu? Thiên Long bí cảnh vì thiên hạ hải tộc tất cả, ngươi mơ tưởng độc chiếm. Cách đó không xa truyền đến một tiếng hét lớn, hư không rung động, một đầu toàn thân màu đen thủy viên, chừng cao ngàn trượng, cơ hồ muốn nứt vỡ đáy biển, cực tốc nhảy lên mà tới. Ầm ầm. Cái đó nắm quyền chấn động, phiến khu vực này phong tỏa chi lực bị kích phá, ngay cả đỉnh đầu giới màng cũng bị đánh xuyên, nước biển chen chúc tiến đến. Sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên đập mạnh, đáy biển sơn lĩnh đều bị cái đó đập tan, như là phát sinh chấn. Phu cận giao long tộc chiến sĩ từng cái miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh chết chấn thương người vô số. Ngao Chân biến sắc, cả giận nói, Hắc Cửu, ngươi làm cái gì? Thật coi ta không dám giết ngươi. Có bản lĩnh đến a, Thiên Long bí cảnh sản xuất long huyết thảo. Bản tôn cần long huyết thảo kích hoạt thể nội thái cổ thủy viên huyết mạch, ngươi nếu là có thể cấp 10 cây, ta quay đầu liền đi. To lớn thủy viên toàn thân đều là màu đen lông dài, ánh mắt lạnh như thiểm điện, hai đầu như là sơn phong cánh tay trắng kiện, tại chảy ngược trong nước biển hung hăng quấy hai lần, một thoáng thời gian, vòng xoáy xoay tròn, đầu sóng tung bay, dẫn động tứ phương nước biển tàn sát bừa bãi. Đầu này thủy viên khí tức cường đại, đồng dạng là yêu thần cảnh, có được một tia thái cổ thủy viên huyết mạch, tốt khống thủy, có lực lượng rời núi lấp biển. Có che hải chi huy, nhục thân cường hãn tới cực điểm, là đáy biển thế giới một phương cự đầu. Thủy viên tộc nhân tuy ít, lại chiếm cứ một mảng lớn mênh mông đáy biển thế giới, xưng bá một phương, chính là giao long tộc cũng không dám tùy tiện đắc tội. Muốn chết? Mới mở miệng liền muốn 10 cây long huyết thảo, thật sự là sư tử há mồm, đừng nói không có, chính là có cũng sẽ không cho. Ngao Chân tức giận, đạp thủy mà lên, lấy tồi khô lạp hủ thời điểm, hoành kích quá khứ, nước biển bắn bay, sóng dữ cuốn ngược. Ông. Đúng lúc này, hư không lại lần nữa ngưng kết, pháp tác quang mang lấp lóe, một mảng lớn thân ảnh từ trong hư không đi tới. Thiên Long xào huyệt nguyên lai ở chỗ này, hạ giới long tộc. Sâu kiến thôi, ta Ngự Long môn hôm nay vừa vặn nhận lấy một đầu giữ cửa giao long. Một thần sắc ngạo nghễ thanh niên bước ra, đưa tay cầm ra một cái kim sắc vòng cổ, hướng phía dưới ném tới. Kim sắc vòng cổ một hóa hai, hai hóa ba, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn vòng cổ hư ảnh bay ngang qua bầu trời. Lực lượng pháp tắc tràn ngập, sóng gợn vô hình bao phủ. Vòng cổ bộ trên người Ngao Chân, phía trên thần lực không ngừng co vào. Không, phá cho ta. Ngao Chân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng giãy giụa, xoạt một tiếng hóa xuất giao long chân thân, dài mấy trăm trượng long thân trong hư không điên cuồng vặn mẹo, dẫn phát sóng lớn ngập trời, đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi loại kia bó buộc. Thanh niên trong miệng nói lẩm bẩm, một tay một chảo, giao long tộc cường đại nhất long thần cảnh cường giả tối đỉnh bị cưỡng ép thu thọ thành một đầu to bằng ngón tay nhỏ nhỏ xà, bên ngoài thân hiện lên một vòng kim sắc quang mang. Thân thể bị động bay lên, rơi vào hắn ống tay áo bên trong. Làm xong đây hết thảy, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nhẹ nhàng nói ra, Nam Mạch tiên tử, đã tới sao không hiện thân. Hư không nhúc nhích ở giữa, một đoàn hắc vụ bao trùm mấy đạo nổi bật thân ảnh giáng lâm, Long Tại Thiên, viên kia hồn châu cùng ta hồn tông hữu duyên, lần này đều bằng bản sự tranh đoạt. Hắc Cửu kinh dị, đây đều là những người nào a? Tu vi cũng không mạnh, chỉ là thủ đoạn này quả thực là hù chết người, Ngao Chân vậy mà liền như thế bị lấy đi. Thật là đáng sợ. Đầu này thủy viên dọa đến thân thể co rụt lại, thân hình cực tốc thu nhỏ, trực tiếp lặn xuống nước đi. Long Tại Thiên nhíu mày, dựa vào cái gì? Kia hồn châu vốn là ta Ngự Long Môn, đương nhiên là vật quy nguyên chủ. Năm đó ta Ngự Long Môn trốn một đầu kéo xe thiên long, tông môn khắp nơi tìm đệ tam thiên mà không thể được, nghĩ không ra lại là phá vỡ thời không thông đạo, từ vực ngoại tiến vào nơi này. Đã thiên long vốn là ta Ngự Long Môn tất cả. Ngày này tổ rồng huyệt bên trong gì đó cũng hẳn là ta Ngự Long Môn. Hắc hắc, như hôm nay địa khôi phục, cơ duyên vô tận, cũng nhiều ít năm trước chuyện, đồ tốt tự nhiên là đều bằng bản sự tranh đoạt. Một bên khác, Kim Cương Tông cường giả đồng dạng giáng lâm. Chương 683, Đào hố sát thánh tử. Chu Lâm bọn người giấu ở trong hải nhãn, phía sau biến hóa hoàn toàn ra ngoài ý định, đệ tam thiên cường giả toàn bộ giáng lâm, giao long tộc tại Ngự Long bề ngoài trước không chịu nổi một kích, ngay cả chỉ có hai đại long thần một trong đều bị lấy đi. Đầu kia yêu thần cảnh thủy viên càng là dọa đến xám xịt trốn chạy. Xem ra muốn hô giao long tộc là hố không thành, khiến cái này đệ tam thiên tông môn ăn thua thiệt cũng tốt. Trung Thiên Minh đem các phương ưu khuyết đại khái nói một lần, Ngự Long môn đệ tử am hiểu khống chế long tộc, ngàn vạn long tộc vừa ra, thật sự là phiền phức, Lăng Thiên Vạn Lôi tề xuất có thể đối kháng, Kim Cương Tông đệ tử nhục thân cường hãn, chính là chút đánh không chết Du Mục Đầu, trêu đến ta phát hỏa, trực tiếp lấy Tham Lang chân thân nuốt mất chính là. Hồn Tông đệ tử am hiểu hồn kỹ, linh hồn không mạnh rất khó chống cự, chắc hẳn quốc quân hẳn là có biện pháp, cho nên những người này không đủ gây sợ. Ha ha, chờ bọn hắn chậm rãi nhau nhau đi, chúng ta đi vào trước bên trong. Chu Lâm cười lạnh, cất bước hướng về phía trước. Trước đó bố trí trận pháp đối với Giao Long tộc đủ rồi, nhưng là muốn đối phó đệ Tam Thiên những này thánh tử nhóm, chỉ sợ còn có chút không đủ, thừa dịp đoạn này thời gian, hắn phải tiếp tục xuất thủ, ở mảnh này phế tích bên trên bố trí càng lớn trận pháp. Soạt. Hải nhãn trực tiếp bị chống ra, đệ Tam Thiên tông môn thánh tử nối đuôi nhau mà vào. Kỳ quái, tiểu tử kia đâu? Đầu kia Giao Long nói, nơi này có người sớm tiến đến, làm sao không thấy bóng dáng? Long Tại Thiên liếc nhìn một chút, lập tức cười lạnh, hắc hắc, chỉ là nhân gian giới trận pháp, thái đơn sơ, há có thể ngăn cản chúng ta bộ pháp. Hắn dậm chân tiến lên, đồng nhiên sắc mặt đột biến, cực tốc lui lại. Ầm ầm. Chu Lâm đứng tại bí cảnh bên trong, thành công dẫn bạo trận pháp. Nhỏ hẹp trong không gian, khổng lồ như thế số lượng tinh thạch bạo tạc, đưa tới ba động quả thực là long trời lở đất, quỷ khóc thần hào. Trên mặt đất sáng lên từng đạo hoa văn, chấn động vùng đất này, phương viên bách lý thổ địa kịch chấn, phía trên năng lượng xen lẫn, sôi trào mãnh liệt, sát khí doanh tiêu. Một khắc này, toàn bộ Thiên Long bí cảnh đều nổ tung, năng lượng kinh khủng tán giật không đi ra, làm cho tại hải nhãn phía dưới mảnh này nhỏ hẹp khu vực tàn sát bừa bãi. Những người khác đã bị hắn thu vào Hoa Dương động phủ, hắn ở chỗ này bố cục đem một bộ phận uy năng xung kích long động, dẫn phát càng khủng bố hơn phản kích. Có thể nói là tiền hậu giáp kích. Không hề nghi ngờ, bên trong cái hang rồng có đại khủng bố, ngay cả Liêu Chí Khải bực này thần có long tộc huyết mạch người đều trong nháy mắt bị diệt sát. Đầu kia Thiên Long tại sau khi chết bố cục có thể nói âm hiểm. Bên trong cái hang rồng tràn ra năng lượng, có được không gì so sánh nổi lực sát thương, như giang hải chảy ngang, tàn sát bừa bãi nơi đây, chính là cường đại tới đâu một chút sinh linh tới đều phải chết. Đệ Tam Thiên Thánh tử nhóm từng cái thần sắc hoảng sợ, thứ nhất thì gian đảo thối, phóng tới hải nhãn lối ra, phải thoát đi nơi này. Bọn hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đi xa, muốn thoát ly hải nhãn. Đáng tiếc, bọn hắn lại quên đi một sự kiện. Chu Lâm trước một bước tiến đến, tỉ mỉ bố cục, mượn dùng long động lực lượng đào hố, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy để bọn hắn thoát đi. Tại trận pháp vừa mới dẫn động mới bắt đầu, hắn liền đã mượn nhờ thời không ám ảnh chi thuật giấu ở hải nhãn phụ cận, cấp tốc vứt xuống khắc dấu tốt trận bàn, chờ đến những thánh tử kia phát giác được không ổn, muốn trở về lúc triệt để phát động. Rầm rầm rầm. Hải nhãn chỗ có thể số lượng lớn bạo tạc, năng lượng kinh khủng dẫn phát hư không xé rách. Long Tại Thiên kêu thảm, thân thể bị đánh xuyên, ho ra đầy máu. Trong lúc nguy cấp, hắn đem vừa mới thu phục ngao chân vứt ra ngăn tại trước người, vị này Giao Long tộc Long Thần cường giả hóa xuất bản thể, ngay cả hừ đều không thể hừ một tiếng liền triệt để nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hồn Tông đệ tử cũng rất thảm, từ trên thực lực tới nói bọn hắn không bằng Long Tại Thiên, cũng không bằng Kim Cương Tông đệ tử, tự nhiên bị thương càng nặng, bao khỏa tại bên ngoài thân hồn xương mù bị phá hủy, giấu ở trong đó yếu ớt thân thể tại chỗ nổ đoạn, suýt nữa chết đi. Là ai? Đến cùng là ai tại lửa ta? Kim Cương Tông đệ tử từng cái gầm thét, bọn hắn khí huyết phù phiếm, tiếp cận dạng này nổ lớn, hình như lưu ly nhục thân bên trên cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Bị năng lượng loạn lưu đánh trúng, mỗi một cái đều bị thương thật nặng, yếu một ít đã sớm chết đi, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bọn hắn thất tha thất thểu từ trong hải nhãn gian nan chạy trốn, vì bảo mệnh bọn hắn thậm chí vận dụng không ít át chủ bài, suýt nữa chết đi. Đừng để ta biết là ai. Đáng chết. Long Tại Thiên hùng hùng hổ hổ, há mồm phun ra một búng máu. Cả người sủi lơ ở bên ngoài, trở về từ coi chết cảm giác rất khó chịu, cần nằm một hồi. Hồn Tông Nam Mạch tiên tử càng thêm bi thảm, đã sớm không có cao cao tại thượng cao quý, chật vật thôi động hồn thuật đang khôi phục lục thân. Siêu siêu siêu. Trong hư không đột nhiên xuất hiện Trung Thiên Minh, Lăng Thiên, Đông Đức Nghị, Thiên Xu Điện chủ thân ảnh. Là các ngươi. Tốt, thật sự là giỏi tính toán, Thiên Lang Tư Cung cùng Thiên Lôi Tông đây là dự định muốn triệt để đắc tội ta sáu tông rồi. Thấy rõ người tới. Long Tại Thiên nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình. Trừ bỏ đã sớm xa lánh trừ bỏ, còn thừa tám đại tông môn sớm đã hai hai kết minh, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc tứ phương, lần này vì Thiên Long bí cảnh, bọn hắn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Không phải đã sớm đắc tội sao? Ngươi dám nói, không có ra tay với chúng ta. Trung Thiên Minh thần sắc lạnh lùng, Côn Ngô ngoài thành chặn đánh hải tộc thế lực là ai phái tới, hoàn toàn không cần đoán, khẳng định là đây sáu tông nhu đồ. Long Tại Thiên khí tức cứng lại, không nói ra lời. Được làm vua thua làm giặc, chờ các ngươi chết rồi, nơi này cơ duyên chính là của chúng ta. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, to bằng cánh tay thiên lôi trống rỗng nện xuống. Ầm. Nam Mạch Tiên Tử vừa mới ngưng tụ ra thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, máu tươi rơi đầy đất. Phúc. Nam Mạch Tiên Tử rú thảm, lôi đỉnh chi lực sát thương to lớn, vừa mới thoát ly hải nhãn, lại tao ngộ xét đánh, đã là trọng thương ngã gục. Vì cái gì? Tại sao là ta? Rõ ràng là Long Tại Thiên trêu chọc, vì cái gì lại muốn công kích nàng? Nàng không nghĩ ra. Tốt xấu nàng Nam Mạch Tiên Tử tại Đệ Tam Thiên cũng mỹ danh lan xa, hôm nay lại gặp phải thê thảm như thế đãi ngộ. Lăng Thiên lách mình quá khứ, mang theo hấp hối Nam Mạch Tiên Tử, hắc hắc cười không ngừng, nhà, đây không phải danh chấn một vực Nam Mạch Tiên Tử sao? Làm sao lại thảm như vậy hả, còn nhớ ta không? Năm đó ngươi thế nhưng là ngay cả con mắt đều không nhìn ta một chút, các ngươi hồn tông nữ đệ tử còn nhục nhã ta nói lười cắp mô muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi bảo hôm nay ta có thể ăn vào thịt thiên Nga sao? Ngươi! Nam Mạch Tiên Tử kinh sợ, trên mặt sợ hãi, ai có thể nghĩ tới cuối cùng đúng là một kết quả như vậy? Năm đó phế vật Lăng Thiên, dựa vào thiên lôi tông tông chủ tên tuổi bốn phía Trương Dương thiếu tông chủ vậy mà mạnh mẽ lên. Long Tại Thiên bị hù không nhẹ, hắn thụ thương, không có chết đi, nhưng cả người là huyết, cốt cách đoạn mất thật nhiều dễ, một thân thực lực mười không còn một. Năm đó đệ tam thiên thứ nhất hoàn khố phế vật Lăng Thiên, bọn hắn nhưng trong bóng tối cười nhạo cùng rêu cận, này sao lại thế này? Một cái hạ giới, cùng thiên lang tư cung người xen lẫn trong cùng một chỗ, vậy mà tính tình đại biến. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Động thủ. Trung Thiên Minh lạnh lùng vô tình, đột nhiên mở miệng, phía sau Thiên Lang hư ảnh vừa ra, trực tiếp xông lên Kim Cương Tông đệ tử, đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Đi chết đi. Đông Đức Nghị gào thét một tiếng, tiến lên một quyền đem Long Tại Thiên đánh nổ. Không, ta không nên chết. Nam Mạch Tiên Tử rít gào lên, Lang Thiên đưa tay bóp, trong mắt hàn quang lóe lên, đưa nàng đầu lâu triệt để vặn xuống. Trừ bỏ một chút cá lọt lưới, đệ tam thiên thập đại tông môn giáng lâm thánh tử cơ hồ tử thương hầu như không còn. Thật không biết những tông môn kia lão tổ nhìn thấy môn hạ thánh tử lệnh giản vỡ vụn một khắc này là thế nào tâm tình. Chương 684, Thanh Lý Dương Nghiệt. Đáy biển thế giới. Chu Lâm đem những này thánh tử chữa vật bảo vật thu hồi, liếc nhìn một chút đám người, đề nghị, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thừa dịp bọn hắn thế lực chống giống, nhất cử đem mặt khác đệ tam thiên thế lực diệt đi. Tốt. Mọi người không khỏi đồng ý, mà quyền sát trưởng. Thiên Xu Điện chủ tâm bên trong cảm thán. Đây mới thật sự là trinh phạt, tại Thông Thiên Cung thời gian quá hoan uổng, ở chỗ này mới khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Vừa mới bạo tạc đưa tới ba động quá cường liệt, giao long tộc chiến sĩ tử thương vô số, hai đại long thần một trong Ngao Chân vẫn lạc, dẫn phát trời long đất nở, đáy biển thế giới triệt để sôi trào. Ngao Chân chết rồi. Thật là những người kia làm. Huyền Quy tộc lão tộc trưởng nhận được tin tức thời điểm lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Bọn hắn muốn đi thời điểm, ta còn lo lắng, hiện tại xem ra hoàn toàn là dư thừa. Thực lực quá mạnh, chật chật chật, đây chính là Ngao Chân A, thế mà bị giết, lần này giao long tộc thực lực giảm lớn, bây giờ ta Huyền Quy tộc có Hoàng Hầu trưởng lão cùng bọn hắn giao hảo, nên muốn đại hưng. Huyền Quy tộc một đám cao tầng nhảy cẫng không thôi, đạt được một món tiền tài kinh khủng, bây giờ đối thủ cũ thực lực giảm lớn, không còn so cái này tốt hơn tin tức. Lúc này, Chu Lâm đã mang theo đám người trở về Huyền Quy tộc núi dưới biển, mang theo Nam Hoang năm nước cường giả cấp tốc trở về đại lục. Siêu. Chu Lâm trực tiếp mang theo tất cả mọi người dung nhập hư không, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay ngang qua bầu trời, vượt qua rất nhiều đại sơn, tới gần Đông Hoang tòa kia nổi danh cự thành, Bạch Đế Thành. Tốc độ quá nhanh, mấy trăm vạn dặm xa, chớp mắt mà tới. Dung nhập hư không về sau, cùng hư không hòa làm một thể, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là sát na vĩnh hằng, sau một khắc trực tiếp đã đến Đông Hoang cảnh nội. Ở nơi đó, trên đất bằng, hắn linh thức vượt ngang số bách lý. Trong nháy mắt khóa chặt Ngự Long Môn lưu tại Bạch Đế Thành đồng bạn, là một đầu ảnh hổ. Oeng. Trong tay chạm long đao bay ra, năng lượng kinh khủng quán chú đi vào, đao thể sáng chói chói mắt, lóa mắt tuyệt luân, nở rộ chói lọi đao mang. Không có ai biết một kích này khủng bố cỡ nào, kia hào quang sáng chói tựa như là sao chổi quét ngang mà qua, đánh về phía dưới tòa kia vùng ngoại ô trang viên. Màu bạc trắng lôi đỉnh thẳng đứng hạ xuống, hoàn toàn đem trọn tòa trang viên đều triệt để đánh chìm. Ai? A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền nghe đến phốc. Một tiếng, đầu kia ảnh hổ phát giác được nguy hiểm, vừa mới xông tới đã bị đánh đến máu me đầm địa, chạm long đao trên người nó cường thế xuyên thủng, năng lượng kinh khủng nổ tung, to lớn lực trùng kích lượng rào sát hết thảy. Tốc độ tăng thêm lực lượng, bạo phát đi ra lực sát thương chí cương chí cường, không cách nào chống cự. Ngao. Ảnh hổ thê lương gào thét, thân thể bị xuyên thủng, suýt nữa bị xoắn nước, đau thấu tim gan, một kích này thật là đáng sợ, trong nháy mắt thụ trọng thương. Cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Đó là cái gì? Bạch Đế Thành cường giả từng cái trợn mắt hốt mồm. Đây là tình huống như thế nào? Lại có nhân chủ động giết tới rồi. Mà lại vị kia. Trời ạ, đây không phải là Bạch Đế Thành chủ đều muốn phụng làm thượng khách ảnh hồ sao? Đây chính là thánh cảnh cường giả, thế mà bị người tập kích, người kia là ai? Dừng tay. Người là ai? Vì sao muốn sát ta Bạch Đế Thành khách nhân? Từ trong phủ thành chủ lướt đi một đạo bóng trắng, Bạch Đế Thành chủ, danh xưng Bạch Đế nam tử đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt băng lãnh. Mấy ngày trước, có một đội hải tộc từ ngươi Bạch Đế Thành tiến đến Côn Ngô Thành chặn đánh ta Nam Hoang Liên Quân, ngươi hẳn phải biết ta. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, Bạch Đế Thành cấu kết hải tộc, đồ diệt đồng tộc, ta hỏi ngươi, nhưng có việc này. Tới cửa hỏi tội chỉ là một cái tình thế, chu sát những này đệ tam thiên ẩn tàng thế lực mới là thật, bất quá Bạch Đế Thành cũng muốn gõ một phen, nếu không, chẳng phải là trợ trụ vi ngược. Bạch Đế Thành chủ tâm bên trong giật mình, thề thốt phủ nhận, một mặt nghĩa chính từ nghiêm, nói bậy nói bạ. Ta Bạch Đế Thành sao lại cùng hải tộc hợp tác? Có ai không, bắt lại cho ta hắn. Giống. Như thế một chậm trễ, ảnh hổ chữa trị thương thế, trên người vằn bắn ra từng sợi thịnh liệt quan mang, cái đó há mồm phun ra một đạo khí lưu màu đen, hướng về Chu Lâm bay tới. Dám đánh lén ta, chết đi cho ta. Chu Lâm dậm chân mà lên, tại hư không nhảy múa, giống như là thuần di, lúc ẩn lúc hiện, tốc độ cực nhanh. Không khí phát sinh nổ lớn, từng đóa mây hình nấm trạng khí lưu đằng không mà lên. Ảnh hổ thái tức giận, thân là đệ tam thiên tông môn thiên tiêu, coi như không phải bài danh phía trên, không có thiên lang tư cùng, thiên lôi tông như vậy nổi danh, vậy cũng tuyệt đối không phải nhân gian giới loại địa phương này người có thể so sánh, có được thâm hậu nội tình. Hiện tại, cái đó thế mà bị người đánh lén thụ thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Phía dưới, một ngọn núi bị ảnh hổ phun ra khí lưu màu đen quẹt vào, vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp liền tan rã một nửa ngọn núi, cảnh tượng này trực tiếp dọa tất cả mọi người kêu to một tiếng. Trời ạ, thật đáng sợ, đây chính là vị kia ảnh hổ đại nhân thực lực sao? Quá kinh người. Những này phụ mệnh đến đây Bạch Đế Thành cường giả từng cái kinh dị không thôi. Ảnh hổ một mạch chủ sát phạt, sát khí nặng nhất, đây là cái đó phun ra hổ sát, bình thường người bị ăn mòn sau hình thần câu diện, chính là rất nhiều thần cảnh cường giả đều gánh không được. Bạch Đế Thành chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, ảnh hổ huynh, người này dám nói xấu ta Bạch Đế Thành, còn xin đem người này triệt để diệt sát. Ảnh hổ tức giận sôi sục. Hận không thể một ngụm liền nuốt mất đám người, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Dưới cái nhìn của nó, nhân gian giới đều là phế vật, nếu không phải những này thổ dân còn có chút tác dụng, đã sớm toàn bộ giết chết. Ông! Hư không một trận rung động, thứ trong hư không đi ra mấy người. Chu Lâm lúc này mới hoàn toàn đem Trung Thiên Minh, Lăng Thiên bọn người toàn bộ mang ra ngoài. Cái gì? Tại sao là các ngươi? Ảnh hổ con ngươi đột nhiên co rụt lại, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cái đó bám vào Ngự Long môn hạ. Cùng Long Tại Thiên cùng tiến cùng lui, chỉ là Long Tại Thiên lúc này đi đáy biển thế giới, độc lưu lại cái đó một người tại Bạch Đế Thành. Bằng thực lực của nó muốn ứng đối Thiên Lang Tư Cung cùng Thiên Lôi Tông liên thủ, tuyệt đối không có khả năng. Trung Thiên Minh cười lạnh nói, ngươi đầu này con mèo bệnh lá gan không nhỏ, không cần nhìn, nơi này không ai có thể cứu được ngươi. Con mèo bệnh, nạp mạng đi. Lang Thiên hét lớn một tiếng, ngón tay một chỉ, Thiên Lôi cuộn cuộn mà xuống. Lôi đình vạn quân, soi sáng muôn phương thiên địa, hư không chói mắt. Như lũ quét chút xuống, như núi lửa phun trào, kinh khủng uy năng triệt để kinh động vùng trời này, không khí triệt để sôi trào. Đông Đức Nghị há miệng thét dài, Thiên Lang hư ảnh hiện lên ở phía sau trong hư không, hắn há mồm phun một cái, lang hơi thở quán chú đi vào, bao phủ phương này hư không. Hai người liên thủ, uy năng kinh thiên địa. Toàn thành chú ý, Bạch Đế Thành cường giả nhau nhau lộ ra kinh sợ, bị hai người bọn họ cho thấy siêu cường thực lực rung động. Lúc nào lại ra mấy cái mạnh như vậy người? Bạch Đế Thành chủ mắt lộ ra sợ hãi, nhìn như vậy giống như chọc phải người không nên chọc a. Vâng! Kinh khủng năng lượng tàn sát bừa bãi, ảnh hổ nội tâm run rẩy, cảm nhận được nguy cơ sinh tử, phát ra chấn thiên hét giận dữ. Phanh phanh phanh! Các loại năng lượng tràn ngập, phía dưới sơn lâm sụp đổ, đại thụ một gốc nổ tung, đỉnh núi đều gây mất, lực phá hoại dị thường kinh người. Siêu! Đúng lúc này, một đạo đột ngột thân ảnh từ trong hư không xuất hiện, nắm quyền, ầm vang một quyền đánh ra. Ảnh hổ chu lên, trực tiếp bị tạc mở, hóa thành một đoàn huyết vụ. Dám chọc ta Chu Lâm, đây chính là hạ tràng. Chu Lâm đứng ngạo nghễ hư không, hình như chiến thần, toàn thân phát sáng, triệt để sợ ngây người đám người. Đi! Bọn hắn không có dừng lại, một đoàn người bỗng nhiên biến mất, chạy tới Bắc Hoang. Chương 685, danh chấn một giới. Chu Lâm! Cái kia Chu Quốc quốc quân! Hắn không phải lên giới đi sao? Bạch Đế Thành chủ lộ ra sợ hãi biểu lộ. Giới bích đã thông về sau. quốc cùng quốc ở giữa tình báo cấp tốc truyền lại, thân là tiếp giáp Nam Hoang năm nước Bạch Đế thành chủ, tự nhiên đối năm nước tình báo phá lệ để bụng, Chu Lâm danh tự hắn nghe qua, trước đó xem thường, hiện tại mới phát hiện là bực nào kinh khủng. Bọn hắn đây là đi phương Bắc, chẳng lẽ bọn hắn muốn? Hắn đã không dám nghĩ. Rầm rầm rầm. Tại phương Bắc băng nguyên bên trên có một mảnh vĩnh hằng không thay đổi băng tuyển, giờ phút này băng tuyển phía trên nổ lên từng đoàn mây hình ấm. Kinh khủng cột nước bay lên trời, chấn động không trung. Dưới nước có băng long gào thét, sôi nổi lăng không, khí nuốt thiên địa, quanh thân linh khí sôi trào hình thành một đoàn linh vụ, bao phủ tự thân. Là ai? Là ai dám đến? Băng long toàn thân đều đang phát sáng, khí tức kinh khủng uy áp một phương, tản mát ra đáng sợ năng lượng ba động. Sắt. Không chút do dự, Chu Lâm xuất thủ, đã dự định muốn thanh trừ những này đệ tam thiên thánh tử, vậy liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Muốn chết. Băng long con mắt hàn quang lãnh liệt, nhìn chằm chằm Chu Lâm trong con mắt lộ ra vô tận sắc cơ, cái đó ngửa đầu thét dài, giữa thiên địa long ngâm đại tác, trời quang mây tạnh, mảng lớn linh vụ che lại thân ảnh của nó, cái đó hô một tiếng hướng về phía trước đánh tới, muốn triển khai tuyệt sát. Và anh, cuồn cuộn quang mang sôi trào, như liệt nhật phổ chiếu băng tuyển. Không khí vỡ ra, khiếp người có thể số lượng lớn bạo tạc, dẫn phát các loại kỳ dị cảnh tượng, hư không đều giống như nổ tung. Băng long gầm thét, cái đó rất mạnh. Nhưng là không hiểu tao ngộ công kích như vậy để nó cũng rất nổi nóng. Long tại thiên ra ngoài rồi, từ cái đó thủ tại chỗ này, nào biết được lại bị người lấn tới cửa đến. Phun một tiếng, huyết quang tóe lên, cùng với tiếng long ngâm, kinh thiên động địa. Toàn bộ băng tuyển bên trên khí lãng tung bay, nổ lên từng cây của nước, nơi xa băng nguyên bên trên tuyên cổ bất hóa tầng băng bị trực tiếp nổ tung hóa thành xương mù phiêu đãng tứ phương. Để ngươi chết được rõ ràng, long tại thiên đã chết, hiện tại đến phiên ngươi. Chu Lâm thanh âm phiêu tán tại trong sương mù. Cả người đã biến mất. Lần này, hắn căn bản không có khiến người khác xuất thủ, mà là độc lập xuất thủ chém giết. Cái gì? Không có khả năng. Băng Long vừa kinh vừa sợ, như thế thất thần sát na, một mảnh đao quang từ trong hư không nô ra, đao mang phun ra nuốt vào ở giữa, nó long chảo bị xé nứt, máu tươi chảy đầm địa, long huyết vẩy xuống băng tuyền bên trong. Người là ai? Thanh âm của nó bắt đầu phát run, mới một kích mà thôi, cơ hồ phế bỏ nó một con long chảo, kết quả như vậy đơn giản để nó không thể tin được. Đây là hạ giới sao? Tại sao có thể có mạnh như vậy địch nhân? Tràn đầy tự tin mà đến, mang theo đệ tam thiên cao ngạo, nhìn xuống một giới, trước lúc này căn bản không có gặp được địch thủ. Thiên địa khôi phục về sau, cái đó cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, tại người này một ít dấu tích đến cực địa băng nguyên bên trên, ẩn chứa thích hợp băng lòng tiến hóa chân bảo. Kết quả còn chưa đủ nhìn, đột nhiên xuất hiện một cái hạ giới thổ dân trực tiếp liền đem cái đó đánh cho hồ đồ, trong nháy mắt trọng thương. Mặc cho cái đó như thế nào phòng thủ cùng tránh né, trong hư không kia như thần long thấy đầu không thấy đuôi đao mang cuối cùng sẽ lấy một loại không tưởng tượng được góc độ đột phá vào đi, đưa nó đâm vào toàn thân máu me đầm địa. Khí tức của nó đang nhanh chóng suy yếu. Quá thế thảm, cái đó chưa hề không nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị một cái hạ giới thổ dân ngược đến thảm như vậy, đây là người sao? Giống. Băng long phát ra biệt khuất mà thê thảm long ngâm, tiểu tử này quá biến thái, gặp gỡ hắn coi như là gặp vận rủi lớn. Đối phương xuất thủ xuất quỷ nhập thần, căn bản tránh né không ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Băng rơi suối vàng, một đám thủy yêu trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây là vị kia vô địch băng long đại nhân sao? Thái thảm rồi, thế mà bị một tên tiểu tử đè lên đánh. Từ khi đầu kia băng long tới về sau, toàn bộ băng rơi suối vàng thủy yêu nơm nớp lo sợ, sợ đắc tội tôn này địa vị phi phàm đại long. Bọn chúng còn muốn đi theo đầu này băng long xưng bá một phương, kết quả, quá thất vọng rồi. Đã nói xong bệ nghệ bắt phương, xưng bá một giới đâu. Chu Lâm không ngừng xuất thủ, quả thực là đao cùn cắt thịt, mỗi một đạo hào quang lóe lên đều sẽ mang theo một đoàn tinh túy long huyết vẩy xuống băng tuyển. Băng long rất thảm, toàn thân là huyết, gầm thét liên tục, cả người xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, một thân chiến lực giảm mạnh, cảnh giới rơi xuống tốc độ nhanh đến dọa người. Chính là chính nó đều sợ, vô cùng kinh dị. Xuyệt. Xem ra đầu này băng long là không được, những này thuần túy long huyết thế nhưng là đồ tốt ta, chúng ta len lén nuốt. Những cái kia thủy yêu lén lút đem long huyết nuốt vào, tự thân cảnh giới phi tốc tăng lên. Đây chính là đến từ đệ tam thiên băng long chân huyết, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, tuyệt đối đại bổ. Ẩm. Băng long bị đánh đến ho ra máu, cái đó hiện tại suy yếu vô cùng, thụ thương quá nặng, bên ngoài thân linh vụ đã không cách nào che lấp thân thể nó. Đây lại là một đầu mẫu long. Thật sự là để cho người ta hoài nghi long tại thiên ác thú vị, vậy mà mang theo một đầu mẫu long hạ giới. Tông môn sẽ vì chúng ta báo thủ. Băng long phát ra ánh mắt cừu hận, tựa hồ muốn Chu Lâm bộ dáng lạc ấn tại trong trí nhớ. Phốc phốc. Cái đó căn bản không đang tránh né, mặc cho trong hư không nhô ra một vòng đao quang cắt đứt đầu lâu, long huyết như là thác nước triệt để nhuộm đỏ băng tuyển. Đồ Long giả, Chu Lâm. Các ngươi tốt tự lo thân. Chu Lâm linh thức, cường đại cỡ nào, băng dưới suối vàng hết thể tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Thanh trừ đệ tam thiên thánh tử, hắn quyết đoán rất lớn, đương nhiên cũng biết đây tất nhiên sẽ dẫn phát động đất, tại thiên địa khôi phục đồng thời, tất nhiên treo chọc đến nguy cơ to lớn. Cùng là đây một giới sinh linh, hắn hay là lưu lại một phần tay. Đem băng long thi thể lấy đi, Chu Lâm quay người rời đi. Thằng đến đã đi xa, những cái kia thủy yêu mới dám ló đầu ra đến, từng cái trên mặt còn lưu lại sợ hãi biểu lộ, thật là đáng sợ, vậy mà đem băng long đại nhân giết đi. Chu Lâm, nhìn thấy hắn nhất định phải lẫn mất xa xa. Đây chính là băng long tinh huyết ta. Thủy yêu đắm chìm dưới nước, điên cuồng tranh đoạt băng long vẩy xuống long huyết. Siêu siêu siêu. Ngựa không dừng vó, Chu Lâm mang theo đám người tiếp tục chạy tới Tây Hoang, tại một mảnh kim hoàng sắc hoang mạc ở giữa, đem kim cương tông người hộ đạo sinh sinh đánh nổ. Trong một ngày, liên trả mấy thánh tử, Chu Lâm chi danh vang vọng tứ hoang. Hắn hoàn thành một cái hoạt động lớn, lấy lực lượng một người thật đồ diệt đệ tam thiên thánh tử, triệt để chấn kinh thế lực khắp nơi. A a a. Tộc ta thánh tử làm sao lại vẫn lạc tại hạ giới? Nhất định phải đả thông thế giới thông đạo, triệt để giáng lâm, đem những cái kia dân đen triệt để diệt sát. Đệ tam thiên bên trong, các đại tông môn ở giữa nhấc lên thao thiên cự lãng, gió nổi mây phun, chinh chiến hạ giới thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Thập đại tông môn cự đầu tề tụ, lần này thương nghị chính là như thế nào mở ra thế giới thông đạo triệt để giáng lâm. Muốn giáng lâm ngày thứ nhất giá quá lớn, cấp độ thánh tử chiến lực căn bản là không có cách hướng phó hạ giới phát sinh biến cố. Chúng ta lại không qua được. Năm đó từng có chuyện tống thông đạo thẳng tới ngày đầu tiên, nếu là có thể tìm tới liền có thể thông qua hiến tế truyền tống đi qua. Tòa kia tế đàn đã sớm vứt bỏ, ngược lại là tộc ta từng có bí văn, từng có một đầu cổ lộ qua lại cửu trọng thiên giới ở giữa, bên trong tràn ngập nguy hiểm không biết, nếu là có thể bước qua đi, tuyệt đối có thể thành công giáng lâm. Tìm, nhất định phải tìm tới con đường cổ xưa kia. Chương 686, lại về thần tuyên trấn. Thiên Long bí cảnh mở ra. Giao Long tộc ngao chân bỏ mình, cấp độ thánh tử cường giả lần lượt chết đi, đây liên tiếp sự kiện dẫn phát kinh thiên đại động đãng. Nhân gian giới triệt để mở ra giới bích về sau, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày biện ra năm đó ngày thứ nhất rộng lớn thiên địa, vô số quốc gia, hải lượng thế lực đều đang chăm chú, các phương đều phi thường để ý, tất cả đều tại ước định một trận chiến này. Hắn thật tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong vượt ngang Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang, liên trả mấy người. Chuyện này quá đáng sợ. Bạch Đế Thành bên trong nhận được tin tức Bạch Đế Thành chủ một mặt ngốc trệ, nếu có thể, hắn thậm chí muốn đem Bạch Đế Thành đều dọn đi, có một cái cường đại như vậy hàng xóm thực sự không phải tin tức tốt gì. Chu Lâm, một cái Nam Hoang tiểu quốc quốc chủ lại có thực lực như thế. Biết chân tướng các thế lực lớn tất cả đều mắt trợn tròn, lộ ra một mặt chấn kinh, nhất là khi biết Chu Lâm bất quá là một 20 tuổi không đến thời niên thiếu, mỗi người sắc mặt cũng không giống nhau. Những người kia, nghe đồn đến từ thiên ngoại, đây Chu Lâm nghe nói cũng là phi thăng lên giới về sau, lại lần nữa trở về, tuổi còn nhỏ lại có thực lực như thế, trên người người này nhất định có đại bí mật. Đáng tiếc à, nếu là hai bên chó cắn chó, chúng ta nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt. Có người ánh mắt lấp lóe, đem điểm ấy tâm tư xấu xa giấu ở đáy lòng. Chu Quốc, kiếm tông trên không. Hư không bị xé nước mở một đạo to lớn trong miệng, Chu Lâm mang theo đám người an toàn trở về. Rốt cục trở về, ha ha ha, lần này kiếm lợi lớn. Đám người từng cái vui mừng hớn hở. Chuyến này thu hoạch thực sự quá lớn, hải tộc lớn chán giao dịch một khi tuột tay mỗi người đều sẽ kiếm cái chậu đầy bắt đầy, về sau liên chạm số đại cao thủ, quốc quân mặc dù không có để bọn hắn xuất thủ, lại như cũ mỗi người đều chia lãi không ít chỗ tốt. Chỗ tốt như vậy liền xem như miệng ăn núi lở 100 năm cũng xài không hết. Đại lượng hải tộc đặc sản thông qua Long Lâm các con đường sơ tán ra ngoài, nếm đến ngon ngọt năm nước cường giả tay cầm món tiền khổng lồ, nhao nhao tại quốc đô mua nhà đương nghiệp, lâu dài ở lại. Vô hình bên trong, nơi này đã trở thành năm nước hạch tâm. Chu Lâm trở lại hoàng cung, chuyên môn mở ra một chỗ ưu tĩnh lâm viên, bốn phía bày ra trận pháp, ngoại nhân không cách nào thăm dò. Bây giờ có phụ mẫu, gia gia tọa chấn, hoàng cung hết thể vận chuyển bình thường, hoàng thất vẹn vẹn làm quốc gia biểu tượng, quốc giáo thẩm thấu đến quốc gia các mặt, hoàng thất cùng kiếm tông ở giữa không phân khác biệt. Sư tỷ, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Làm xong đây hết thảy. Chu Lâm từ phía sau lưng hai tay vòng lấy giai nhân doanh doanh một nắm vòng eo, đem đầu thật sâu chôn ở Lâm Duệ Tình mái tóc ở giữa, tham lam hô hấp lấy thiếu nữ trên người tán phát ra mùi thơm cơ thể. Lâm Duệ Tình thân thể run lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lập tức hồng đến lỗ tai dễ. Nghe được nhà chữ này thời điểm, tựa hồ mang theo một loại đặc thù ma lực, nàng nhăn nhó hai lần, nhắm mắt lại, ngược lại thiếp càng chặt hơn. Ngươi đã từng đã đáp ứng ta một sự kiện. Nàng đỏ mặt mở miệng. Ta biết, phải bồi ngươi về một chuyến nhà, tại thần tuyển trấn nhà. Chu Lâm ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại, thâm tình tỏ tình, ta không có quên, chỉ là cùng nhau đi tới có quá nhiều ngoài ý muốn, nhiều khi đều thân bất do kỷ. Lần này, ta đáp ứng ngươi cùng một chỗ về thần tuyển trấn. Đáp ứng rồi sự tình, ta nhất định làm được. Thật. Lâm Duệ Tình mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đương nhiên là thật. Chu Lâm cười khẽ, không bằng chúng ta hiện tại liền đi. Tốt tốt. Lâm Duệ Tình nhảy cẫng hoan hô, có một loại hai người bỏ trốn cảm giác. Từ khi bái nhập Quan Âm Tông về sau, nàng đã rất ít về thần tuyển trấn. Năm đó ở hỗn loạn Nam Hải Thành, nói ra nói như vậy, là một loại ám chỉ. Nàng cho là hắn không có nghe hiểu, ai biết Chu Lâm là ký tại trong lòng. Bây giờ nàng đã trở thành Chu Quốc Hoàng Phi, quan hệ xác định, Chu Lâm lại lần nữa đưa ra như vậy, để nàng phi thường cảm động. Cảm ơn ngươi, Chu Lâm, quang đời còn lại xin nhiều chiếu cố. Trên hai mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng nước mắt, Lâm Duệ Tình chủ động tới gần một chút, thâm tình chậm rãi, nhẹ giọng nỉ non, giữa hai người bầu không khí kiều diễm. Hai viên tuổi trẻ trái tim lần thứ nhất như thế tới gần. Ngày hôm sau, mặt mày tỏa sáng hai người lặng yên rời đi Chu Quốc Quốc Đô, một đường du sơn ngoạn thủy, từ Nam Hải Thành tiến vào Thần Phong Quốc cảnh nội. Chu Lâm ngự kiếm mà đi, hành xử tại trên không trung, nhìn qua phía dưới một tòa thành trì đàm tiếu nói, Long Nham quận thành những năm này ngược lại là không có gì quá đại biến hóa. Cảnh con người mất, chỉ sợ năm đó chúng ta nhóm người kia đoán chừng đã sớm không có ở đây. Hai người năm đó cùng một chỗ từ thần tuyển trấn tiến vào Long Nham quận thành võ quán học tập, ở nơi đó, Chu Lâm một bước lên trời, trưởng thành là chúng nhân chú mục thiên tiêu, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Duệ Tình rúc vào trong ngực của hắn, cảm khái nói, võ quán đệ tử đều đổi một nhóm lại một nhóm, nếu như không phải bị sư phụ thu làm đệ tử, nói không chừng ta cũng giống như bọn hắn, thành phàm nhân. Nói đến, ta còn nhớ rõ khi đó, ngươi được Long Nham bại săn thủ tên, đi Hồng Nhạn lâu mời ăn cơm, ta lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy gì đó, ăn mấy ngụm đã đột phá một tầng tiểu cảnh giới, cái loại cảm giác này ta đến bây giờ đều nhớ. Còn có một lần ta bị người bắt cóc, là ngươi cùng Xà Vô Phong đi cứu ta, đáng tiếc về sau Xà Vô Phong biến mất. Phủ bụi ký ức bị một chút xíu câu lên, lòng của thiếu nữ bắt đầu mềm mại. Tựa như là mở ra máy hát, nàng càng không ngừng kể rõ đã từng cố sự, liền lúc ở nơi đó, tại cái kia vùng ngoại ô trong trang viên, 16 tuổi bọn hắn lần thứ nhất hôn, ưng thuận cả đời hứa hẹn. Chỉ là về sau, mắt thấy Chu Lâm càng ngày càng ưu tú, chung quanh hắn bị cái khác càng thêm ưu tú nữ tử vần quanh. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào đều khó mà nhìn theo bóng lưng lúc, Lâm Duệ Tình nội tâm hiện lên bàng hoàng cùng tự ti, thậm chí vô số lần nghĩ tới từ bỏ. Lại về sau, tiến vào Quan Âm Tông, nàng tâm như chỉ thủy, một đường hát vang tiến mạnh, đạo hạnh cao thâm, lúc này mới rốt cục có cơ hội có thể lần nữa đứng trước mặt của hắn. Chuyến này hồi hương, dọc theo hai người đã từng đi qua lộ tuyến, càng giống là một trận hồi ức lữ quán. Vượt qua thần tuyển sơn mạch, phía trước thần tuyển trấn ngay trước mắt. Xuống dưới, Chu Lâm chỉ một ngón tay, tiên kiếm cấp tốc hạ xuống, mấy hơi thở về sau, hai người đạp vào thần tuyển trấn thổ địa. Hết thể giống như đã từng quen biết, hết thể lại như là mà không phải. Thần tuyển trấn bên trên, người đến người đi, đám người hướng về một phương hướng dũng mãnh lao tới, hình như có cái đại sự gì phát sinh. Đi. Hắn linh thức đảo qua, đông nhiên thần sắc biến đổi, bắt lấy Lâm Duệ Tình tay, trong nháy mắt biến mất. Lâm gia trong đại viện, bây giờ người đông nghìn nghịt, trong sân ở giữa, một thanh niên đang không ngừng nói khoác. Lâm Thúc, không phải tiểu chất nói khoác, vị này quý công tử tướng mạo đường đường, thực lực phi phàm, sau lưng của hắn quý gia bây giờ tại toàn bộ thần phong quốc đều chạm tay có thể bỏng, không được bao lâu, hắn nhưng chính là chúng ta Long Nham quận võ quán quán chủ nhân tuyển. Quý công tử nhìn chúng Lâm Sư Tỷ, kia là Lâm Sư Tỷ Phúc Khí, cũng là Lâm Thúc Ngài Phúc Khí à, đúng hay không? Tiểu chất đi theo làm tùy tùng, về sau cũng có thể đi theo dính được nhờ, nói không chừng tiếp qua mấy năm. Liền có thể trở về chúng ta trên trấn võ quán làm cái quán chủ, về sau chúng ta Kim gia cùng Lâm gia, vậy dĩ nhiên là muốn dắt tay đồng tiến, ha ha ha. Lâm Hướng Dương sắc mặt cùng than đen, trừng mắt liếc thanh niên kia, trầm giọng nói, Kim Thành, nhìn không ra mấy năm không thấy, ngươi hảo tâm như vậy, nữ nhi của ta không ở nhà, việc này tha thứ ta không cách nào đáp ứng, quý công tử, mời trở về đi. Chương 687, bước bách. Hồi, đương nhiên muốn về, chỉ bất quá, đến đều tới. Há có thể tay không mà quay về. Cái này khiến những người khác nhìn ta như thế nào quý minh. Bất quá là cái nông thôn địa phương nữ tử mà thôi, còn có thể thượng thiên hạ đừng cho mặt không muốn mặt. Nói xong, cũng không để ý Lâm Hướng Dương sắc mặt tâm trầm, quý minh ngắm nhìn bốn phía, một mặt lạnh nhạt đưa tay vỗ tay. Ba ba ba. Người tới, lễ hỏi đưa lên, một tháng sau, còn xin nhạc phụ đại nhân phái người đem tân nương tử đưa đến Long Nham quận ta quý phủ. Khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt trêu tức, Quý Minh chắp tay, không có chút nào kính ý. Trong đám người, Lâm Duệ Tình tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, một đôi bàn tay trắng như phấn đều nhanh muốn bóp ra thủy tới. Nàng không nghĩ tới lâu như vậy không có trở về, trong nhà lại bị người đưa vào môn, mà lại là muốn cưỡng cưới cưỡng gả, những người này quá càng rỡ. Một cỗ rét lạnh khí tức tràn ngập, nàng hai mắt hàm sát, hận không thể lập tức liền xuất thủ, đem những này cặn bã toàn bộ đông thành bằng côn. Sư tỷ, chờ một chút. Chu Lâm tiếp sau lưng nàng, đem kia cỗ sát ý thấu xương đều trừ khử vô hình, yên tâm, bọn hắn một cái đều trốn không thoát, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Lâm Duệ Tình khỏe mắt lộ ra một tia nước mắt, mí môi, ủy khuất gật gật đầu. Nhường một chút. Đám người rối loạn tương bừng, tránh ra một đầu hình người thông đạo. Hai mươi mấy tên tráng hán dơ lên mấy chục gánh lễ hỏi tiến lên, chồng chất tại Lâm gia trong đại viện. Lễ hỏi bên trên phục trang đẹp đẽ, có giá trị không nhỏ, trêu đến đám người nghị luận ở Mỹ, đỏ mắt không thôi. Nhiều như vậy lễ hỏi, Lâm gia đây là muốn phát ta, tinh nha đầu nhìn xem nhu thuận xinh đẹp, xem ra sau này là phải bay bên trên đầu cảnh biến phượng hoàng. Lão Lâm, tranh thủ thời gian tiếp nhận đi, gả ai không phải gả, có cái tốt như vậy con rể, đưa nhiều như vậy lễ hỏi. Ngươi Lâm gia tuyệt đối là chúng ta thần tuyển chấn thủ phủ. Trong đám người có người hâm mộ ghen ghét, chỉ hận nhà mình không có sinh ra dạng này nữ nhi. Ha ha ha, Lâm huynh, nghe nói ngươi muốn gả nữ nhi, chúng ta mấy cái lao hỏa kế đều đưa lên một món lễ lớn, xin hãy nhận lấy. Một người cười lớn đi tới, trong tay nâng một phần gói quà, chính là Kim gia gia chủ Kim Giật. Mấy năm này, Kim gia trang leo lên quý gia quan hệ, thế lực phi tốc bành trướng, đã từ ngoài thành Kim gia trang triệt để di chuyển tới, trở thành thần tuyển chân số một số hai thế lực lớn. Kim gia chủ nói không sai, người nào không biết Lâm huynh nữ nhi bảo bối thế nhưng là ta thần tuyển chân đệ nhất mỹ nữ, năm đó trên chấn thứ nhất thiên kiêu Bạch Giật Vân đều trứng mắt, tộc ta thiên tài Mục Vân muốn gặp một lần đều không thể được, nguyên lai là một mực chờ đợi đợi quý công tử. Mục gia tiến lên, ngay trước mặt mọi người trắng trợn thổi phồng Quý Minh, cái sau nghe được tâm hoa nộ phóng. Năm đó thiếu trang chủ Mục Tuấn chết thành một cọc không đầu án chưa giải quyết. Mục gia trang lão trang chủ hao tổn tinh thần quá độ, không gượng dậy nổi, không bao lâu liền đem trang chủ chi vị chuyển cho mục dã cực lực bồi dưỡng Mục Vân, bây giờ mục gia thực lực so với năm đó cũng cường đại quá nhiều. Chỉ bất quá, mục gia vận khí không có Kim gia tốt, đằng sau không có quá lớn chỗ dựa. Lâm Hướng Dương ánh mắt âm trầm, móng tay gắt gao chụp vào trong thịt, thân thể đều tại run rẩy. Cục diện hôm nay đã thành bức thoái vị chi thế, bọn hắn rõ ràng là tại lấy thế đè người a. Lần này, trên trấn có mặt mũi đều tới. Mỗi người tâm tư không đồng nhất, đều đang xem kịch. Bạch Sông ánh mắt lấp lóe không yên, đáy lòng cười lạnh, lão quỷ, lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Con ta ưu tú như vậy, ngươi có lý do gì không đồng ý. Bây giờ con ta đều đã chết rồi, các ngươi làm sao còn chưa có chết. Trong lòng của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, hận không thể những người này lập tức liền đánh nhau, chết hết tốt nhất, coi như là cấp nhi tử chôn cùng. Quý Minh, người khác sợ ngươi, ta Mạc Nguyên cũng không sợ ngươi. Đông nhiên một người đứng dậy. Thần sắc băng lãnh nói, ngươi quý gia cũng chính là thừa dịp Chu sư huynh không tại Long Nham quận mới quật khởi, nếu là Chu sư huynh ở chỗ này, chỗ nào còn đến phiên các ngươi cản rỡ. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể khi dễ Lâm gia. Chu Lâm ánh mắt quét qua, mấy năm không thấy, Mạc Nguyên càng phát ra thành thục, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm, nhìn hắn trên người phục sức, xem ra hẳn là trên trấn võ quán quán chủ. Lâm Duệ Tình lộ ra nhàn nhạt cảm kích, tại tất cả mọi người không có lên tiếng trợ giúp thời điểm, Mạc Nguyên còn như thế trượng nghĩa, nàng rất cảm kích. Quý Minh sắc mặt một đổ, âm dương quái khí mà nói, nha, Mạc quán chủ, hẳn là coi là làm một cái tiểu tiểu thần tuyển chấn võ quán quán chủ liền có tư cách quản ta quý gia chuyện. Đừng có nằm ngộng, cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng, ngươi tính là cái gì chứ hạ các ngươi Mạc gia dám cùng ta quý gia liều sao. Không được bao lâu, ngươi người quán chủ này chi vị đều không gánh nổi. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, Kim Thành nói. Kia cái gì Chu Lâm chính là xuất từ thần tuyển chấn, ta mới đến nhìn xem, cái gì Lâm Duệ Tình. Ta căn bản chưa thấy qua, cũng không hứng thú, nếu không phải nàng cùng Chu Lâm quan hệ gần, ta làm sao lại để ý. Ta chính là muốn cấp Chu Lâm nữ nhân, để hắn xấu hổ vô cùng, không phải một cái địa phương nghèo nghèo túng nữ, ta Quý Minh sao lại để ý. Cũng chính là hắn sớm xuất hiện mấy năm, nếu không bằng vào ta quý gia nội tình, nơi nào sẽ đến phiên hắn phách lối. Chu Lâm, ta nhổ vào, là cái tha gì. Không tin, ngươi bây giờ gọi hắn đến, ta nhất định phải hắn quỳ ở trước mặt ta đức cức. Quý Minh con mắt thấy được trên trời, mũi vểnh lên trời, cao ngạo vô cùng, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn bộ dáng, chỉ là những cái kia tâm tư xấu xa nói ra thật là khiến người xem thường. đơn giản quá biến thái. Đúng rồi, ta còn không có cùng ngươi nói đi, phụ thân ta bây giờ là đế đô võ quán quán chủ, toàn bộ thần phong quốc võ quán đều muốn thụ hắn quản hạt, ngươi một cái tiểu tiểu thần tuyển chấn võ quán quán chủ còn có tư cách quản chuyện của ta. Vài phút lột trên người ngươi tầng kia ra. Tránh ra. Quý Minh lớn tiếng quát lớn, không chút nào nể tình. Cái gì? Quý công tử phụ thân lại là đế đô võ quán quán chủ. Thì ra là thế, có thực lực như thế, Lâm Huynh, nhà ngươi phát đạt ta. Ánh mắt mọi người lửa nóng, lộ ra định nọt tiếu dung. Mạc Nguyên hừ lạnh một tiếng, đừng bắt ngươi phụ thân nói sự tình, ta không biết, ta chỉ biết là, hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ động Lâm ra một cây lông tơ. Trên người hắn khí tức phồng lên, một cô thuộc về võ tông khí tức tràn ngập ra. Thiên địa khôi phục về sau, cường giả đều như măng mọc sau mưa sung ra, mỗi cái người tu hành cảnh giới đều đang điên cuồng tăng lên. Năm đó một cái vũ giả cảnh liền có thể đảm nhiệm trên chấn võ quán quán chủ, bây giờ lại là muốn võ tông mới được. Nhớ năm đó võ tông lúc, Chu Lâm đã là Nam Hải thành quán chủ, địa vị không thể so sánh nổi. Thật sao? Đủ kiên cường A, đều đứng ngốc ở đó làm gì? Đánh cho ta, đánh chết tiểu gia ta phụ trách. Quý Minh gầm thét, lớn tiếng quát lớn. Đắc tội thiếu gia, chết đi cho ta. Những này tùy tùng cả đám đều phách lối đã quen, nghe vậy từng cái hung thần ác sát vọt lên. Phanh phanh phanh phanh. Mạc Nguyên bình tĩnh nhưng đối, nhục thể của hắn rất cường đại, đã kích phát một chút thể chất đặc thù thuộc tính, cùng giai bên trong khó gặp địch thủ. Nguyên lai là huyền vũ chi thể, khó trách nhục thân cường đại như thế. Bây giờ Chu Lâm ánh mắt sắc bén vô song, liếc mắt liền nhìn ra hắn chân thực thể chất, có loại thể chất này người tu luyện công pháp luyện thể làm ít công to. Ban đầu ở thần tuyển chấn võ quán Nguyệt thi đậu quen biết, Mạc Nguyên không địch lại, nhận hạ Chu Lâm xem như đại ca, chẳng khác gì là tình nghĩa huynh đệ. Về sau Chu Lâm đi xa Nam Hải, Lâm Duệ tình biến mất không còn tăm tích, hắn lại là lựa chọn yên lặng tới đây làm cái trên chấn võ quán quán chủ, nếu không lấy thực lực của hắn, đi nơi nào làm quán chủ không được. Chu Lâm âm thầm cảm động, trong lòng đã hạ quyết định, muốn đem Cửu Chuyển Huyền Công truyền thụ cho Mạc Nguyên. Cửu Chuyển Huyền Công là đạo kinh bên trên vô thượng công pháp, mặc dù về sau đạo kinh bị đoạt dẫn đến hắn không cách nào leo lên vũ thần cảnh, nhưng là cái này cũng không cách nào che giấu Cửu Chuyển Huyền Công là vũ thần cảnh hạ mạnh nhất công pháp luyện thể, không, có cái thứ hai. Có này tuyệt kỹ, lấy Mạc Nguyên thể chất đặc thù, cả hai phi thường phù hợp, chắc chắn rực rỡ hào quang. Chương 688, hắn tại sao trở lại? Một đám phế vật. Thấy mọi người đánh lâu không xong, Quý Minh gầm thét, thân hình lắc lư, hóa thành cuồng phong đập vào mặt cưỡng ép xâm nhập trong đám người. Vây xem mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao lui lại, thần tuyển trấn bên trên diện mạo nhân vật từng cái vẻ mặt nghiêm túc, mặt không có chút máu. Quá mạnh, đơn giản không pháp lực địch, đây chính là quý công tử thực lực sao? Kim Giật trong mắt tràn đầy hưng phấn, quý công tử càng mạnh càng tốt, lần này xuất thủ chấn nhiếp đám người, vậy tương đương là nói cho tất cả mọi người, hắn Kim gia hậu trường rất mạnh, về sau tại thần tuyển trấn còn có ai dám cùng hắn liều mạng. Cảm nhận được nguy cơ tới gần, Mạc Nguyên giống to, toàn thân khí tức phồng lên, một tầng nhàn nhạt huyền vũ chi khí tràn ngập tại bên ngoài thân. Trong đám người, Chu Lâm mặt không thay đổi nhìn xem Quý Minh, như là nhìn xem một người chết, hắn đem những này tràng cảnh đều lạc ấn tại trong ngọc giản, đây chính là chứng cứ. Việc này không xong. Thu Ngọc Giản, một tay ôm trong ngực người ngọc lóe lên một cái rồi biến mất, hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Nguyên cùng Quý Minh ở giữa, Chu Lâm một tay nắm quyền tùy ý đẩy. Đất bằng cuốn ngược kinh lôi. Mạc Nguyên thần sắc khẩn trương, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần, đột nhiên trước mắt bị hai thân ảnh ngăn trở, hết thể tan thành mây khói, tất cả áp lực đều biến mất vô tung. Hai đạo thân ảnh kia quen thuộc mà lạ lẫm, loại khí tức kia hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Là bọn hắn trở về. Thần sắc cuồng hỉ, như chút được gánh nặng, vị này thần tuyển chấn tuổi trẻ quán chủ lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Chỉ cần có bọn họ, căn bản cũng không cần lo lắng, ngược lại là Quý Minh chỉ sợ phải gặp tai ương. Quý Minh cuồng nhào tới, vốn là suy nghĩ xong công tại chiến dịch, một chiêu đem đối phương triệt để cầm xuống, kết quả trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, sau đó cuồng lôi cuồn cuộn, kinh khủng khí kình để hắn hô hấp cứng lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lúc nguy cấp, hắn cưỡng để một ngụm chân nguyên, mười thành thực lực hoàn toàn bộc phát. Và anh, như là lấy trứng trọi với đá, đối diện đụng vào về sau, gà bay trứng vỡ. Chu Lâm nắm quyền tư thế không có biến, hắn thậm chí không có sử dụng bất kỳ chân nguyên, chỉ dựa vào nhục thân chi lực tùy ý một quyền, như đập con ruồi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không, quý công tử bay rớt ra ngoài, máu tươi vãi đầy mặt đất, rơi trên mặt đất về sau, đã hình như thịt nhão, bò đều không đứng dậy được. Một quyền này lực đạo ngưng tụ không tan, toàn bộ tại thể nội bộc phát. Hắn cương ép lấy 10 thành lực lượng đụng vào, cả người toàn thân cốt cách đứt gãy, trên thân thể lộ ra từng cái vết rách, như là vỡ vụn đồ sứ, căn bản là không có cách cứu vãn. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Vây xem đám người tất cả đều mắt trợn tròn, tại sao có thể như vậy? Mạnh mẽ như vậy quý công tử vậy mà bại. Bọn hắn đơn giản không có cách nào tin tưởng, trên thế giới này lại còn có so quý công tử càng cường đại hơn người. Công tử. Quý gia chúng hộ vệ đột nhiên tỉnh ngộ lại, mấy người lướt gấp quá khứ, ý đồ đỡ lên Quý Minh, nhưng là căn bản vô dụng, máu tươi không muốn mạng tuôn ra ra, mắt thấy là không cứu nổi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dám giết ta Quý gia công tử, giết hắn cho ta. Lần này, những này quý gia hộ vệ thật là đỏ mắt liều mạng, công tử chết rồi, bọn hắn liền xem như trở về cũng khó thoát khỏi cái chết, nhất định phải giết chết tiểu tử này, bọn hắn mới có thể có một chút hy vọng sống. Sắt. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt nhào tới, trong mưa gió, kinh dị người vây xem tựa hồ giật mình tỉnh lại, thấp giọng xì xào bàn tán. Không đúng, hai người kia làm sao nhìn quen mắt. Đúng a, đây không phải là Lâm gia nha đầu kia sao? Mấy năm không thấy, nàng thế mà trở về. Quý gia lần này bức thoái vị bức bách, Lâm nha đầu trở về đây là dẫn người báo thủ. Đáng thương quý công tử, lần này đoán chừng muốn chết hẳn. Có người lắc đầu, đã sớm không quen nhìn những người này ép mua ép bán. Thật coi con gái người ta là cái gì? Trước đó nhiếp tại quý gia uy nghiêm không dám nói lời nào, không có nghĩa là trong lòng liền không có ý nghĩ. Cha, tình nhi tới chậm, để cha chịu ủy khuất. Lâm Duệ tình lê hoa đái vũ, khóc nhào về phía Lâm Hướng Dương trong ngực. Lâm Hướng Dương thân thể tại run rẩy, khỏe mắt đều là nước mắt, vô vô khuê nữ phía sau lưng, nói liên tục, trở về liền tốt, không muộn, lúc nào đều không muộn. Mẹ ngươi một mực chờ đợi ngươi, đợi lát nữa trở về hảo hảo bồi bồi nàng. Vừa đi mấy năm, ngoại trừ trận có thư đến, từ đầu đến cuối không thấy trở về, lao lưỡng khẩu cũng là nhớ không thôi. Cha, chúng ta đi, nơi này có Chu Lâm là được rồi, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lâm Duệ tình lau lau khỏe mắt nước mắt, nắm lấy phụ thân cánh tay khô gầy hướng bên trong đi đến. Chu Lâm. Lâm Hướng Dương nhìn về phía trong sân, trước mắt hiện ra trong trí nhớ đạo thân ảnh kia, nơi đó đã sớm gió êm sóng lặng, quý gia mang tới rất nhiều hộ vệ vô cùng quỷ dị toàn bộ lơ lửng, như là ngưng kết. Chu Lâm ánh mắt phát lạnh, đưa tay bóp, vô hình quy tắc chi lực phóng thích. Phốc phốc phốc. Mấy chục đóa huyết hoa liên tục nổ tung, như sáng chói khói lửa chôn vùi xuống những này bẩn thỉu sinh mệnh. Một chiêu, lại là một chiêu. Vô cùng dễ dàng, triệt để chấn kinh đám người. Đó là cái gì chiêu thức? Thật là đáng sợ, lập tức liên sát hơn 10 người, những cái kia đều là quý gia hộ vệ a, lần này nhưng gây đại họa. Người kia tựa như là Chu Lâm. Chu Phong cháu trai. Năm đó lực lượng mới xuất hiện, thắng được võ quán tỷ thí hạng nhất, lúc ấy lao hủ hay là trọng tài một trong, hắn đi theo Lâm gia nha đầu trở về rồi. Là, năm đó ba người bọn họ là một nhóm tiến đến Long Nham quận thành, lần này trở về. Lần này có dễ nhìn. Đám người một trận rối loạn, ánh mắt mọi người không đồng nhất, có người cao hứng bừng bừng, có người cười trên nỗi đau của người khác, có người run lẩy bẩy. Đáng chết, như thế nào là hắn, hắn tại sao trở lại? Kim giật tức hồn hện. Mặt mò biến thành màu đen. Chuyện năm đó, Kim gia trang cơ hồ là không có mò được chỗ tốt gì, đạt được mấy quyển hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ đều bị Chu Phong cuối cùng lấy đi, quả thực là mất cả chỉ lẫn trải. Lấy Kim gia thực lực hôm nay, mấy quyển hoàng cấp vũ kỹ tự nhiên là không để trong lòng, chỉ là năm đó khuất nhục lại như một cây gai đâm vào trong lòng, vung đi không được. Thực lực của hắn làm sao lại đáng sợ như vậy? Kim Thành toàn thân run lẩy bẩy, ánh mắt hoảng sợ. Cũng liền một năm thời gian. Chờ hắn tiến đến Long Nham quận thành võ quán thời điểm, toàn bộ Long Nham quận đều tại lưu truyền Chu Lâm truyền thuyết. Cái gì Long Nham bãi săn thủ tên, thu phục Lý gia, đồ diệt tiền liền ra, ngay cả lúc trước Long Nham quận cường đại nhất Lâm gia đều ở trong tay của hắn phi hôi yên diệt, cái cọc kiện kiện, thanh danh hiển hách. Hắn biết đời này cũng không thể là đối thủ của hắn, lúc này mới nghĩ chút ám chiêu dự định đối phó Lâm gia, nào biết được tối hậu quan đầu, Chu Lâm vậy mà xuất hiện. Này làm sao xử lý? Ngay cả quý công tử đều bị một chiêu đánh bại, nhiều như vậy hộ vệ mỗi một cái đều so nhà mình hộ vệ mạnh, Chu Lâm một chiêu liền bị diệt sát 10 cái, ai còn là đối thủ của hắn. Kim Thành toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể giống như là đang đánh bệnh sốt rét đồng dạng run rẩy, làm sao áp chế đều áp chế không nổi. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Mục Giã Đồng lỗ đột nhiên co rụt lại, hận không thể vung mình một bạt hai, mù lẫn vào cái gì. Để bọn hắn cho cắn chó không tốt. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chu Lâm thực lực thâm bất khả chắc, mọi người ở đây đều tại gấp nghĩ đối sách. Chương 689, một nhà đoàn tụ. Chu Lâm đi đến Quý Minh trước mặt, cư cao Lâm hạ nhìn xuống hắn, ngựa khí bình tĩnh, ta chính là Chu Lâm, có bản lĩnh ngươi đem nói lặp lại lần nữa. Thanh âm của hắn rất nhạt, hoàn toàn nhìn không ra hỉ nộ, nếu như không phải vừa mới đưa tay ở giữa diệt sát mười mấy tên hộ vệ, không có ai biết hắn sẽ như thế kinh khủng. Nhưng càng là như thế, mới càng phát ra làm cho người sợ hãi. Quý Minh trong con mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, trước đó có bao nhiêu phách lối, hiện tại liền bi thảm đến mức nào, hắn biết lần này đem đối phương đắc tội thẳng rồi, nói cái gì gọi hắn quỳ xuống đến đất cước, còn muốn đoạt hắn nữ nhân, đổi thành bất luận kẻ nào cũng nhịn không được, đối phương càng là bình tĩnh, nói rõ nội tâm lửa giận càng phát ra khó tiêu. Cha ta là Quý Cương, ngươi nếu là dám sát ta, ta Quý gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn chật vật mở miệng, biểu lộ dữ tợn. Thật sao? Ta chờ. Cho ngươi một ngày thời gian, nếu là Quý gia không đến, ngươi liền mất mạng. Hắn đối Quý gia căm thù đến tận xương thủy, đây là muốn dự định nhổ tận gốc, mượn cơ hội giết gà dọa khỉ. Chu Lâm nhìn cũng không nhìn Quý Minh một chút, đồng nhiên quay người, nhìn quanh ở giữa, đám người dọa đến đồng loạt lui lại một bước. Chủ yếu là vừa mới một màn kia thái rung động, đưa tay ở giữa diệt sát hơn 10 người, quá kinh khủng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Kim Thành nhìn xem Chu Lâm chậm rãi hướng phía hắn đi tới, toàn thân run rẩy, từng bước một lùi lại, thẳng đến tựa ở bên tường bên trên, lui không thể lui. Tiểu xuất sinh, thả ta ra nhi. Kim giật lửa giận trong lòng bốc lên, chính là ngươi ra ra ở chỗ này cũng phải cấp ta mấy phần chút tình mọn, ngươi dám cản rỡ như vậy. Ngươi nói cái gì? Chu Lâm đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm, một sợi kinh khủng uy áp phóng thích, như là trời long đất nở nghiền ép xuống tới, Kim giật trực tiếp bị ép tới phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tự mình vào miệng. 333. Hán trưởng không quy tắc chi lực khống chế Kim giật tay không ngừng phiến mình cái tát, một chút lại một chút, đem hắn mặt mo đều phiến sưng lên còn không có dừng lại mục đích. Chuyện năm đó không có cùng ngươi thanh toán, ngươi còn dám xách ta ra ra. Chu Lâm vung tay lên, hư không một ngọn gió lên, chỉ nghe được bột một tiếng, vị này Kim ra ra chủ bị lăng không rút đến bay lên, trên không trung xoay tròn mấy vòng, trực tiếp đâm vào những cái kia lễ hỏi bên trên, đem mười mấy cái dương lễ hỏi đâm đến thất linh bắt loạn. Hắn đưa tay chộp một cái, cách mấy trượng khoảng cách, trong hư không có một cố vô hình lực đạo nắm lấy Kim giật cầm lên đến, mặc cho vị này Kim ra ra chủ hai chân đá lung tung, giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Tựa như là một con đợi làm thịt con vịt, tội nghiệp cùng đợi tử vong tiến đến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám phát ra âm thanh, mỗi người đều bị Chu Lâm như lôi đỉnh thủ đoạn rung động. Mạc Nguyên đáy lòng cảm thán, mấy năm không thấy, thực lực của hắn càng khủng bố hơn, loại thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng. Ta sợ là thuốc ngựa đều không kịp. Cổng, Lâm Hướng Dương mồm dài đến thật to. Đây là năm đó thiếu niên kia sao? Hắn còn nhớ mang máng mấy năm trước, thiếu niên kia cầm mấy hạt ngưng khí đan tới bái phỏng, chuyện cũ phảng phất rõ mồn một trước mắt, mấy năm không thấy, biến hóa này cũng quá lớn đi. Nhìn xem nữ nhi một mặt bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng của hắn thở dài một hơi, hoàn toàn tin tưởng Chu Lâm có thực lực trấn trụ nơi này, yên tâm mang theo nữ nhi đi trở về nội trạch. Đi, chúng ta vào xem mẹ ngươi. Lâm gia đám người từng cái hưng phấn không thôi, một trận nguy cơ đã triệt để trừ khử, tiểu thư trở về, mang tới vị kia Chu công tử thật là lợi hại, về sau ai còn dám khi dễ Lâm gia. Phu nhân, tiểu thư trở về. Nội trạch sớm có nha hoàn đến đây bẩm báo, Lâm Mẫu run run rẩy rẩy bước nhanh ra đón, nữ nhi của ta trở về, muốn chết vì nương. Mặc kệ bao xa, nữ nhi luôn luôn mẫu thân tâm đầu nhục. Lâm Duệ Tình hô một tiếng, mẹ. Hai mẹ con nước mắt lập tức liền ra. Hồi lâu, Lâm Mẫu lau lau nước mắt, trở về liền tốt, lần này nhất định phải ở nhà ở thêm mấy ngày này. Vừa nghe ngoài cửa nha hoàn nói lên, ngươi là cùng Chu Phong cháu trai nhất định trở về. Làm sao không gặp hắn cùng đi nhìn một chút nương? Các ngươi đây là tại cùng nhau. Mấy năm không thấy, nữ nhi đều là đại cô nương, ngày bình thường Lâm Mẫu tổng quan tâm nữ nhi trung thân đại sự, đây không thuận miệng đã nói ra. Lâm Duệ Tình ngượng ngùng gật đầu, thoải mái mà nói, chờ xử lý cổng sự tình, hắn liền sẽ tới. Cha. Mẹ, bây giờ Chu gia khác biệt dĩ vãng, Chu Lâm hắn là Chu quốc quốc quân, nữ nhi ta là Chu quốc quý phi. Cái gì? Lâm Hướng Dương trực tiếp nhảy dựng lên, một mặt chấn kinh. Nữ nhi đơn giản giống thiên thư, lúc nào nhà bọn hắn liền thành hoàng thân quốc thích rồi. Lâm Mẫu cũng ngây người, khó có thể tin nói, Chu Lâm hắn là quốc quân. Hắn mới bao nhiêu lớn? Nữ nhi ngươi không phải bị lừa a? Đúng vậy a, nữ nhi, việc này nhưng không mở ra được trò đùa. Lâm Hướng Dương cũng đi theo nói. Kia Chu gia là từ bên ngoài gì chuyển tới không giả, cũng không nghe nói có cái gì hoàng thất hậu duệ họ Chu a. Lâm Duệ Tình vừa cười vừa nói, cha, mẹ, đương nhiên là thật. Nữ nhi sẽ còn gạt ngươi sao? Chu Lâm hắn là mình thành lập quốc gia, không phải kế thừa hoàng vị. Mấy năm này thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, chờ có rảnh nữ nhi sẽ chậm chậm cùng ngài tay, kỳ thật bên ngoài những người kia, coi như Chu Lâm hắn không xuất thủ, nữ nhi ta cũng có thể đem bọn hắn đuổi đi. nữ nhi ta bây giờ thế nhưng là võ hoàng cảnh, đối phó một chút võ tông cảnh đều không phải là hương giã thôn phu, đưa tay liền có thể diệt sát. Chu Lâm đây là dự định đại chiến cờ chống náo một trận, đem những người xấu kia nhổ tận gốc, lúc này mới chịu đựng khẩu khí kia. Cái gì? Ngươi là cảnh giới gì? Võ. Võ hoàng cảnh. Thiên địa khôi phục về sau, thiên địa linh khí nồng đậm, toàn dân tố chất tăng nhiều, làm thần tuyển chấn một nhà chi trưởng, mấy năm thời gian, hậu tích bạc phát bây giờ cũng mới võ tông cảnh giới, nữ nhi vậy mà nói nàng đã là võ hoàng cảnh giới. Lâm Hướng Dương cảm thấy hôm nay chấn kinh thật sự là quá nhiều, mỗi một kiện đều hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, Lâm Duệ Tình lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, toàn thân khí tức hơi lộ ra ngoài, một cỗ thuộc về võ hoàng cảnh kinh khủng uy áp thả ra ngoài, bên trong cả gian phòng như bị đóng băng. Lâm Hướng Dương thân thể run lên, uy thế như vậy quá cường đại, đứng tại trước mặt, kém chút liền muốn quỳ xuống, hắn cuối cùng minh bạch cổng những người kia vì cái gì như là khôi lôi tùy ý xâm lược, loại cảnh giới đó thật sự là thật là đáng sợ. Nữ nhi của ta lại là võ hoàng cảnh cường giả. So ta cái này cha lợi hại hơn nhiều. Tâm tình của hắn tốt đẹp, chưa từng có dạng này tâm tình tốt qua, ta Lâm ra thế mà ra cái võ hoàng cảnh cường giả, ha ha ha. Kia Chu Lâm là cảnh giới gì? Đến cảnh giới cỡ này, tầm mắt liền sẽ khác biệt, có thể để cho nữ nhi chết như vậy tâm sập địa, còn nói Chu Quốc là chính hắn xây, kia phải là cảnh giới gì? Lâm Hướng Dương đông nhiên phá lệ hiếu kỳ. Hẳn là võ thánh cảnh đi, ta cũng không rõ ràng, loại kia cảnh giới hoàn toàn không phải ta có thể phỏng đoán. Lâm Duệ Tình thuận miệng nói, nhìn xem phụ mẫu giống như một mặt ngây thơ dáng vẻ, nàng giải thích nói, võ tông phía trên có vũ quân, võ vương, sau đó mới là võ hoàng cảnh. Võ hoàng cảnh bên trên có võ đế, võ tôn, sau đó mới là võ thánh. Lâm Hướng Dương nghe xong, đáy lòng run lên, mình cùng nữ nhi ở giữa chênh lệch hai cái đại cảnh giới, nữ nhi cùng Chu gia tiểu tử ở giữa lại chênh lệch hai cái đại cảnh giới, kia Chu Lâm cảnh giới. Liền xem như thần tiên trên trời cũng bất quá như thế đi. Loại kia cảnh giới hoàn toàn không phải hắn có thể ước đoán. Ôi, chúng ta thế mà để một vị quốc quân một mình ở lại bên ngoài, không được, chúng ta phải nhanh đi đón ra a. Lâm Hướng Dương vô cùng lo lắng, một khắc đều ngồi không yên, con rể tới cửa, nào có đem người ta nhét vào cổng. Chương 690, Quách Kỳ tự đoạn một tay. Cha, việc này các ngươi biết là được rồi, nhưng tuyệt đối đừng trong gia tộc truyền. Lâm Duệ Tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại dặn dò một câu. Lần này để Chu Lâm theo nàng trở về chẳng khác gì là đem quan hệ triệt để mở ra tới nói, Chu Quốc Hoàng Cung bên kia đã định, nàng vẫn là hy vọng có thể có được phụ mẫu chúc phúc, đây nhất đoạn tình cảm mới tính hoàn chỉnh. Cái này cha biết. Lâm Hướng Dương xoa xoa đôi bàn tay, đi, đi nên đi, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hết thể cùng giống như nằm mơ, trong miệng hắn nói thầm, còn có chút không tin, nhà ta tình nhi thế mà gả cho quốc quân. Ba người đi tới cửa, lập tức bị một màn trước mắt giật nảy mình. Lâm ra trong đại viện, Chu Lâm một người hạc giữa bầy gà, ngạo nghễ mà đứng, ở trước mặt hắn, mấy chục người đầu đồng loạt quỳ thành một loạt, từng cái túi đầu thấp xuống, trong đó không thiếu kim gia cùng mộc gia dòng chính. Kim giật bị chỉnh không còn cách nào khác, quỳ trên mặt đất, mặt không có chút máu cầu xin tha thứ, Chu Lâm, chuyện năm đó là lao phu sai, tha chúng ta đi. Chu Lâm cười lạnh, dựa vào cái gì? Ngươi một câu cầu xin tha thứ ta liền muốn thả các ngươi. Mặt mũi ngươi như thế lớn. Kim Thành một đường quỳ bò qua đến, một bạt thai quất chính mình, rút đến ba ba vàng, đều là lỗi của ta, là ta không nên tận lực nhằm vào ngươi, Chu Lâm, ta có thể chết, van cầu ngươi, vung tha cha ta. Mục Giã một mặt đắng chát, năm đó thiếu niên vậy mà trưởng thành nhanh như vậy, để hắn không thể không túi đầu cầu xin tha thứ, ta Mục Giã nhận thua, nguyện ý bồi thường, chỉ cầu Chu Lâm ngươi dơ cao đánh khẽ, vung tha lão phu. Trong đám người, Bạch Sông hoảng sợ bất an, co lại thành một đoàn không dám ló đầu. Hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn cũng nghĩ báo thủ, thậm chí muốn mượn đao giết người, chỉ tiếc Chu Lâm thực lực quá mạnh, hoàn toàn chấn nhiếp toàn trường, dọa đến hắn hai cỗ run run, hận không thể xoay người bỏ chạy. Hết thảy đều bởi vì thực lực. Chu Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt phiêu hốt. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm đó ở Kim Gia Trang chịu nhục thời điểm, Gia Gia đã từng nói một câu, đại trượng phu co được giãn được. Thực lực không đủ mù quáng xuất thủ chỉ có thể tự rước lấy nhục. Thế giới này mãi mãi cũng là cường giả vi tôn, chờ ngươi ngày nào đủ cường đại, chính là muốn chỉnh cái kim gia quỷ gối trước mặt ngươi, cũng bất quá là chuyện một câu nói. Mà hắn hôm nay, rốt cục làm được. Quý Minh ở nơi đó chửi ầm lên, một đám hèn nhát, các ngươi sợ cái gì? Có ta Quý gia tại, có cha ta tại, hắn tính là thứ gì? Cầu hắn vô dụng, các ngươi coi là cầu xin tha thứ, hắn liền sẽ buông tha các ngươi. Đừng có nằm ngộng. Ta Quý gia người lập tức liền muốn tới, các ngươi không cần sợ, ta đã đưa tin. cha ta lập tức liền từ đế đô phi tốc truyền tống tới, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Tiểu tử, để ngươi càn rỡ, chờ cha ta tới, ta nhìn ngươi còn có thể càn rỡ được lên, ta muốn đem tay ngươi chân đều chặt đi xuống cho ăn, đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Hắn coi là Chu Lâm không dám giết hắn liền càng phát làm tầm trọng thêm, quý công tử thần sắc dữ tợn, ánh mắt toán độc, phun ra chữ mang theo rét lạnh khí tức, làm cho người run rẩy. Người này quá biến thái. Kim gia đám người nghe vậy, do dự. Chu Lâm xoay người, nhàn nhạt nhìn xem vị này quý gia công tử, rất tốt, đã ngươi lựa chọn chết như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Chờ ngươi cha tới, ta sẽ ở ngay trước mặt hắn đưa ngươi tay chân chặt đi xuống, ta nhìn hắn có dám hay không mạnh miệng. Khẩu khí thật lớn. Cứu phụ ta thế nhưng là đế đô võ quán quán chủ, rất được quốc chủ tín nhiệm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại dám nói đầy khoác lác. Nơi xa, mấy đạo trường hồng phá không mà tới, đáp xuống Lâm gia đại viện trước. Đi đầu một thanh niên nhíu nhíu mày, nhìn lướt qua vây xem đám người, âm thanh lạnh lùng nói, hương giã thôn phu, nhìn cái gì vậy? Cho các ngươi ba hơi thời gian, xéo đi nhanh lên, nếu là không lăn, cũng đừng trách ta Quách Kỳ tâm ngoan thủ lạn, toàn bộ giết chết. Sát khí vô hình tràn ngập. Mọi người nhất thời tan tác như chim ong. Bạch Sông giấu ở trong đám người lặng yên tối lui, phía sau lưng quần áo đã sớm ướt đẫm. Đối mặt Chu Lâm, loại kia áp lực quá lớn. Hắn lại không biết, Chu Lâm đã sớm đã nhận ra hắn tồn tại, chỉ là căn bản không cùng hắn thanh toán ý tứ. Năm đó Bạch Giật Vân sau khi chết, hết thể ân oán đã tan thành mây khói, hắn không có khả năng cũng sẽ không đi tìm Bạch Sông phiền phức. Mạc Nguyên lui về sau chút, tới gần Lâm Duệ Tình ba người. "Biểu ca, tiểu tử này thái càn rỡ, giết hắn cho ta." Quý Minh nhìn thấy người tới, cười ha hả, ta trước đưa tin cho các người, sau đó đưa tin cho cha ta, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Quách Kỳ đi đến Quý Minh trước người, nhìn xem đầy người thương thế, có thể sống sót thật sự là kỳ tích, hắn phi tốc xuất ra đan dược cấp Quý Minh ăn vào, an ủi, yên tâm đi, biểu đệ, hắn trốn không thoát. Bây giờ đây Long Nham quận thế nhưng là ta Quách gia thiên hạ, cứu phụ muốn tới. Đây cũng quá nhỏ nói thành to. Mấy người các ngươi, cho ta bắt hắn, ta muốn hắn sống không bằng chết. Rõ. Ra lệnh một tiếng, tùy hành bốn tên Quách gia cao thủ đồng loạt ra tay, nhào về phía Chu Lâm. Khí tức hạo đãng, bốn người liên thủ, hiện lên trận pháp vây giết, uy thế kinh người. Cứ việc có nữ nhi nhắc nhở, Lâm Hướng Dương hay là lo lắng, đây chính là thân nữ tề à, thật không có sao chứ. Không hỏi xanh đỏ đen trắng liền xuống tay, ta trên người các ngươi thấy được nồng đậm vàng khí, xem ra các ngươi cũng không phải vật gì tốt, trên tay đều lây dính ác nghiệp, làm sát. Chu Lâm mảy may không sợ. Một tay một chảo, bốn người đồng thời bay lên, sau đó liền nghe đến phốc phốc phốc phốc bốn tiếng, huyết vụ nổ tung, bốn tên võ tông cảnh giới hộ vệ toàn bộ bỏ mình. Dọa! Quách Kỳ dọa đến hít một hơi lãnh khí, chuyện này quá đáng sợ, tay không liền đem bốn người đánh nổ, cái này cần là thực lực gì? Biểu đệ, gia hỏa này lai lịch gì? Hắn thấp giọng hỏi, toàn thân phát lạnh, ánh mắt của đối phương băng lãnh như điện, để hắn có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Ta cũng không biết, chỉ biết là hắn gọi Chu Lâm. Quý Minh trả lời một câu, mãn bất tại hồ nói, yên tâm đi, không phải liền là chết bốn tên hộ vệ nhà, chờ ta cha đến, lập tức liền có thể thu thập hắn, cho chúng ta báo thủ. A, biểu ca, ngươi đây là biểu tình gì? Quách Kỳ sắc mặt cùng chết cha mẹ đồng dạng khó coi, hắn nhìn xem cái này hoàn khố biểu đệ, thật hận không thể vung hắn hai thai phá tử, việc này trở nên đặc biệt phòng tay, nếu là có thể, hắn thật không muốn nhúng tay vào. Xem ra ngươi biết ta. Chu Lâm nhìn mặt mà nói chuyện, mặt lộ vẻ cười lạnh. Dù bận vẫn ung dung mà hỏi, cha ngươi là ai? Quách Kỳ rất cung kính nói, Quách Kỳ gặp qua quốc quân, cha ta Quách Nguyên Long, không cẩn thận va chạm quốc quân uy nghiêm, là lỗi của ta tự đoạn một tay bồi tội. Xoát! Hắn rất quả quyết, đột nhiên một đao chém xuống, xinh xinh đem cánh tay trái chém xuống, máu tươi vãi đầy mặt đất. Quách Kỳ cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể đều tại run rẩy, quả thực là một chữ đều không nói. Quý Minh bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người. Biểu ca làm cái gì vậy? Quốc quân? Cái gì quốc quân? Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, không biết đây tình huống như thế nào, vì sao đường đường Quách gia đại thiếu tình nguyện tự đoạn một tay bồi tội. Thiếu niên ở trước mắt đống nhiên thần bí, hắn đến cùng có cái gì bối cảnh cùng thân phận. Chu Lâm thở dài một hơi, ngươi ngược lại là quả quyết, dạng này ta ngược lại không tiện bắt ngươi khai đao. Quách Nguyên Long không được, con của hắn còn tính là tên hắn tử, về sau không làm ác, cút đi. Trở về nói cho cha ngươi, liền nói ta nói. Năm đó trận kia ân oán, coi như bỏ qua. Quách Kỳ lúc này mới cấp tốc cầm máu, nhặt lên trên đất tay cụt, nhìn cũng không nhìn Quý Minh một chút, không người thi lễ một cái, tạ quốc quân. Trở về ta chắc chắn chuyển cáo gia phụ, cáo tử. Hắn quay người cũng không quay đầu lại đi xa. Chương 691, nghịch tử bại gia. Đám người triệt để chấn kinh, càng phát ra kinh dị. Năm ngoái Thần Phong quốc chủ tiến hành đại quy mô nhân sự điều động, các đại thành trì võ quán quán chủ tiến hành luận điệu, Quách Nguyên Long điều đến Long Nham quận đảm nhiệm võ quán quán chủ, bây giờ Quách gia tại Long Nham quận thành có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, chạm tay có thể bỏng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Quách gia đại thiếu khí thế hùng hổ mà đến, kết quả bốn tên tùy thân hộ vệ chết cái rắm cũng không dám thả một cái, ngược lại muốn tự đoạn một tay bồi tội, xám xịt đi xa, một câu ngoan thoại cũng không dám nói. Đây Chu Lâm đến cùng là thân phận gì? Quách gia đại thiếu gọi hắn quốc quân. Hắn nhỏ như vậy, làm sao lại là nhất quốc chi quân? Đây thật bất khả tư nghị. Lâm Hướng Dương ánh mắt cảm khái, giờ khác này hắn mới chính thức kiến thức đến Chu Lâm vì thế, một lời có thể đoạn người sinh tử, tình nhi nói hắn là nhất quốc chi quân, lúc trước không tin, bây giờ lại là tin. Quý Minh bắt đầu trở nên bất an, hắn cảm thấy lần này thật là trêu chọc một cái không tầm thường đại nhân vật, nói không chừng cha hắn tới đều giải quyết không được. Vừa mới do dự Kim gia đám người lại một lần nữa lâm vào khủng hoảng ở trong. Kim Giật một mặt tuyệt vọng, lần này Kim gia thật là thai kiếp khó thoát, coi như Chu Lâm buông tha bọn hắn, Quách gia phụ tử cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn hắn. Tay cụt mối thù, bọn hắn không có khả năng đi tìm Chu Lâm báo, nhưng là báo ứng này tuyệt đối sẽ lạc trên người bọn hắn. Hắn phảng phất đã dự liệu được Kim gia đi hướng cùng đổ mặt lộ. Chu Lâm đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung, hoàn toàn nắm trong tay không khí hiện trường, địa quỳ xuống lấy người một ngày bằng một năm. Lâm Hướng Dương cũng không dám mở miệng, chỉ là bồi đứng đấy. Mạc Nguyên cùng Lâm Duệ Tình lẫn nhau truyền âm giao lưu, cuối cùng biết một chút nội tình, tâm tình một mực tại kịch liệt chập trùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Lâm thân phận đáng sợ như thế, nhớ tới hai người mấy năm này ở giữa kinh lịch chuyện cũ tất nhiên là cực kỳ đặc sắc, đáng tiếc hắn nhưng không có phúc khí như vậy. Dừng tay. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, chỉ gặp Lâm ra cửa đại viện phong trần mệt mỏi chạy tới mấy người. Cầm đầu là một người trung niên nam tử cùng một cái chừng 30 tuổi nhã nhặn thanh niên. Quý Minh nhìn thấy người tới, đồng nhiên nước mắt rưng rưng kêu to, cha, đại ca, các ngươi cuối cùng tới, chậm một chút nữa, ta đều phải chết. Người tới tự nhiên chính là Quý Cương cùng trưởng tử Quý Huy. Quý Minh một đường ở nơi đó tố khổ, cha, người này khi dễ ta, ngươi xem một chút, ta đây toàn thân tổn thương, đau chết ta rồi. Kỳ thật Chu Lâm tại gậy ngón tay một cái ở giữa đã sớm phong bế hắn cảm giác đau. Không phải lấy như thế thương thế, hoàn toàn chính xác đã sớm đau chết. Hắn nói quay đầu nhìn về phía Chu Lâm, cười lạnh nói, hiện tại cha ta tới, nhìn ngươi chết như thế nào. Im miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị phụ thân thô bạo đánh gãy. Quý Cương vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Lâm sát na, lập tức thân thể chấn động, thần sắc đại biến, toàn thân khí thế trong nháy mắt biến mất vô hình. Hắn bước nhanh đi đến Chu Lâm trước mặt, eo cơ hổ còn tới đất bên trên, dùng bình sinh nhất giọng cùng kính nói, Quý Cương gặp qua Chu Quốc Quân. Chu Lâm đứng ở nơi đó, giống như cười mà không phải cười, ngươi chính là Quý Cương. Ngươi dưỡng đứa con trai tốt ta. Cái này, Quý Cương toàn thân mồ hôi lạnh lập tức liền ra, như là từ trong nước vớt lên, toàn thân ướt rầm rề lăng ở nơi đó, không biết trả lời thế nào. Quỳ trên mặt đất đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị này Thần Phong quốc cao cao tại thượng đại nhân vật thế mà khúm núm đứng tại Chu Lâm trước mặt, đứng xuôi tay, đê mi thuận nhãn, liền như là tín đồ đối mặt thần linh, hoàn toàn hạ thấp tư thế. Bất an trong lòng triệt để hóa thành hiện thực, Quý Minh triệt để trợn tròn mắt. Ngay cả cha cũng không là đối thủ sao. Ngoa tạo, lừa ta đâu? Ngươi có loại thực lực này, ngươi sớm một chút nói ra không được sao? Cố ý đem ta phơi ở chỗ này, đây là tại chơi ta à? Vị này hoàn khố đại thiếu nội tâm là tuyệt vọng. Hắn chính là Chu Quốc quốc quân. Quý Huy lăng ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không giống với cái kia hoàn khố đệ đệ, làm quý gia khâm định hạ nhiệm gia chủ. Từ nhỏ đã bị nghiêm ngặt bồi dưỡng, một chút cơ mật đều mở ra, tự nhiên đã từng nghe nói Chu Quốc quốc quân các loại truyền kỳ cố sự. Nghe đồn Chu Quốc quốc quân vốn là từ Thần Phong quốc đi ra, ngắn ngủi mấy năm ở giữa tại Nam Cương chi địa thành công độc lập kiến quốc, về sau nghe nói càng là đạp bầu trời mà lên, lấy tuổi mới 20 phi thăng lên giới, thực lực thế này trên đời hiếm thấy, nghĩ không ra hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, lại là dưới loại tình huống này. Quý Huy một mặt đắng chát, cái này đệ đệ a, thật đúng là ngôi sao tai họa. Khó trách trên nửa đường, Quách Di Trượng giống như là dẫm vào đôi mèo, vội vàng rời đi, nghĩ đến là nghe được tin tức gì. Sau lưng hắn cái nào đó nam tử càng là dọa đến đao đều rơi trên mặt đất, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Làm Thần Phong quốc có ít mấy vị cường giả một trong, mấy ngày trước đó hắn còn từng đi theo liên quân của Ngũ quốc tiến đến vây công hải tộc, tận mắt nhìn thấy Chu Lâm đại sát tứ phương vô địch uy thế. Lần này thu lợi phong phú, vốn là trở về đem gia tộc di chuyển đến Chu quốc quốc đô đi. Trước khi đi ngại bất quá lao hữu năn nhỉ, dự định tới giải quyết một cọc phiền toái nhỏ, ai biết vậy mà liền gặp gỡ ở nơi này quốc quân, mà lại là lấy loại này đối lập tư thế. Thao, Lao Quý a Lao Quý, ngươi đây là muốn hố chết ta à? Nam tử nội tâm đem Quý Cương tổ tông 19 đời đều mắng một lần, nội tâm đắng chát căn bản không dám ngẩng đầu, lúng túng đứng ở nơi đó. Chu Lâm Dương mắt nhìn một chút, thản nhiên nói, Hàng Dũng, ngươi làm sao tại đây? À, quốc quân, đừng hiểu lầm, chúng ta chính là trên nửa đường gặp được, cùng bọn hắn quan hệ thế nào đều không có. Lần này trở về lập tức liền muốn dọn nhà đi quốc đô, về sau ta chính là Chu quốc người, quốc quân có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Nếu là không có việc gì, quốc quân coi như ta là cái giám, đem thả đi. Hàn Dũng giống như là bị kích thích đến, cả người nhảy dựng lên, hoàn toàn phủi sạch quan hệ, lời mở đầu không đáp sau ngữ, khiến cho cả người nơm nớp lo sợ, rất khẩn trương. Không có cách nào không khẩn trương à, trước mắt vị này đối với địch nhân thế nhưng là đại sát thần, không lưu tình chút nào, ai dám đắc tội. Quý Cương thân thể ép tới thấp hơn, trên mặt lộ ra vẻ đau thương, càng phát ra cung kính đứng tại kia, phảng phất với bên ngoài sự tình đều mắt điếc tai ngơ, chỉ là thấp giọng cầu xin tha thứ. Quốc quân, ta Quý gia nhận thua, quốc quân muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào, chính là muốn giết ta Quý gia nhất tộc, ta cũng không thể nói gì hơn. Chu Lâm ánh mắt quét qua, thản nhiên nói, ngươi cũng không hỏi chuyện đã xảy ra liền nói nhận thua, nói thật giống như ta Chu Lâm lấy thế đè người, không nói đạo lý đồng dạng, cho các ngươi xem một chút đi. Nói xong, hắn đem trước in dấu xuống tới hình chiếu lần nữa hiện ra, như là thời gian chiếu lại, Quý Minh phách lối ngôn ngữ trong hư không truyền đến, nhất là một câu kia ta nhất định phải hắn quỳ gối trước mặt ta đốc ước, càng là dọa đến tất cả mọi người đáy lòng run lên. Đại nghịch bất đạo a, ta làm sao sinh như thế cái nghịch tử? Nghịch tử a. Quý Cương toàn thân đều tại run rẩy, trên mặt lúc xanh lúc trắng, bờ môi run rẩy, khí tức đều hỗn loạn. Diệt tộc đại họa, quả thực là diệt tộc đại họa. Trưởng tử Quý Huy càng là dọa đến trực tiếp quỳ xuống, mặt không có chút máu. Hàn Dũng ra đầu sắp vỡ, thật sự là muốn chết ta, lại dám kêu quốc quân quỳ xuống đốc ức, mẹ nó, ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Quả thực là vô pháp vô thiên. Xem hết rồi. Có cái gì muốn nói? Chu Lâm mục quang lãnh lệ, một cỗ vô hình uy thế đặt ở trong lòng mọi người, ta không lạm sát kẻ vô tội, không có nghĩa là liền có thể để cho người ta cưỡi tại trên đầu ta đi ị cha không dạy con chi tội, quý gia chủ. Ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử. Quý Cương chán nản ngồi ngay đó, nhắm mắt lại, nước mắt tuôn đầy mặt, nghịch tử bại gia à, quốc quân, ta không có gì có thể nói, động thủ đi. Chương 692, truyền thụ cửu chuyển huyền công. Quý gia chủ, ta không muốn lại nhìn thấy những người này. Chu Lâm mất hết cả hứng, chỉ vào trên mặt đất quỳ những người kia, nhàn nhạt nói ra, ngươi quý gia sống hay chết cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đứng ngồi không yên nam tử. Hàn Dũng, mặc kệ ngươi là cái gì nguyên lai tới đây, ta Chu quốc không thu vong ân phụ nghĩa hạng người, ngươi đi đi. Vâng. Tạ quốc quân ân không giết. Hàn Dũng thân thể run lên, không người thi lễ một cái, quay người rời đi. Không có giết người. Ngay cả Hàn Dũng đều buông tay, đối ta quý gia cũng không về phần đuổi tận giết tuyệt. Quý Cương mở mắt ra, đáy lòng hiện ra một vòng hy vọng, không biết từ nơi nào tuôn ra một tia lực lượng. Hắn đứng lên, nói, quốc quân đại ân, ta quý gia suốt đời khó quên. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực, là nghịch tử này không đúng trước, ta chắc chắn cấp quốc quân một cái công đạo. Nói xong, hắn đi đến vết thương chẳng trị Quý Minh trước mặt, lớn tiếng quát lớn, nghịch tử, ngươi bất học vô thuật, gây chuyện khắp nơi, lần này vậy mà chọc phải quốc quân trên đầu, suýt nữa để gia tộc hủy diệt, ngươi chính là chết một vạn lần đều không đủ lấy tiêu trừ tội lỗi của ngươi. Lao phu coi như không có sinh ngươi này nhi tử. Quý Minh trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng, ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có. Trơ mắt nhìn một con bàn tay rơi xuống, bị sinh sinh trục chết. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, Chu Lâm không nói lời nào, Quý Cương cũng không dám dừng tay. Tự tay giết mình nhi tử, hắn có đau hay không? Đương nhiên rất đau, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, cho không nên dây vào người. Chu Lâm không có xuất thủ hủy diệt hắn quý gia đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu là còn lòng mang oán hận, đó chính là đường đến chỗ chết. Ánh mắt của hắn quét qua, hung quang lấp lóe, nhắm ngay mặc võ quán phục sức Kim Thành, ngươi gọi Kim Thành đi. Ngày bình thường không học tốt, suốt ngày mê hoặc nghịch tử này, làm hại một phương, dựa theo võ quán quy củ đưa ngươi trục xuất võ quán, cả đời không được lại tiến. Hắn đem tất cả oán khí đều vẩy vào Kim gia trên thân, các ngươi thật sự là thật to gan a, dám âm mưu đối phó một nước quốc quân, việc này ta sẽ như thực bẩm báo quốc chủ, để quốc chủ đến định tội. Trước lúc này, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy. Còn có các ngươi, toàn bộ đều muốn bắt lại. Không a, không a, tha mạng, tha mạng. Thân là đế đô võ quán quán chủ, tự có uy nghiêm, giờ phút này nổi giận, kim giận, mục dã chi lưu từng cái toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tốt, ta đều nói không muốn lại nhìn thấy những người này, xéo đi nhanh lên. Chu Lâm mở miệng, đuổi rồi phất phất tay. Như chút được gánh nặng Quý Cương bọn hắn tự nhiên là tranh thủ thời gian xua đuổi lấy đám người rời đi Lâm gia đại viện. Nơi xa mọi người vây xem thở dài một hơi, lộ ra sợ hãi than biểu lộ, không ngừng hâm mộ, nghĩ không ra chuyện này thế mà cứ như vậy hóa giải. Chúng ta Thần Tuyền trấn thế mà ra một vị quốc quân, thật sự là không thể tưởng tượng. Lâm gia đây là gặp may, nhà hắn nữ nhi leo lên một nước quốc quân, thật sự là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, triệt để muốn phát đạt. Ai, không có loại kia lệnh à, ai có thể biết Chu Lâm đứa bé kia lại có chân long chi mệnh, sớm biết nên đi thêm trèo kết giao tình. Việc này cáo một giai đoạn, chắc hẳn Quý gia vì mạng sống tuyệt đối sẽ không để Kim gia, Mục gia tốt hơn, những cái kia ý đồ lấy lòng Chu quốc cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không cấp Quý gia ngày sống dễ chịu. Về phần bọn hắn có thể giữ được hay không thân gia tính mệnh, vậy thì không phải là Chu Lâm đi cân nhắc sự tình. Trong Lâm gia trạch, hoan thanh tiếu ngữ bên thai không dứt. Lâm Hướng Dương bày rượu bày tiệc mời khách, trong lúc đó ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Lần thứ nhất, hắn uống say, nữ nhi trung thân đại sự kết thúc, hắn cái này làm cha, cao hứng rất nhiều luôn, có chút phiền muộn. Lâm Mẫu thỉnh thoảng liếc mắt một cái Chu Lâm, quả nhiên là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Nhất là cái này con rể hay là nhất quốc chi quân, đây trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đêm khuya, Lâm Duệ Tình an bài say rượu phụ thân tiến đến nghỉ ngơi, ấy nấy nhìn thoáng qua Chu Lâm, ôn nhu nói, ta đi theo giúp ta nương, chính ngươi tìm địa phương ở. Nông thôn địa phương có phong tục, tại chưa thành hôn trước không được ở chung. Được, ta cùng Mạc Nguyên đi trên trấn võ quán ở. Chu Lâm cười gật gật đầu, vai ôm vai, mang theo Mạc Nguyên về tới trên trấn võ quán. Đêm nay ánh trăng thoải mái, đối với rất nhiều người mà nói, chú định sẽ thành một đêm không ngủ. Quý Cương đứng tại Kim gia trong đại trạch, nhìn xem trên mặt đất từng bãi vết máu, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Cha, đây Kim gia cũng giết đến không sai biệt lắm, quốc quân bên kia hẳn là sẽ không truy cứu a. Chuyện năm đó ta điều tra một chút, đây Kim gia phụ tử thật không phải thứ gì, hoàn toàn là tại ức hiếp nhỏ yếu, tam đệ cũng là bị hắn mê hoặc. Quý Huy mở miệng nói ra, không xách cái kia nghịch tử. Quý Cương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, phía sau lưng đã ướt ướt một mảnh, hắn còn tại lòng còn sợ hãi ở trong. Nghe đồn vị này Chu Quốc quốc quân sát phạt quả đoán, xuất thủ không lưu tình, đắc tội hắn, nói ít cũng muốn gãy tay gãy chân, nặng thì cửa nát nhà tan, làm sao lần này thế mà nhẹ nhàng liền bỏ qua bọn hắn. Quốc quân cuối cùng câu kia không muốn lại nhìn thấy bọn hắn, ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn trên thế giới này nhìn thấy Kim gia cùng Mộc gia người, những sự tình này hắn không có khả năng tự mình đi làm, Quý gia muốn sống, vậy cũng chỉ có thể thay hắn đi làm đao, đem những người này trừ bỏ. Về phần có người hay không đến diệt trừ Quý gia, Quý Cương cũng không nắm chắc, chỉ có thể kỳ vọng tận lực để vị này quốc quân hài lòng, sau đó tranh thủ thời gian chạy về đế đô đi chuẩn bị ở sau, hy vọng có thể bảo toàn Quý gia huyết mạch. Trống trải võ quán diễn luyện trên trận, một thanh âm vang lên, đại ca, ngươi còn nhớ hay không đến năm đó, chính là ở chỗ này, lần thứ nhất nguyệt thi ta liền thua ngươi, ta liền rốt cuộc không có thắng nổi. Về sau ta làm nơi này quán chủ, mỗi lần đứng ở chỗ này ta đều sẽ nghĩ à, lúc nào còn có thể gặp lại trước kia huynh đệ. Ngẫm lại chúng ta tại quận thành thời gian, thật sự là hoài niệm a. Nghĩ không ra thật gặp được, cao hứng a. Huệ. Mạc Nguyên cũng uống say, hung hăng huệ mùi rượu. Lần này ai cũng không dùng chân nguyên hóa giải tiểu kình, say rượu thổ chân ôn, nhìn không ra tiểu tử này còn như thế luyến cửu. Chu Lâm âm thầm cảm động, nếu không có hắn ở chỗ này tọa chấn, Lâm gia thời gian tuyệt đối không có tốt như vậy qua. Trên trấn võ quán quán chủ nhìn xem con nhỏ, dù sao cũng là lệ thuộc trực tiếp thần phong quốc chủ hệ thống, ai cũng muốn cho mấy phần mặt mũi. Vô vô bờ vai của hắn, hắn nói ra, hảo huynh đệ, qua vài ngày, ta sẽ đề nghị Lâm gia gì chuyển đến ta Chu Quốc đi, ngươi cũng đi theo ta đi. Đây cái gì võ quán quán chủ có gì tốt? Đến ta Chu Quốc, vương hầu tướng lĩnh, tùy ngươi tuyển. Mạc Nguyên bỗng nhiên khóc, lau lau nước mắt, đại ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, ta một cái võ tông tính là gì? Coi như cho ta một cái cao vị, ta ngồi được vương sao? Ta không đi cho ngươi mất mặt. Ném cái gì mặt? Ngươi là huynh đệ của ta. Ai dám xem thường? Vĩnh viễn không nên xem thường mình, ta muốn truyền thụ cho ngươi một môn vô thượng đại pháp, cam đoan ngươi có thể trực chỉ thánh cảnh đỉnh phong. Môn tuyệt học này ta chưa hề truyền thụ cho bất luận kẻ nào, ngươi nhớ cho kỹ. Đêm nay, ngay tại ánh trăng chứng kiến dưới, Chu Lâm tự mình biểu thị, đem cửu chuyển huyền công truyền thụ cho Mạc Nguyên, càng là lấy mình thánh cảnh tu vi, hoàn toàn kích phát trong cơ thể hắn huyền vũ huyết mạch. Lấy huyền vũ chi thể tu hành cửu chuyển huyền công, tốc độ nhanh đến kinh người, một buổi tối thời gian mà thôi, Mạc Nguyên chẳng những một lần nữa chuyển tu công pháp, mà lại nhất cử đạp phá võ tông bình cảnh, thành công phá vỡ mà vào vũ quân cảnh giới. Tốc độ như thế, liền ngay cả Chu Lâm đều kinh ngạc không thôi. Nhớ kỹ trước kia có vị thư hữu nói, mình đào hố nhớ kỹ chôn xong. Ta chôn xong. Chương 693, thiên địa dị động. Thiên địa khôi phục về sau, thiên tài cùng nổi lên, vũ quân cảnh giới cũng không tính cỡ nào mạnh cường giả. Ngày hôm sau, Chu Lâm tự mình khai lò luyện đan, dựa vào các loại linh dược, ngạnh sinh sinh đem Mạc Nguyên cảnh giới cất cao đến võ vương cảnh. Huyền Vũ chi thể thôi phát cửu chuyển huyền công, kinh khủng nhục thân chi lực chính là võ hoàng cảnh cũng khó có thể công phá, thực lực như vậy tại trước mắt tới nói đủ để tự vệ. Ta lại là võ vương cảnh. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Mạc Nguyên sờ lấy mặt mình, một mặt khó có thể tin. Hắn bên ngoài thân chạy xuôi một tầng màu đen huyền vũ chi khí, có phi phàm lực phòng ngự, năng lực kháng đòn mạnh phi thường. Hắn có thể cảm nhận được tự thân cương đại, đem so với trước, kia là cách biệt một trời. Hai ngày thời gian, liên phá hai đại cảnh giới, nói ra đơn giản muốn hủ chết người. Phá cảnh loại sự tình này, tại Chu Lâm trong tay giống như cùng nhà tròi đồng dạng đơn giản, nhớ tới mình mấy năm ở giữa mới từ vũ sư đột phá đến võ tông, vị thiếu niên này quán chủ không hiểu ngượng ngùng. Võ vương cảnh liền chịu không được cả nha. Vậy nếu là võ thánh cảnh làm sao bây giờ? Chu Lâm trêu đùa, đây cửu chuyển huyền công vốn là đến từ thượng giới công pháp, uy lực phi phàm, vừa lúc cùng ngươi thể chất phù hợp, ta truyền thụ cho ngươi, hy vọng có thể tại trên tay của ngươi phát dương quang đại. Đây chính là trực chỉ võ thánh cảnh công pháp, ai cũng không có truyền thụ liền truyền thụ cho ngươi, coi như là tiện nghi tiểu tử ngươi. Ta ơn lão đại nhiều. Ta liền biết lão đại sẽ không quên ta. Cũng chính là tại Chu Lâm trước mặt, Mạc Nguyên mới triển lộ ra thiếu niên tâm tính. Coi như đều là một đám 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi. Sau đó mấy ngày, thần tuyển chấn rất bình tĩnh, nhưng là thần phong quốc bên trong lại là gió nổi mây phun. Chu quốc quốc quân nhập cảnh bị một cái ăn chơi thiếu gia khi nhục, đây liên quan đến hai nước ở giữa đại sự, Phượng Vũ nhận được tin tức sau rất là tức giận, lúc này bỏ cũ thay mới quý cương đế đô võ quán quán chủ chức vị, còn phái ra thần phong vệ tiến về Long Nhang quận. Đế cung bên trong, Phượng Vũ ngồi tại tầng cao nhất trên ban công, hai tay ôm đầu gối, xuất thần nhìn trên trời mây bay. Nỗi lòng đã không biết trôi dạt đến chỗ nào. Chuyện cũ như nước chảy, nguyên lai bọn hắn đã thành thân. Trong lòng của nàng hiện lên vẻ bi thương. Gió thổi qua gương mặt, mang đi từng tia nước mắt. Hết thảy đều là tự chọn, đây trách được ai? Hắn sẽ hạnh phúc sao? Không biết lúc nào, khẽ than thở một tiếng tiếng vang lên, một lao hầu xuất hiện tại đế cung bên trong, mắt nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh cô đơn, đau lòng nói, vì cái gì không nhìn tới nhìn hắn? Hắn đều đã tới trong nước. Nhìn lại có thể như thế nào đây? Hắn đều đã thành hôn, chúng ta. Không thể nào. Phảng phất biết phía sau là ai, Phượng Vũ ung dung nói, loại kia bình thản ngự khí làm lòng người chua. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn phái A Ly quá khứ? Lao hầu tựa hồ có thể nhìn rõ tâm tư của nàng, chậm rãi đến gần, thay nàng vén lên mái tóc. Phượng Vũ đầu tựa vào hai đầu gối ở giữa, không có trả lời. Nàng là muốn đi, thế nhưng là lại không thể đi. Loại kia mâu thuẫn tâm lý không cách nào nói. Cho nên liền để Phượng Ly quá khứ, xa xa in dấu xuống một chút hình ảnh là được rồi. Nàng không muốn nhìn thấy Lâm Duệ Tình, nhưng lại không cách nào dứt bỏ cùng Chu Lâm ở giữa kia nhất đoạn quá khứ, chỉ có thể đem loại tâm tình này chôn sâu ở đáy lòng. Phượng Ly đến Long Nham quận về sau, Quách Nguyên Long toàn lực phối hợp, phái ra đại đội nhân mã chú đóng ở thần tuyển trấn bên ngoài. Hôm nay không giống ngày xưa, thiếu niên kia thân phận đã ngày đêm khác biệt, dung không được nửa điểm sơ sẩy. Đối với loại tình huống này, Chu Lâm nhìn như không thấy. Âm thầm hắn cũng nhìn được Phượng Ly, hỏi thăm về Phượng Vũ tình huống, nội tâm thổn thức không thôi. Mỗi người đều có con đường của mình, mỗi người cũng đều có lựa chọn của mình, hắn cũng không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì oán hận. Hết thể tùy duyên đi. Lâm gia đoàn tụ mấy ngày, một ngày này sáng sớm, Chu Lâm đột nhiên ngẩng đầu, một chỗ thiên địa ba động đưa tới chú ý của hắn. Duệ Tinh, Mạc Nguyên, các ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi một chút liền đến. Nói xong. Hắn một thân một mình tiến về thần tuyển sơn mạch chỗ sâu. Dâm dạp giữa rừng núi, dọc theo tiểu đạo lại đi nhất đoạn hồi ước đường. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên tùy tiện đó có thể thấy được thần tuyển sơn mạch bất phàm. Những cái kia hồi hương tiểu đạo bờ ruộng dọc ngang giao thông, giống như là từng đạo khắc họa trận pháp phù văn. Những cái kia đã từng trải qua đầm nước, linh khí khôi phục, bắt đầu ngưng tụ ra thủy nguyên, cực kỳ giống trận pháp trận nhãn. Gia gia từng nói sơn mạch chỗ sâu có một chỗ khoáng mạch, linh khí kinh người. Như hôm nay địa khôi phục về sau, nơi đó chỉ sợ sẽ có biến hóa. Linh thức trong nháy mắt trải rộng mảnh này mênh mông sơn mạch. Tìm được. Siêu. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một ngọn núi trước, sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Trời ạ, thật là lớn một mảnh hồ. Trước mắt là một mảnh mênh mông hồ lớn, nơi xa thần thác nước rủ xuống, mây mù lượn lờ, giống như từ trên trời tới. Trong hồ nước là một hòn đảo, rộng rãi mà bằng bạc, phía trên thanh bích xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, một ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, cách thật xa cũng cảm giác được từng đạo linh khí tại cọ rửa, ngũ thải ban lan, thần hà lượn lờ, loại kia thuần túy linh khí đẳng cấp cao đến dọa người, thậm chí so đệ tam thiên cảm thụ linh khí còn muốn nồng đậm. Chu Lâm tự hỏi cũng coi như kiến thức rộng rãi, dạng này một chỗ thần tiền chi địa, nếu là tại đệ tam thiên, hắn sẽ không cảm thấy quá mức ngạc nhiên, nhưng là xuất hiện ở thế tục giới bên trong, vậy liền cảm thấy đặc biệt bất phàm. Thân hình hắn lóe lên, ý đồ bước vào ở trên đảo. Hả? Trong nháy mắt biến sắc, hắn dừng lại tại nguyên chỗ căn bản không thể động đậy, hết thảy trước mắt nhận kích hoạt hoàn toàn cải biến, trong hư không xuất hiện chiếu chiếu bật bật đường vân, tất cả đều là pháp tắc viết liền trận pháp bí phủ. Dù cho là hắn tinh tu trận pháp, hiện tại cũng bị thật sâu rung động. Quá mạnh, dạng này trận pháp hoàn toàn không phải hiện tại thủ bút, mà giống như là tồn tại ở thượng cổ thần tích. Nơi này làm sao lại xuất hiện dạng này một tòa thần đảo? Lúc trước 5 tháng dài đằng đắng bên trong vậy mà đều không có bị phát hiện, vừa mới kia một cỗ thiên địa ba động là trận văn buông lỏng, hiển lộ ra thế. Xúc động trận văn về sau, trên đảo cảnh vật càng phát ra rõ ràng, có thể nhìn thấy, bao la hùng vĩ đại sơn cao tới cao vạn trượng, kim sắc thác nước từ phía chân trời rủ xuống tới. Ngoài ra, còn có hồ nước màu tím, bốc hơi xuất mây hình nấm năng lượng màu tím, rung động lòng người. Chân núi có vài chỗ đơn sơ kiến trúc, tạo hình cổ quái, phong cách cổ phác, cực kỳ giống thần miếu. Hắn thậm chí có thể tùy tiện nhìn thấy những kiến trúc kia bên trong ra ra vào vào bóng người. Bọn hắn đang làm cái gì? Nhìn chòng chọc vào nơi đó, hắn cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ. Không đúng. Bọn hắn tại hiến tế. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, loại tràng cảnh đó quá quen thuộc, hắn từng tại phong đạo nhân trong trí nhớ gặp qua. Bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Vâng. Thời gian chậm chậm trôi qua, hắn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên nơi đó, muốn nhìn rõ ràng đối phương cho mục đích. Không biết qua bao lâu, ở trên đảo bảy tòa hồ nước màu tím đồng thời nổ lên, tử sắc mây hình nấm một đóa lại một đóa bay lên không, kim sắc thác nước cuốn ngược, phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, tất cả năng lượng hội tụ không trung. Thần miếu trước vang lên tế tự âm, càng ngày càng nhiều mọi người quỳ trên mặt đất, bò lồm nồm, đầu dạp xuống đất, tựa hồ tại cầu nguyện lấy cái gì, một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt trên bầu trời cuồng bạo năng lượng về phía chân trời phóng đi. Vâng! Tại Chu Lâm trong tầm mắt, những cái kia năng lượng kinh khủng rõ ràng là hướng phía phương hướng của hắn đánh tới, tất cả năng lượng hội tụ thành một đầu năng lượng thông đạo tựa hồ muốn nối liền trời đất. Hình ảnh kia rung động lòng người, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Chương 694, một thì nhiệm vụ đưa tới chấn động. Nhưng mà sau một khắc, hư không bắt đầu lấp lóe, vô số quang vũ vẩy xuống, những năng lượng kia đang thiếu đốt, chút xuống lực lượng vô tận hàng lâm xuống. Chu Lâm nhìn thấy, bình tĩnh hư không lập tức bắt đầu cuồng bạo, chung quanh đảo tràn ngập lên một tầng quang huy. Hóa thành kỳ dị phù văn lấp lánh bầu trời, những cái kia phù văn dày đặc tại bầu trời bên trên, cản trở đầu kia năng lượng thông đạo xuyên qua. Vâng! Đại địa rung động, cả tòa hồ lớn đều rung động, hòn đảo bên trong mây hình nấm hàng ngàn hàng vạn đóa, triệt để nổ tung, năng lượng kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa. Những cái kia phù văn có được vô thượng vĩ lực, mặc cho năng lượng thông đạo như thế nào doanh tạc, từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, chỉ là một lần lại một lần lấp lánh phù văn. Đây là một trận đánh giằng co. Là phù văn cùng năng lượng ở giữa lẫn nhau ma diệt. Cuối cùng, tất cả năng lượng đều triệt để chôn vùi, hàng ngàn hàng vạn đóa kinh khủng mây hình ấm, vô luận là kim sắc hay là tử sắc, hoặc là cái khác lộng lấy năng lượng, tại phù văn lấp lánh bên trong quy về chôn vùi. Đáng chết. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Bạo tạc bên trong tựa hồ truyền đến một chút cuồng nộ thanh âm, lần nữa hiến tế, nhất định phải đả thông cái thông đạo này. Chu Lâm thần sắc khẽ động, thanh âm kia tựa như là Liệt Dương lão tổ thanh âm. Hắn quá quen thuộc. Từng tại Liệt Dương môn bên trong đợi qua trong đoạn thời gian, đối với Liệt Dương lão tổ thanh âm rất tin tưởng. Không biết nghe lầm, đây nhất định là thanh âm của hắn. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đâu? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, hắn mặt lộ vẻ kinh dị biểu lộ, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cuối cùng thanh âm phiêu tán, trong hư không là cấn phủ văn bình tĩnh lại, tầm mắt lần nữa mơ hồ. Thần đảo hay là tòa kia thần đảo, hồ hay là tòa kia hồ, nhưng là Chu Lâm tâm rõ ràng không bình tĩnh. Tại một ngày này, toàn bộ nhân gian giới đều chấn động một cái, sau đó mọi người phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng, danh sơn đại xuyên ở giữa phun ra linh vụ, giang hà phía trên tràn ra một cỗ tươi mát linh khí, toàn bộ nhân gian giới nồng độ linh khí cấp tốc gia tăng, thiên tài địa bảo cấp tốc tuôn ra, giống như thiên địa khôi phục tốc độ tăng nhanh. Rất nhanh, tất cả tin tức thông qua đưa tin phủ thu nạp, Chu Lâm cầm lấy đưa tin phủ nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc, loạn cục mở ra, ta cũng phải nắm chặt thời gian. Không cần hoài nghi, thiên địa khôi phục ra tốc tuyệt đối cùng vừa mới thần đảo dị động có quan hệ, ngoại lai kích thích làm cho cả thiên địa cũng thay đổi. Đây là tin tức tốt, cũng là tin tức xấu. Hắn cơ hồ đã xác định, nơi này chính là đầu kia thế giới thông đạo cửa ra vào, nếu như vừa mới nghe được thanh âm không có sai, hoàn toàn có thể suy đoán đệ tam thiên những lao tổ kia nhóm ngay tại kiệt lực mở ra thế giới thông đạo, muốn từ đệ tam thiên triệt để giáng lâm. Nếu như đệ tam thiên cường giả giáng lâm, như là xâm lấn, lấy trước mắt nhân gian giới chiến lực, đây tuyệt đối là nghiêng về một bên đồ sát, đây là hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đứng ở nơi đó nghĩ một lát, hắn cấp tốc xuất ra kim sắc đưa tin phù bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, thu thập thiên địa linh vật, hối đoái chờ giá trị điểm cống hiến, số lượng không hạn. Nhiệm vụ vừa ra, dẫn phát náo động lớn, đơn giản không thua gì một trận động đất. Hàng trăm triệu hạ du hộ khách tại thứ nhất thời gian thấy được đưa tin phù bên trong đưa đỉnh kim sắc ô biểu tượng, từng cái nhịp tim kịch liệt, phát ra tiếng thán phục. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Kim sắc nhiệm vụ. Từ khi gia nhập Long Lâm các hệ thống đến nay, cống hiến mấy trăm vạn tinh thạch mới thăng cấp đồng cấp đưa tin phù, thu hoạch được tại hệ thống bên trong mua sắm 95% ưu đãi, đối với phía trên ngân cấp đưa tin phù đều cực kỳ hiếm thấy đến. Trong truyền thuyết chọn bộ hệ thống bên trong có một chương duy nhất kim sắc đưa tin phù, đại biểu cho trí cao vô thượng quyền hạn, không nghĩ tới hôm nay thế mà thấy được. Cùng một thời gian, tại toàn bộ đại lục mỗi một nơi hẻo lánh, rất nhiều người lộ ra biểu tình khiếp sợ, thật sự là cái này kim sắc đưa tin phù thái hiếm thấy, mấy năm ở giữa chưa hề xuất hiện qua, lần này thế mà tuyên bố nhiệm vụ. Lao ra, ngài đây là thế nào? Không có việc gì không có việc gì, lao ra ta chính là cao hứng à, ha ha ha. Lần này muốn phát đại tài. Nhanh nhanh nhanh, đem chúng ta tất cả thu thập tất cả thiên địa linh vật đều lấy tới, lão gia ta có tác dụng lớn. Còn có, nhanh, đem tất cả mọi người giải ra, cho ta không muốn mạng thu thập thiên địa linh vật, cái gì đều muốn, nhanh nhanh nhanh. Những cái kia danh môn đại tộc bên trong tông môn đại lão cả đám đều thất thố, toàn lực phát động tất cả mọi người lực vật lực toàn lực thu thập. Đại lượng thiên địa linh vật thu thập lại, chỉ gặp những người kia lui tả hữu. Trân trọng xuất ra từng mai nhan sắc khác nhau đưa tin phủ, đối thiên địa linh vật quét qua, đưa tin trên bùa mặt liền hiện ra linh vật danh xưng, nam, đẳng cấp, hiệu dụng cùng giá trị. Phải chăng giao dịch? Đưa tin trên bùa bắn ra không chắc. Rõ. Những người kia không chút do dự điểm xuống, tựa như trước đó vô số lần điểm xuống như thế. Siêu siêu siêu. Đưa tin phủ bên trong bắn ra một đạo quan mang, từng kiện thiên địa linh vật cấp tốc bị hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đưa tin phủ bên trong điểm cống hiến bắt đầu phi tốc kéo lên. Những người kia đối với cái này tập mãi thành thói quen, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, phảng phất điểm cống hiến lạc túi thanh âm tựa như là giữa thiên địa tuyệt vời nhất âm phủ. Thiên địa linh vật lấy ngang nhau giá trị quy ra thành Long Lâm các điểm cống hiến, những này điểm cống hiến sẽ cùng tại tinh thạch, có thể tại đại lục tùy ý một nhà Long Lâm các mua sắm bảo vật, cũng có thể tại đưa tin phủ hệ thống bên trong tuyên bố nhiệm vụ, đặt mua cần thiết vật dụng, phi thường thuận tiện. Lúc trước Chu Lâm dự đoán muốn đem Long Lâm các biến thành toàn bộ nhân gian giới lớn nhất vật liệu thương, hiện tại đã sớm làm được. Theo Chu Quốc kiến quốc cùng quốc khởi, Lý Thành Hóa dựa vào quốc giáo thế lực cấp tốc huyết trường, thu nạp các nơi kinh thương kỳ tài, đem toàn bộ đưa tin phủ phát triển lái đi. Đại lục giới bích biến mất về sau, loại này phát triển tốc độ càng phát ra kinh khủng, như cá giết sang sông, lấy bài sơn đảo hải chi thế cấp tốc nghiền áp xuống. Một viên nho nhỏ đưa tin phủ, phía sau kết nối chính là đếm bằng ức vạn kế kinh khủng quần thể. Đưa tin phủ chỗ đến, Long Lâm các chi nhánh như măng mọc sau mưa cấp tốc xuất hiện, một cái không chút nào thu hút tiểu điếm liền có thể bao quát một thành một chỗ chân chính gia tộc quyền thế nghiệp vụ. Công tác của bọn hắn rất đơn giản một, chỉ lấy đốn gỗ liệu, các loại vật liệu đều thu, cái khác cũng không đọc lướt qua, cho nên tại phát triển mới bắt đầu cũng sẽ không ảnh hưởng nơi đó vận chuyển, bọn hắn cũng không có phát giác được nguy cơ. Dịch vụ vận chuyển. Không cần, đưa tin phủ tự mang truyền thâu công năng, có thể hư không xác định vị trí truyền tống. Thiền trang. Không cần, đưa tin phụ tự động phân phối điểm cống hiến, bằng vào điểm cống hiến có thể tại Long Lâm các tùy ý chi nhánh mua sắm vật phẩm, đây chính là so tinh thạch còn có tác dụng tiền tệ. Rất cần tiền. Điểm cống hiến có thể trực tiếp chuyển đổi thành tinh thạch, từ hư không xác định vị trí truyền tông tới, hoàn toàn không cần phải lo lắng nửa đường bị nhân kiếp tải. Mỗi một cái Long Lâm các chi nhánh người phụ trách công việc chủ yếu hay là xét duyệt, tuyển chọn, mỗi một mai đưa tin phụ chuyển xuống đều sẽ tuyển chọn nơi đó ưu chất nhất cường giả, tín dự, nhân phẩm. Thực lực đều sẽ trở thành khảo hạch chỉ tiêu. Tất cả cường giả tập hợp mới có thể bồi dưỡng đưa tin phù trở thành cường giả chân chính ở giữa liên lạc công cụ. Có được rất nhiều ưu thế đưa tin phù một khi tại đông đảo cường giả ở giữa lưu truyền, liền trở thành vang bóng một thời công cụ, giữa lẫn nhau câu thông cùng liên lạc tần suất gia tăng thật lớn. Chương 695, chuẩn bị chiến đấu. Đánh cái so sánh, tu hành đến bình cảnh chậm chạp không được đột phá, lúc này hy vọng thu hoạch được một viên phá trứng đan, trước kia tự nhiên là thông qua bằng hữu của mình, một cái tiếp theo một cái đi trưng cầu ý kiến, hỏi thăm ai ai ai có hay không sơ hở đan, nhiều ít tinh thạch có thể bán ra, hoặc là đến hỏi có hay không luyện đan sư có thể luyện chế sơ hở đan, tự mang mấy lần vật liệu cầu ra ra cáo mãi mãi đi cầu mua. Thường thường nhiều khi, người ta không nguyện ý bán, hoặc là cố ý lên ảo hào giá cả, cần nỗ lực mấy lần đại giới mới có thể đổi lấy một viên đan dược, đại giới để cho người ta thì đau. Hiện tại liền không đồng dạng. Lúc mới bắt đầu nhất có thể đem vật liệu hối đoái thành điểm cống hiến, sau đó đi nào đó luyện đan sư nơi đó đặt hàng một viên phá trứng đan, so với trước đó ít đi rất nhiều ở giữa chương trình, chi phí cùng đại giới giảm mạnh. Lại về sau, làm ngươi tích lũy điểm cống hiến nhiều về sau, hoàn toàn có thể trực tiếp tuyên bố đặt hàng nhiệm vụ, nỗ lực nhất định điểm cống hiến trực tiếp cầu mua một viên phá trứng đan. Tại hệ thống bên trong, nhiệm vụ một khi tuyên bố là có thể bị tất cả nắm giữ đưa tin phủ nhà dưới nhìn thấy, không được bao lâu, nhiệm vụ lập tức liền sẽ bị các nơi luyện đan sư giành lại, thông qua đưa tin phủ xác định vị trí truyền tống công năng, trực tiếp truyền tống tới trong tay. Thuận tiện mau lẹ, không có chút nào phong hiểm, so với trước đó đến quả thực là không thể so sánh nổi. Một viên nho nhỏ đưa tin phù lúc này mới gây nên đại lục cường giả tranh đoạt, mỗi người lấy có được một viên cao đẳng đưa tin phù làm vinh, đó chính là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Đương nhiên, xác định vị trí truyền tống khẳng định cũng là cần trả giá thật lớn, nếu như không nguyện ý nỗ lực truyền tống phí tổn, có thể trực tiếp tiến đến thành lớn Long Lâm các chi nhánh hối đoái. Nơi đó có phòng đấu giá, cũng có thể hối đoái các loại vật tư cùng thu lấy vật liệu. Làm người đẳng cấp đạt đến đồng cấp trở lên, truyền tống phí tổn giảm mạnh, còn có thể thu hoạch được đánh gãy ưu đãi, tại bằng hưu ở trong lần có mặt mũi, đây cũng là đám người mưu cầu danh lợi nguyên nhân. Lý Thành Hóa ngay từ đầu liền quyết định đi thượng tầng tinh anh lộ tuyến, mà lại tận lực tránh đi những cái kia trưởng khống đường dây khác đại gia tộc cùng tông môn, phòng ngừa dẫn phát tranh chấp. Cho nên đưa tin phủ tại mở rộng mới bắt đầu, căn bản không có gây nên lớn tranh chấp, cực kỳ ẩn nấp, chờ đến đối phương phát giác thời điểm, đưa tin phủ đã chiếm cứ chân chính cấp cao thị trường, trải rộng đại lục, căn cơ chi sâu, căn bản không sợ bất kỳ xung kích. Mỗi một cái đưa tin phủ người nắm giữ đều có mình thể nghiệm, chỉ cần trải qua về sau liền không còn cách nào bỏ qua. Hiện tại đưa tin phủ người nắm giữ đại gia tộc bồi dưỡng hậu bối càng thêm thuận tiện, đại lượng linh dược thông qua truyền tống con đường trực tiếp chuyển vận tới, an toàn ẩn nấp, thực lực cấp tốc tăng lên. Liền xem như một chút kẻ yếu, chỉ cần có thiên phú, cũng sẽ bị Long Lâm các người khai quật cung cấp cho cấp thấp đưa tin phủ, thực lực bọn hắn không đủ, có thể cung cấp tin tức mua bán thu hoạch nhất định hồi báo. Sau đó xác nhận vật liệu thu thập nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến hối đoái linh dược từng bước một làm bản thân lớn mạnh. Đây chính là một đầu tự cường con đường. Yếu như vậy người tại cường đại về sau trải qua khảo hạch thường thường đều sẽ bị Long Lâm các thu nạp vào đến, trải qua một loạt bồi dưỡng, cuối cùng phải đi ra phát triển một thành một chỗ nghiệp vụ. Năm đó ở Long Nham Quận Thành, tại đưa tin phù hệ thống còn chưa có bắt đầu vận hành thời điểm, Chu Lâm liền phân phó Lý Thành Hóa giúp đỡ một nhóm cô nhi, những cái kia cô nhi trừ bỏ phẩm hạnh không đoan. Tất cả đều trở thành nhóm đầu tiên Long Lâm các nhân viên cửa hàng, cuối cùng đại bộ phận đều trưởng thành là bây giờ lương đống. Chu Quốc Hoàng cung đại điện bên trong, tiếng người huyên náo. Đại nhân, các nơi truyền tống thiên địa linh vật tỷ lệ tăng lên rất nhiều, truyền tống thông đạo áp lực rất lớn. Đại nhân, đan dược đặt hàng đơn đặt hàng tăng lên rất nhiều. Đại nhân, mau nhìn, có kim sắc tuyên bố nhiệm vụ. Chu Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, mình hưng chi sở trí tuyên bố một đầu nhiệm vụ vậy mà dẫn phát như thế náo động lớn. Cái gì? Kim sắc nhiệm vụ. Ta đến xem. Lý Thành Hóa đều kinh động, tự mình ra mặt tòa chấn, tổ thứ nhất, đem dự bị hư không thạch lấp bên trên, khai thông tất cả truyền tống thông đạo, cần phải cam đoan tất cả thiên địa linh vật truyền tống an toàn. Tổ thứ hai, thông chi hắc tinh, điều động tồn kho đan dược, tổ chức tất cả luyện đan sư toàn lực nuốt vào đơn đặt hàng, nếu là không đủ, đem hợp tác luyện đan sư đều phát động, lấy thấp hơn đơn đặt hàng giá đem luyện đan nhiệm vụ bao bên ngoài ra ngoài. Tổ thứ ba, đem tất cả nhà kho mở ra, kiểm kê 10 vạn cái chữ vật giới chỉ, chuẩn bị tiếp thu thiên địa linh vật, phân loại, làm tốt tiêu ký. Chư vị, kim sắc đưa tin phủ là quốc quân chương mục duy nhất, quốc quân tuyên bố nhiệm vụ, khẳng định là gặp nguy cơ, tất cả mọi người nhanh chóng hành động, tiến vào thời gian chiến tranh chuẩn bị chiến đấu trạng thái, ta đi trước bẩm báo. Đám người run lên, nhao nhao bắt đầu hành động. Lý Thành Hóa vội vàng đi hoàng cung bẩm báo Chu Trấn Đông, mặc dù Chu Trấn Đông là bây giờ mới quốc quân, nhưng là trong lòng tất cả mọi người Chu Lâm mới thật sự là quốc quân. Lý đại nhân tới, mau mời ngồi, vừa mới ta cũng nhìn thấy đưa tin phủ bên trong dị động, qua bên kia đại điện nhìn, Lâm Nhi cùng Duệ Tinh đứa bé kia đều không thấy, chắc hẳn là vụng trộm đi. Theo ý ngươi, việc này có cần hay không mời Kiếm Tông lão tổ đến đây nghị sự? Thần coi là, tạm thời không cần, lão tổ bên kia hẳn là cũng đã nhận ra. Quốc quân hạ đạt nhiệm vụ, căn cứ phán đoán của ta, hẳn là tích lũy vật tư chiến lược, chỉ sợ chiến tranh không xa. Lý Thành Hóa vẻ mặt nghiêm túc, cũng may đưa tin phủ trải qua mấy năm khai phát chỉnh lý, bây giờ năng lực đủ để tiếp cận phạm vi lớn truyền tống nhiệm vụ, lấy điểm cống hiến thay thế tinh thạch, bây giờ trong nước cũng tích lũy hải lượng tinh thạch dự trữ, đủ để thỏa mãn bố trí loại cực lớn trận pháp cần. Chờ đem tất cả thiên địa linh vật phân loại về sau, chắc hẳn quốc quân nơi đó sẽ có tin tức mới truyền đến lúc đó chúng ta lại triệu tập tất cả lão tổ, vương gia nghị sự. Hoàng cung phản ứng rất cấp tốc, Kiếm Tông bên kia phản ứng cũng không chậm. Bây giờ Kiếm Tông là Chu Quốc quốc giáo, môn hạ đệ tử mấy vạn vạn, gánh chịu lấy Chu Quốc bảo vệ nhiệm vụ. Tin tức truyền đến mấy vị lao tổ nơi đó, mấy vị lao tổ tự mình một thương nghị, lập tức khởi động trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cổ thí lao tổ cầm lấy đưa tin phù nhìn thoáng qua, nói, quốc quân tại Thần Phong quốc cảnh nội, cụ thể địa điểm tại Long Nham quận thành Hạ Thần Tuyền bên trong dãy núi, thông chi trận pháp đường, cùng hoàng cung bên kia Lý đại nhân phối hợp, cấp tốc dựng siêu phạm vi truyền tống đại trận. Rõ. Đám người cấp tốc hành động, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy. Lúc này, Thần Tuyền Sơn mạch chỗ sâu một chỗ trên sơn nham. Siêu siêu. Hai thân ảnh đáp xuống Chu Lâm bên cạnh, chính là Lâm Duệ Tình cùng Mạc Nguyên hai người. Chu Lâm, xảy ra chuyện gì sao? Vừa vặn giống cảm giác được đại địa đang chấn động. Lâm Duệ Tình một mặt khẩn trương, lo lắng không thôi. Không có gì, ngươi trước mang theo người nhà về nước đều. Mạc Nguyên, ngươi cũng đi, Long Nham quận bên kia người nhà, tận lực tiếp nhận đi. Chu Lâm quay người, ánh mắt bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Nghiêm trọng đến thế sao? Mạc Nguyên mở miệng, thần sắc nghiêm trọng. Có nghiêm trọng không, nơi này đều không phải là ngươi có thể tham dự, đi thôi, ta đã thông chi hoàng cung bên kia đến đây tiếp ứng, nơi này ta còn phải lại nhìn xem. Việc đã đến nước này, bọn hắn bất lực quyết định cái gì, hai người lưu luyến không rời rời đi. Chu Lâm nhìn xem không trùng, một loại vô hình ba động giáng lâm. Chương 696, lên đảo. Siêu siêu siêu siêu. Mấy đạo thân ảnh giáng lâm, đám người nhìn thấy Chu Lâm, cùng nhau cúi đầu, bái kiến quốc quân. Đều đứng lên đi. Chu Lâm hư đỡ, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng, nói ngắn gọn, nơi đây vì ta phát hiện một chỗ thế giới thông đạo, tính cả chính là thượng giới nào đó một tầng thế giới, bên kia ngay tại công kích trận pháp, ý đồ triệt để đả thông lượng giới thông đạo hàng lâm xuống, cho nên ta cần các ngươi ở chỗ này thủ hộ. Những người khác có lẽ còn không biết cửu trọng thiên giới, nhưng là đệ tam thiên thánh tử nhóm nhất thanh nhị sở, Trung Thiên Minh mở miệng hỏi, cụ thể là tầng nào thế giới? Chu Lâm ngẩng đầu, chính là đệ tam thiên, ta nghe được Liệt Dương lão tổ thanh âm, nếu như đoán không sai, các ngươi tông môn lão tổ cũng ở trong đó, cho nên đợi lát nữa bố trí xong trận pháp, các ngươi về trước quốc đô, ta có an bài khác. Đám người im lặng, nhìn quốc quân sắc mặt, tình thế chắc hẳn không thể lạc quan, Trung Thiên Minh cũng không hỏi vì cái gì Chu Lâm sẽ nhận biết Liệt Dương lão tổ. Cổ thí xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, thả tới, Lý Thành Hóa đã đem quốc đô dự trữ tất cả cực phẩm tinh thạch đều cầm tới, các loại tài liệu chân quý cũng đều toàn bộ chuẩn bị xong, chính ngươi nhìn xem. Tốt. Chu Lâm gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, linh thức quét qua, trong lòng có manh mối. Cực phẩm tinh thạch cực kỳ chân quý, cũng chính là Long Lâm các mới có dạng này nội tình thu thập nhiều tinh thạch như vậy dự trữ. Nguyên bộ nhiều như vậy tài liệu chân quý, dùng cho bảy trận, nhất định uy lực tuyệt luân. Không do dự, ra hiệu đám người chờ một lát, hắn cấp tốc du tẩu, không ngừng vẩy ra từng khối bóng ánh vật liệu, đánh vào dưới mặt đất, cách mỗi nhất đoạn khu vực liền bố trí một khối lớn cực phẩm tinh thạch bên ngoài lại bố trí một tầng trận pháp. Trận trong trận, liên miên bất tuyệt. Dọc theo hồ lớn băn khoăn một vòng, nhìn xuống sông núi xu thế, hắn phát hiện chỗ này dưới mặt đất đích đích xác xác tồn tại một chỗ khoáng mạch, chỉ là không biết ra năm đó là như thế nào biết được. Bây giờ nhãn lực tự nhiên không tầm thường. Tuy tiện đã tìm được khoáng mạch lối vào, lấy thủ đoạn đặc thù bố trí dẫn dắt pháp trận, một khi toàn bộ trận pháp sụp đổ, có thể dẫn bạo toàn bộ khoáng mạch, đây là nhất trọng chuẩn bị ở sau. Ông. Sau 3 canh giờ, làm Chu Lâm đem một viên cuối cùng cực phẩm tinh thạch đều khảm vào đi vào, một tay bấm niệm pháp quyết, toàn bộ trận pháp khu vực run rẩy một tiếng, một tầng ngông ngông trận pháp quang mang đem toàn bộ hồ lớn đều bao phủ lại. Tốt. Dài thời gian cao như vậy cường độ bày trận, mỗi một chỗ trận cơ cũng không thể có chút nào sai lầm. Cũng chính là Chu Lâm nguyên thần cường đại, lúc này mới có thể kiên trì nổi, nếu không lấy lực lượng một người bày ra như thế hùng vĩ trận pháp, không khác người si nói ngộng. Đám người âm thầm chấn kinh, như thế tinh lực, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, bọn hắn tuyệt đối làm không được. Lưu lại 4 người chấn thủ nơi này là được, ta đã lưu lại trận bàn, có người thao túng, trận pháp uy lực mới có thể mạnh nhất. Cổ thí lao tổ, còn thừa tất cả mọi người giao cho ngươi điều phối, nói cho Lý Thành Hóa, tất cả tổ chức tình báo toàn lực điều tra đại lục gần nhất thời gian bên trong có cái gì dị thường, bao quát bí cảnh mở ra, thiên địa dị tượng vân vân. Chu Lâm quay đầu nhìn về Trung Thiên Minh, Lăng Thiên, Đông Đức Nghị ba người các ngươi vốn là đệ tam thiên thánh tử, nhìn xem có hay không biện pháp liên hệ đến tông môn của mình, nếu là có thể liên hệ với, không ngại lộ ra một chút tình báo giả. Tại bọn hắn không có triệt để giáng lâm trước đó, nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp tổ chức tình báo điều tra, một khi phát hiện dị thường, cấp tốc chạy tới xử lý. Kia quốc quân ngươi thì sao? Cổ thí do dự một chút, hỏi. Chu Lâm ánh mắt phát lạnh, há có thể chỉ để bọn họ công kích tiến đến. Ta muốn đi vào thông đạo nên chiến. Đám người quá sợ hãi, không thể, vậy quá nguy hiểm. Ta cũng đi đi. Thiên Xu Điện Chủ mở miệng nói. Chu Lâm lắc đầu, bên trong tình huống như thế nào còn không biết, ta đối với trận pháp cảm ứng tương đối mạnh, đào mệnh cũng lợi hại, trong lúc nguy cấp, ta có thể bảo mệnh, nếu là nhiều mấy người, một khi lâm vào hiểm cảnh, ta cam đoan không được an toàn của các ngươi. Điện Chủ kinh nghiệm tác chiến phong phú, ngược lại là có thể xuất lĩnh ta Chu Quốc cường giả nên kích địch nhân, dạng này ta cũng yên tâm. Thiên Xu Điện Chủ thở dài một hơi, không tiếp tục kiên trì. Vậy cứ như vậy đi. Chu Lâm giải quyết dứt khoát, quay người tiến vào trận pháp, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại đám người hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, Lãnh Thanh Thu nói, ta lưu lại. Trên tay của ta có trận bàn, một khi tao ngộ nguy cơ, có thể mở ra đường hầm hư không kết nối quốc đô, đại ca ngươi nhóm có thể cấp tốc giáng lâm. Ta cũng lưu lại. Rất nhanh, lực phòng ngự mạnh mấy người tất cả đều mở miệng tự nguyện lưu lại. Cổ thí gật gật đầu, vậy các ngươi cẩn thận, quốc quân an nguy liền giao cho các ngươi. Yên tâm. Trận tại người tại, tuyệt sẽ không để cho người ta quấy rầy quốc quân đại sự. Còn lại mấy người cấp tốc rời đi. Siêu siêu siêu siêu. Bốn người liếc nhau, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, toàn thân dung nhập trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thần tuyển sơn mạch bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Tiến vào hồ lớn, Chu Lâm đạp trên mặt hồ đi chậm rãi, trong hư không đường vân lần nữa hiện lộ ra, lần này, ở trên đảo cũng không có bày biện ra rõ ràng chẳng cảnh. Xem ra xuất hiện trước đó cảnh tượng như vậy, cùng thông đạo đối diện công kích có quan hệ. Hắn thận trọng tiến lên, tận lực tránh đi mỗi một đầu lạc ấn trong hư không đường vân, đây đều là thời kỳ thượng cổ đây một giới cường giả bày ra trận pháp, thần năng vô tận. Sương lên, trên mặt hồ sương mù nồng nặc, bốn phía không hề có một chút thanh âm, mọi âm thanh yên tĩnh, giống như một mảnh tử vong chi hồ. Sương mù che đậy linh thức điều tra, chính là bên hồ bốn người cũng vô pháp cảm ứng được Chu Lâm tồn tại. Xoẹt. Có quang mang hiện lên, càng đến gần hòn đảo tần suất càng là tấp nập, cực quang hừng hực quang mang thỉnh thoảng dâng lên, không có vào trong sương mù dày đặc. Linh thức ở chỗ này áp chế rất nghiêm trọng, Chu Lâm cẩn thận từng ly từng tí. Trong hư không lạc ấn đường vân cùng sương mù phát sinh va chạm, để hắn thấy được một chút con đường đi tới. Nơi này trải qua tuyết nguyệt, trung quy là hỏng nát rồi, không còn năm đó uy năng, lưu lại một chút hy vọng sống. Rốt cục, hắn thành công đăng lâm hòn đảo. Trên tòa hòn đảo này, không có thực vật, càng vô yêu thú. Khắp nơi tán lạc tử tinh, Chu Lâm nhặt lên cùng nhau xem nhìn, quang trạch vẫn như cũ, dù là đi qua nhiều năm như vậy, y nguyên có thể lợi dụng. Tử tinh là bày trận tài liệu tốt, hiệu quả thậm chí so cực phẩm tinh thạch còn tốt hơn một chút, đây chính là của cải đáng giá. Xác định chung quanh cũng không có trận pháp về sau, hắn xoay người bắt đầu thu thập. Đây đều là đồ tốt, một khi bày trận, uy lực tuyệt luân. Trong óc của hắn còn tại hồi tưởng lúc ấy vì cái gì có thể nhìn thấy ở trên đảo như vậy rõ ràng chẳng cảnh. Kia rõ ràng là lạc ấn thông đạo đối diện hình tượng, tại sao lại hình chiếu đến bên này, là bởi vì từ tinh quan hệ sao? Khi hắn đi vào hòn đảo trung ương thời điểm, hắn tìm được đáp án. Hòn đảo trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa đen trắng tế đàn lấy hai màu trắng đen từ tinh bố trí, hóa thành một cái cự đại thái cực âm dương đồ, có được quỷ dị khó lường thần năng, dẫn phát vùng đất này hư không quỷ dị ba động, mười phần kinh khủng. Chương 697, khốn thú cùng hình tượng, thượng. Cái đó là thần từ tinh thạch. Trong tích tắc, Chu Lâm con mắt đăm đăm, hắn phát hiện đen trắng tế đàn bên trên bảy trận vật liệu rất nghịch thiên, cùng Hoa Dương lão nhân trận pháp cuốn chúng ghi lại thần từ tinh thạch rất tương tự, là trên đời này tất cả trận sư nhất tha thiết ước mơ đỉnh cấp vật liệu, có thể xương thần liệu. Ngay cả Hoa Dương lão nhân đều chưa từng gặp qua, chỉ là gấp đôi tôn sùng, có thể thấy được kỳ chân hiếm. Như thế chân quý thần liệu lại bị cất đặt bố trí ở chỗ này trận pháp, Chu Lâm ánh mắt đều không đúng, phá lệ nghiêm túc cùng ngưng trọng. Thiên địa phân âm dương, thần từ tinh thạch cũng chia hai chủng, hắc sắc cùng bạch sắc hai chủng phân biệt thể hiện thiên địa âm dương, lấy loại này thần liệu tạo dựng tế đàn, tuyệt đối là nhất ổn định lượng giới thông đạo. Mà có thể bố trí lớn như thế hình thế giới thông đạo, cũng không phải người bình thường. Vô số vạn năm trôi qua, năm đó trận pháp truyền thừa có nhiều không trọn vẹn, dù là hắn người mang Hoa Dương lão nhân truyền thừa, y nguyên không dám nói siêu việt tiền nhân. Năm đó, phương thiên địa này từng là thế giới trung tâm, có được quá nhiều thiên tài, kia là một cái huy hoàng đại thế, trăm nhà đua tiếng, thần đạo chống xuất, ánh sáng một thời đại. Chỉ tiếc, hết thể đều xuống dốc. Chu Lâm đứng tại tế đàn bên ngoài trọn vẹn nghiên cứu 2 ngày 2 đêm, đem mỗi một khỏa thần từ tinh thạch lạc ấn địa phương đều nghiên cứu triệt để, lúc này mới đạp vào đen trắng tế đàn. Ông vừa mới đạp lên, đen trắng tế đàn bắt đầu phát sáng, những cái kia thần từ tinh thạch có được quỷ thần khó lường vĩ lực, thông qua tế đàn vận chuyển về sau cấp tốc khuấy động, hóa thành 2 tia sáng kích xạ hướng hư không. Xoẹt. Hư không nhúc nhích, xé rách xuất một đầu vững chắc đường hầm hư không, đối diện tràng cảnh lại một lần nữa bày biện ra đến, trên đất thần từ tinh thạch bắt đầu phát sáng, cấp tốc tràn ra, toàn bộ hòn đảo bên trên, một chút ẩn tàng đường vân bắt đầu phát sáng, hoàn toàn lạc ấn xuất thông đạo đối diện tràng cảnh. Thần miếu, tế đàn. Liên cung trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc. Chu Lâm rung động, loại thủ đoạn này quả thực là thần hồ kỳ kỹ, làm cho người chấn kinh, hắn hiện tại xa xa không có như vậy thủ đoạn, quá lợi hại. Ừm. Đông nhiên, hắn cảm giác được bất an mãnh liệt, từ lượng giới thông đạo bên trong tuôn ra một cỗ nồng đậm sát khí, đơn giản muốn xé rách thiên địa, để hắn khí huyết sôi trào, thân thể đều muốn vỡ nát. Lấy nhục thể của hắn còn như vậy, tại đời này tục giới bên trong, ai có thể ngang hàng. Sắc mặt hắn cuồng biến, con người đột nhiên co rụt lại, mí mắt cuồng loạn, quanh thân sinh ra một lớp da gà, dùng mình, đáy lòng đều đang phát run, tại sao có thể có khủng bố như vậy gì đó. Hắn hoàn toàn bị rung động, tiết hầu phát khô, thể nội có cỗ táo khí, lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Tầm mắt chỗ sâu, có một khối lớn thạch đài vắt ngang tại lượng giới thông đạo bên trong, ngăn chặn hai bên thông đạo. Thạch đài rộng lớn vô biên, phía trên đứng sừng sững lấy đồng điện, đồng tháp cùng từng cây to lớn đồng trụ. Những này đều không phải là trọng điểm là đồng tháp bên trên trói buộc một đầu màu đen dị thú, hình thể khổng lồ như sơn, khí tức mênh mông như biển. Cái đó toàn thân đẫm máu, bị rất nhiều rễ đồng trụ xuyên thủng thân thể, máu đen thuận đồng trụ chảy xuống. Chu Lâm thị lực kinh người, hắn có thể thấy rõ ràng những cái kia huyết dịch cũng không có khô cạn, đến nay còn tản mát ra hào quang, phía trên ẩn ẩn có tia chớp màu đen xen lẫn, ẩn chứa cường đại thần năng. Sát khí chính là đầu dị thú này trên thân phát ra, xuyên thấu qua thông đạo phát ra, như muốn sụp đổ thiên địa, áp chế đến hư không đều đang run sợ. Như thế đại nhất con dị thú, cái đó là cái gì cấp độ sinh linh? Cái đó tại sao lại bị bó buộc ở chỗ này? Nó chết rồi sao? Chu Lâm đáy lòng phát run, trong mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chòng chọc vào trong thông đạo. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ thạch đài bị một cỗ thần bí năng lượng màng ánh sáng bao phủ, áp chế dị thú khí tức không tiết ra ngoài. Dù vậy, y nguyên có như thế nồng đậm sát khí đập vào mặt, có thể nghĩ, nếu là không có tầng kia màng ánh sáng cách trở, đầu dị thú này khí tức nên cường hãn đến mức nào. Chu Lâm đáy lòng phát run, hận không thể lập tức quay đầu liền đi, triệt để phong bế thông đạo. Quá cường đại, không thể tưởng tượng. Tại đối mặt đầu dị thú này lúc hắn cảm thấy e ngại, đây là một tầng sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép. Không được, một đầu dị thú mà thôi, làm sao có thể vỡ vụn ta vô định nghiệm. Giống như là trong nháy mắt, lại tựa hồ là qua thật lâu, kinh lịch một trận tâm lý tẩy lễ, hắn nguyên thần trong vắt không một hạt bụi. Chém dụng trong lòng e ngại, ánh mắt trở nên sắc bén, ngọn núi thật lớn dị thú, khí tức cường đại, máu đen trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, đến nay vẫn nở rộ thần hà, ẩn chứa không gì so sánh nổi năng lượng. Làm sao có thể? Cái đó còn sống. Đột nhiên, hắn hô hấp lần nữa cứng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đỉnh đầu, con dị thú kia giữa mũi miệng mơ hồ còn có sương mù lưu động, cẩn thận lắng nghe, hình như có yếu ớt tiếng hít thở. Cái đó căn bản cũng không có triệt để chết đi. Thấy rõ chân tướng, Chu Lâm toàn thân phát lạnh, sắc mặt tái nhợt. Bao nhiêu năm qua đi, từ thượng cổ đến nay, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đầu này thần bí dị thú, cái đó thế mà còn sống. Bị nhiều như vậy đồng trụ xuyên thủng thân thể, máu tươi chảy xuôi vô số năm, còn muốn cả ngày lẫn đêm tiếp cận hư không chi lực cọ rửa, thế mà còn chưa chết đi, đầu dị thú này sinh mệnh lực cũng quá cường hãn đi. Chu Lâm giật mình kêu lên, ai có thể nghĩ tới lượng giới thông đạo bên trong vậy mà phong ấn một đầu dị thú, toàn thân đẫm máu, trải qua vô số tuế nguyệt, lại còn có sinh cơ. Chuyện này quá đáng sợ. Đồng thời, trong lòng của hắn hồ nghi, năm đó là ai đem đầu dị thú này đính tại nơi này. Đây quả thực là tàn nhẫn nhất trừng phạt, trải qua tuế nguyệt, tiếp cận cô tịch thời gian cọ rửa, cuối cùng chảy khô một giọt máu cuối cùng, sau đó triệt để chết đi. Hắn suy đoán, cái đó hẳn là năm đó trận kia thần chiến để lại, chỉ là căn bản là không có cách xác định đến tột cùng thuộc về cái nào trận doanh, là hảo lại hoặc là xấu, căn bản không thể nào biết được. Hô! Đông nhiên, Trong thông đạo đột khởi báo tô phong, bạch sắc xương mù từ trên bệ đá dâng lên mà xuất, Chu Lâm con ngươi co rụt lại, hắn tận mắt thấy con dị thú kia giữa mũi miệng phun ra một ngụm bạch khí, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Hai đạo ánh mắt như là nhật nguyệt tinh thần chi quang, từ lượng giới thông đạo bên trong hạ xuống tới, rơi vào trên người hắn, để hắn toàn thân siết chặt, thân thể căng cứng, giống như trên người hết thảy bí mật đều bị thấy hết đồng dạng. Nô! Nghĩ không ra tại trước khi chết còn có thể gặp được một cái hậu bối, ta đạo không cô. Thanh âm ủ ủ, trực tiếp vang vọng trong lòng đồng ruộng, sau một khắc, thân thể của hắn chợt nhẹ, trực tiếp phi thăng, tiến vào lượng giới thông đạo bên trong. Chu Lâm trong lòng căng thẳng, nhưng không có đặc biệt bối rối, bởi vì hắn từ dị thú trong ánh mắt cũng không có cảm nhận được sát khí. Siêu! Hắn bị trực tiếp hút vào phía trên bệ đá. Khoảng cách gần như thế, những cái kia kinh khủng sát khí ngược lại lập tức thu liễm. Xuyên thấu qua màng ánh sáng, hắn thấy được đồng điện bên trên vẽ đầy màu đen vẽ xấu, tràn ngập ánh ánh thần huy. Cái đó là dị thú huyết. Chu Lâm lộ ra biểu tình khiếp sợ, đồng điện bên trong vẽ xấu lại là đầu dị thú này lấy tự thân tinh huyết vẽ ra hình tượng, ghi lại năm đó một chút hồi ức. Từ trên tấm hình nhìn, tương đương lộn xộn, có thể phỏng đoán lúc ấy vẽ tranh lúc tâm tình nhất định cực kỳ hỗn loạn. Đại điệu bên trên vắt ngang lấy mảng lớn thi thể, nam nữ già trẻ đang chạy trốn quá trình bên trong không ngừng vẫn lạc, có người ở sau lưng truy kích, không ngừng đổ sát. Chương 698, cố sự kể xong rồi. Thái thảm rồi, từng màn, như là mặt trời lặn bi ca, lần nữa tái hiện cái kia thời đại thê thảm, toàn bộ cố thổ đẫm máu. Những cái kia máu đen mang theo thần tính, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ, những cái kia khắc họa hình tượng cực kỳ chân thực mà linh động, xuyên thấu qua hình tượng đều có thể cảm nhận được lúc ấy loại kia tuyệt vọng cùng bi thương đập vào mặt. Đây là thượng cổ trận kia thần chiến. Những người đuổi giết kia là ai? Trong bất chi bất giác, Chu Lâm hai mắt đỏ bừng, khóe mắt chảy ra một tia nước mắt, nhìn xem những hình ảnh kia, hắn đã hoàn toàn thay vào đi vào, nỗi lòng nổi sóng chập trùng. Hắn khi thì nắm tay, khi thì gầm nhẹ, lại khống chế không nổi tâm tình của mình, hận không thể xuất thủ, chém giết những cái kia lánh khốc kẻ đuổi giết. Phải biết, đây lúc trước là hoàn toàn không thể nào. Thiên địa sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, nội tâm của hắn đã có thể làm được hoàn toàn bình tĩnh nhìn đợi hết thể biến hóa, mà lần này lại hoàn toàn phá lệ. Bởi vì hắn nhìn thấy những hình ảnh kia bên trong có 7-8 tuổi hài tử tại anh dũng chiến đấu, những cái kia máu đen miêu tả cực kỳ chân thực, lại xuất hiện ngay lúc đó khắp huyết hình tượng. Từng cái hài tử bị không lưu tình chút nào xóa bỏ, non nớt sinh mệnh từ đây kết thúc. Hắn thấy được hai mắt đục ngầu lão nhân, ôm thật chặt ở địch nhân đùi, dùng răng cắn, cũng muốn cắn xuống đối phương huyết đủ. Tàn nhẫn địch nhân ra sức đập, lão nhân từng ngụm nôn ra máu, chính là không hé miệng, thẳng đến bị sống sờ sờ đánh chết. Hắn nhìn thấy ngao ngao thút thít hài nhi bị những cái kia lanh khốc chủng tộc dùng trường mâu xuyên thủng, cao cao bước lên cười lớn vãi ra, mang theo mảng lớn huyết. Đây chính là phát sinh ở phiến thiên địa này ở giữa ký ức. Huyết tinh mà tàn khốc, nhuộm đầy máu tươi. Đáng chết ta, đây chính là năm đó thần chiến quá trình sao. Những người kia đều là ai? Vì cái gì máu lạnh như vậy, những cái kia? Đều là hài tử A, bọn hắn làm sao hạ thủ được? Chu Lâm nói nhỏ, hai tay bấp bạch, nước mắt ẩm ướt đầy áo, tâm tình của hắn ba động kịch liệt, rõ ràng mất khống chế, đây rất không bình thường. Dị thú che kín tang thương trong con mắt hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt càng phát ra ấm áp. Đồng điện chỗ sâu, hình tượng lại biến. Một con to lớn dị thú tại đấm máu chém giết, toàn bộ thế giới đều nhanh muốn trầm luân, cái đó còn tại một mình phân chiến. Siêu. Một cây thiên qua đâm xuống đến, màu đen thần huyết đằng không mà lên, nương theo lấy bị đau thanh âm. Ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời rớt xuống từng cây to lớn đồng trụ đem đầu dị thú này triệt để chế phục. Giống. Dị thú phát ra không cam lòng gào thét, nhưng là tất cả đều là vô ích, những này đồng trụ không biết là tài liệu gì chế thành, kiên cố vô cùng. Có một loại nào đó thần tính, mặc cho cái đó dễ rủa như thế nào đều không thể tránh thoát, để ép cái đó không thể động đậy. Một người mặc áo giáp màu bạc cường giả xuất hiện ở giữa không trung, hắn hướng về phía dị thú nói cái gì? Đây là đồ án, coi như lại linh động, y nguyên không cách nào hoàn toàn phản ứng xuất ngay lúc đó cảnh tượng chân thực. Cuối cùng, tại mảnh này thế giới trầm luân trước đó, hắc sắc dị thú bị tên kia áo giáp cường giả mang theo khốn đốn tại lượng giới thông đạo bên trong, cả ngày lẫn đêm tiếp cận thời không chi lực rửa sạch. Máu của nó nhỏ giọt xuống, bị dưới bệ đá trận pháp hấp thu vận chuyển, cuối cùng diễn hóa ra tòa này đồng điện. Hình tượng đến nơi đây im bặt mà dừng, hắc sắc dị thú thanh âm tại Chu Lâm trong đầu vang lên, nặng nề tiếng vọng phảng phất dẫn hắn trở lại năm đó chẳng cảnh, năm đó trận chiến kia, chúng ta bại. Vượt ngoại ác quỷ xâm lấn, thiên địa sụp đổ, triệt để phá hủy đây một giới bình ổn, dẫn đến phương thiên địa này ngăn cách hóa thành cửu trọng thiên giới. Chu Lâm ánh mắt rung động, đây chính là cửu trọng thiên giới lai lịch. Hắn phảng phất thấy được thần chiến một góc, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực. Hắc sắc dị thú con ngươi chậm rãi mở ra, con ngươi thân ở hiện lên một tia không thể gọi tên hưng phấn, giọng ôn hòa tiếp tục vang vọng Chu Lâm náo hải. Đây một mảnh chiến trường linh khí biến mất, hóa thành đất nghèo. Tất cả linh khí thông qua thế giới thông đạo tụ tập đến bây giờ thứ cửu thiên, cách mỗi 9 vạn năm, thiên địa liền sẽ đảo ngược một lần, đến lúc đó đã đến vực ngoại ác quỷ thu hoạch thời điểm. Ngươi có biết cửu trọng thiên giới chân thực dáng vẻ? Chu Lâm lắc đầu, cửu trọng thiên giới đến cùng là cái gì, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Dị thú mục chỉ riêng khẽ híp một cái, trong óc của hắn liền bày biện ra một hình ảnh, cả kinh hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Thấy được chưa, đây chính là cửu trọng thiên giới. Thời gian vừa đến, phương thiên địa này liền sẽ xoay chuyển, linh khí sẽ ẩm, thiên địa khôi phục, hết thể lại đem lặp lại bộ dáng lúc trước. Những cái kia vực ngoại ác quỷ lại đem dáng lâm, mà chỉ có ta mới biết được ngăn lại ác quỷ xâm lấn bí mật. Đáng tiếc, ta lập tức liền phải chết, chân huyết đã chảy khô, sinh cơ đoạn tuyệt. Tại trước khi chết, ta sẽ đem bí mật này nói cho ngươi, làm người thừa kế, ngươi phải nhớ kỹ tên của ta, Thao Thiết, Tổ Long thứ năm tử. Tới đi, đây là ta dọn cuối cùng tinh huyết, nuốt vào cái đó, ngươi đem đạt được ta tất cả truyền thừa, trực chỉ đại đạo, trở thành chí cao vô thượng chân long. Thanh âm ùng ùng càng ngày càng cao cang, cuối cùng hóa thành thiên âm vang vọng náo hải. Con dị thú kia con mắt càng ngày càng sáng tỏ, theo nó mi tâm thoát ra một viên đen như mực chân huyết chậm rãi trôi hướng Chu Lâm, khoảng cách càng ngày càng gần. Mắt thấy chân huyết liền muốn tiến vào thân thể của hắn, Chu Lâm khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng vàng lóng ánh thân trung. Hỗn độn trung. Chân huyết đụng vào trên thân trung, tạo nên từng vòng gợn sóng, bị ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Dị thú trong mắt lóe ra một tia không hiểu. Cố sự kể xong rồi. Chu Lâm cười khẽ, một bộ vẻ không có gì sợ, không thể không nói, chuyện xưa của ngươi thực quá thật, từ ta được đến một chút manh mối đến xem, chuyện xưa của ngươi có chín thành là thật. Ngươi đang nói cái gì, ngươi không tin ta. Ta đã sắp phải chết, ngươi chẳng lẽ còn muốn hoài nghi một cái trước khi chết người có ý khác. Hắc sắc dị thú con ngươi chậm rãi thu nhỏ, thanh âm vẫn như cũ bình thản mà ấm áp, mảy may nhìn không ra phẫn nộ biểu lộ. Nhưng càng như vậy, Chu Lâm nội tâm càng phát ra chắc chắn. Tiếp xuống sẽ là đối phương vùng vây dây chết thời khắc, hết thể nhất định phải hảo hảo phòng bị. Ta ra ra từ nhỏ nói cho ta, vĩnh viễn không nên tin bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Ngươi dám nói một giọt này chân huyết bên trong không có dấu ấn sinh mệnh của ngươi. À, ngươi nói có truyền thừa của ngươi đương nhiên cũng không giả, nhưng là ngươi mục đích thực sự hẳn là. Đoạt xa A. Ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chòng chọc vào hắc sắc dị thú thân ảnh, từng chữ từng câu nói. Giống. Lưỡng giới thông đạo bên trong đột nhiên cuồng phong đại làm, hắc sắc dị thú thân thể rung động kịch liệt, tựa hồ muốn tránh thoát mở đồng trụ bó buộc, con của nó trở nên lăng lệ vô cùng. Chu Lâm con người đột nhiên co vào, hắn phát hiện đồng điện bên trên những hình ảnh kia bên trên máu đen ngạo nghệ hóa thành từng cây trường mâu nhô ra, nhắm ngay hắn. Hắn nhanh chóng rút lui, tránh thoát đi. Tiểu tử, đã bị ngươi khám phá, vậy thì chết đi. Thanh âm lạnh lùng không bao hàm một tia tình cảm, máu đen trường mâu ong ong rung động, hướng về Chu Lâm đâm tới. Ánh mắt của nó băng lãnh vô tình, kinh khủng sát khí đột nhiên bộc phát, hừng hực vô cùng, chấn áp mà xuống, vậy mà định trụ hắn, để hắn không thể động đậy. Phốc phốc phốc phốc. Trường mâu đâm xuyên qua hỗn độn trùng, suy yếu về sau đâm vào thân thể của hắn, kịch liệt đau nhức khó nhịn, máu tươi chảy đầm địa, văng khắp nơi ra. A! Chu Lâm kêu to, kịch liệt dãy rủa. Hỗn độn trùng cứng rắn vô cùng, vô số lần chặn lại thần cấp cường giả công kích, nghĩ không ra hiện tại thế mà bị tùy tiện xuyên thủng, để hắn gặp bất trắc. Chương 699, Đoạt xá, đại bí mật. Không có hỗn độn trung bảo hộ, từng cây máu đen trường mâu đâm vào thân thể của hắn, đem hắn sống sờ sờ đóng đinh trong hư không, không thể động đậy. Quỷ dị chính là, hắn căn bản không có rơi xuống một giọt máu tươi. Soạt. Hỗn độn trung hóa thành kim sắc phong bạo triệt để tán đi, trong hư không kia một giọt ánh hắc sắc chân huyết chậm rãi bay xuống tới, tại dị thú ánh mắt mong chờ xa suốt nhập Chu Lâm mi tâm. Giống. Tại máu đen nhập vào sau, dị thú phát ra phẫn nộ gào thét, khô mục thân thể tại run rẩy bên trong cơ hồ giải thể, 9 vạn năm, nghị không ra tại tối hậu quan đầu, rốt cục vẫn là để cho chúng ta đến cơ hội, đây là Lao Thiên Đô không thu ta à. Ta là Tổ Long Chi Tử, ta thao thiết lệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Lưỡng giới thông đạo bên trong phát ra ủ ủ tiếng vang, hư không đều đang run rẩy, một cỗ phong bạo quét sạch, xoắn nát thiên địa. Tại thông đạo một bên khác, dạng này dị thường cử động đã dẫn phát đệ tam thiên chú ý. Tin tức cấp tốc bẩm báo lên trên, lão tổ cấp cường giả cấp tốc giáng lâm. Nhưng là Chu Lâm căn bản không biết những này, hắn đang toàn lực ứng đối chui vào thân thể kia một giọt thao thiết chân huyết. Quả nhiên là muốn đoạt xá, ta sẽ không để cho người toàn nguyện. Hắn thấp giọng gào thét. Đường hầm hư không hắc vụ tràn ngập, nặng nề hắc vụ bao trùm thân thể của hắn, thỉnh thoảng lộ ra thần sắc biến ảo khuôn mặt. Hắn không phải lần đầu tiên chịu đựng đoạt xá, kinh lịch ngũ hành luyện thể cùng cựu chuyển huyền công rèn luyện sau nhục thân từng dẫn phát rất nhiều lão quái ngấp nghé cùng xâm chiếm, đáng tiếc đều không có toại nguyện. Chỉ là, lần này không giống. Kia một giọt chân huyết quỷ dị mà cường đại, hòa tan vào thân thể sau vậy mà không phải thuận kinh mạch trực tiếp tiến công thức hải, mà là thuận thân thể du tẩu, mỗi một tấc da thịt đều tại tranh đoạt. Tiểu tử, nghĩ không ra trong cơ thể của ngươi lại có ta lưu lại truyền thừa, đây chính là thiên ý, ý trời à. Không nên phản kháng, cùng ta dung hợp đi. Trong đan điền, thôn thiên thần quyết biến thành vòng xoáy tự hành xoay tròn, hắc vụ rơi vào trong đó, vậy mà đem hắn thể nội cựu chuyển huyền công chân nguyên đều thôn phệ cùng hòa tan. Cái gì? Thôn thiên thần quyết là truyền thừa của ngươi. Trong đan điền chấn giữ nguyên anh quá sợ hãi, kiệt lực ngăn lại, y nguyên không cách nào ngăn cản tự thân lực lượng sói mòn. Đối phương quá cường đại, cưỡng ép cướp lấy quyền khống chế thân thể, tại đem hắn cưỡng ép chuyển hóa. Phản kháng là vô dụng, ngươi gọi là Chu Lâm. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ngươi hết thể đều chính là ta. Hắc vụ bên trong, khuôn mặt của hắn đang vặn mèo, dãy rủa, biến ảo chập chờn. Kia một giọt thao thiết chân huyết cực kỳ cường đại, dù chỉ là một giọt, liền có tích huyết trùng sinh uy năng, tiến vào thể nội càng là đang nhanh chóng cướp đoạt cùng xâm chiếm thân thể của hắn. Hoàn toàn là nghiêng về một bên xu thế. Cái đó dù bận vẫn ung dung nhìn xem Chu Lâm, như là nhìn xem một con chuột bạch. 9 và 5, rốt cục có thể triệt để thoát ly tòa này lồng giam. Không ngại nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật, tòa này cựu trọng thiên giới bản thể ngươi đã thấy, nguyên bản đây là một kiện thiên kiếp thần bảo, chư thiên vạn giới trong tranh đấu tổn hại, lúc này mới thất lạc đến vũ trụ biên hoang. Đến này tàn phá thần bảo, có hy vọng đạp vào vũ trụ tối cường giả con đường, không phải bằng vào ta tổ long chi tử thân phận há lại sẽ giáng lâm đến nơi đây. Năm đó ta đã tìm được một chút manh mối, chỉ tiếc bị những cái kia ác quỷ ngăn trở, ghê tởm. Điên cuồng thanh âm đang vang vọng, như ảo như thật, mang theo mị hoặc chi ý. Thanh âm này không phải từ bên ngoài sinh ra, rõ ràng chính là ở trong cơ thể hắn phát ra tới. Thao thiết tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy mà đem bí ẩn như vậy bí mật đều lộ ra. Trọn vẹn vài vạn năm bị phong ấn ở nơi này, cả ngày lẫn đêm tiếp cận hư không chi lực cọ rửa, cái đó thái cô tịch, hiện tại chân huyết nhập thể, đoạt xá đang nhìn, cái đó phóng túng. Lấy cái đó cao hơn mấy cái đẳng cấp chân huyết xâm lấn dưới. Tiểu tử này hoàn toàn không có khả năng có hy vọng sống sót, cuối cùng tất nhiên là thần hồn đều muốn bị thôn phệ, cái đó lập tức liền có thể đoạt xá trọng sinh. Coi như nói ra lại như thế nào, bí mật này không có những người khác biết. Thập tượng phá thiên, sắt. Chu Lâm gầm thét, hắn nơi nào có tâm tư đi nghe cái gì thiên đại bí mật, hắn biết rõ thôn thiên thần quyết cường đại, nếu như đối phương nói là sự thật, thôn thiên thần quyết là thao thiết truyền thừa, kia đối mặt chân chính bản tôn, cái kia uy lực nên mạnh bao nhiêu. Trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Siêu siêu siêu. 10 loại năng lượng trong đan điền hình thành lĩnh vực, lẫn nhau dây dưa, hào quang tỏa sáng. Vô dụng. Thanh âm lạnh lùng vang lên, tu vi của ngươi quá yếu, loại này năng lượng cùng tổ long huyết mạch so sánh, thiên địa khác biệt. Giữa thiên địa có cái gì so ta tổ long huyết mạch càng thêm cường đại? Ngươi chú định sẽ bị đồng hóa, cam chịu số phận đi. Phảng phất để ấn chứng thao thiết. Thập tượng lĩnh vực quang mang tản mát ra ngoài căn bản là không có cách đối vòng xoáy tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị thôn phệ đi vào, hóa thành năng lượng tinh thuần lần nữa trả lại. A a a. Chu Lâm gầm thét, nằm dạp trên mặt đất, bên ngoài thân hắc vụ bốc lên, những cái kia trả lại năng lượng ngưng kết thành từng mảnh màu đen vảy rồng hiện lên ở bên ngoài thân. Chô cánh tay, chô đuổi, phía sau lưng, ngay cả trên mặt đều bao trùm. Một giọt này thao thiết chân huyết năng lượng cực mạnh, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, liền hoàn toàn đuổi Chu Lâm trước đó sở tu công pháp đặc điểm, đem những cái kia mênh mông năng lượng đều chuyển hóa làm chân long chi lực. Ta không cam tâm a. Hắn ngửa đầu gầm thét, hai mắt đỏ bừng. Lần này nguy cơ hoàn toàn siêu việt trước đó, đầu kia lão thao thiết đều nhanh phải chết, chỉ là bằng vào một giọt chân huyết vậy mà liền có như thế uy lực, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, để hắn lập tức rơi vào sinh tử tuyệt cảnh, thật sự là thật đáng sợ. Bạo cho ta. Trong đan điền, ngũ hành linh vật từng cái nổ tung. Những cái kia thật vất vả đạt được bảo vật bị hắn không lưu tình chút nào bỏ qua, chỉ vì tranh thủ một chút hy vọng sống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại linh châu, thành tựu thập tượng lĩnh vực năm loại năng lượng triệt để nổ tung, ba động khủng bố đem đan điền đều nổ tung, thân thể của hắn không ngừng bành trướng, như là khí cầu trôi nổi. To lớn thao thiết thân thể vắt ngang trên thạch đài, cái đó ánh mắt lạnh lùng túi thấp xuống, nhìn trước mắt Chu Lâm đang giãy giụa, như là nhìn xem một con giun dế. Khí tức hạ xuống, ngũ sắc linh châu bạo tạc sinh ra kinh khủng ba động vồng lên hai lần, lần nữa bị vòng xoáy màu đen thôn phệ. Có thao thiết huyết mạch thôi phát thôn thiên vòng xoáy uy lực đâu chỉ tăng lên gấp 10, khủng bố như vậy khí tức vậy mà toàn bộ đều thôn vệ xuống dưới. Bên ngoài thân chảy ra năng lượng 5 màu, màu đen vảy rồng càng phát ra nhan sắc thâm thúy, lực phòng ngự tăng nhiều. Đây đều vô dụng. Ta không tin, ta không tin. Lại bạo. Chu Lâm khó mà bình tĩnh, cả người đều điên cuồng, lôi trụ nổ tung, phong trụ nổ tung, thập tượng lĩnh vực ở trong cái khác mấy trụ lần lượt nổ tung, ngay cả phệ nguyên thiên độc đều nổ tung. Kinh khủng năng lượng quét sạch chỗ, thể nội xuất hiện một tầng lục sắc độc lông. Đồ tốt cũng không phải ít, loại này tiên thiên mà thành thiên địa độc vật cũng có thể bị ngươi tìm tới. Bất quá vô dụng, hết thể tất cả đều sẽ thành cuối cùng chất dinh dưỡng, đem cỗ này chân long chi thể chế tạo càng thêm cường đại, cỗ thân thể này là ta. Thao thiết thanh âm lạnh lùng truyền đến. Trong đan điền đã không có thứ gì có thể bạo, chỉ có cái kia hắc sắc tiểu đỉnh, bên trong cất chứa hắn rất nhiều chiến lợi phẩm. Hắc sắc tiểu đỉnh lai lịch phi phàm, hắn có thể luyện hóa nhưng căn bản không cách nào nổ tung. Phệ hồn phong bạo. Đống nhiên đỉnh đầu một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay thiên đao, đầu đội ánh sáng lóng ánh vòng. Chương 700, thứ đây lại không chạm long đao. Kim sắc nguyên thần đỉnh đầu chấn hồn đỉnh gian nan giáng lâm. Hắc sắc thao thiết chân huyết xâm chiếm lục thần, cấp tốc đem Chu Lâm thân thể cải tạo thành chân long chi thể, nguyên thần muốn hàng lâm xuống, đồng dạng kinh lịch trùng điệp cửa ải. Kim sắc phong bạo càn quét đan điền, vòng xoáy màu đen đang không ngừng thôn phệ. Thể nội hóa thành một mảnh hỗn độn. Vô dụng. Thao thiết hai mắt lạnh lùng, cảnh giới chênh lệch quá lớn, ngươi quá yếu. Ta không tin, coi như dùng hết ta tất cả, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi toàn nguyện. Kim sắc nguyên thần khỏe miệng tràn ra một sợi kim sắc hồn huyết, ánh mắt kiên nghị. Siêu. Kim sắc nguyên thần cùng đan điền nguyên anh tụ hợp, cả hai hòa làm một, khí tức lại lần nữa tăng vọt, đạt đến võ thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng là dạng này khí tức tại thao thiết trước mặt hay là lộ ra quá yếu ớt. Không hổ là sống vô số vạn năm lão quái vật, ngay từ đầu liền không có tiến công thức hải, mà lại lựa chọn đem toàn bộ nhục thân cải tạo thành chân long chi thể. Dám làm như thế, là căn cứ vào thao thiết sự tự tin mạnh mẽ, coi như trải qua tuế nguyệt, tu vi hạ xuống, cái đó vẫn là tổ long chi tử. Y nguyên có sự kiêu ngạo của mình. Cuối cùng, cái đó thành công. Bây giờ Chu Lâm bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy rồng, từ bên ngoài xem hoàn toàn nhìn không ở đây là bản thân hắn. Vảy rồng bao trùm ngăn cách trong ngoài thiên địa, để hắn căn bản không có cơ hội bỏ chạy, bây giờ chờ thế là bắt rùa trong hũ, đem Chu Lâm nguyên thần cùng Nguyên Anh đồng thời phong ấn tại thể nội. Tình thế đã nguy cấp tới cực điểm. Nếu là không thể đánh phá, chờ đợi hắn chỉ có bị thôn phệ. Chu Lâm hai mắt vẫn như cũ là kim sắc, thân thể duy trì Nguyên Anh tư thế, ôm ấp hắc sắc tiểu đỉnh, đỉnh đầu chấn hồn đỉnh, có thể nói là đem sau cùng vốn liếng toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Ra đi. Hắn đồng nhiên vỗ hắc sắc tiểu đỉnh. Muốn đem bên trong bảo vật tất cả đều đổ ra. Ong ong ong. Bảo vật không có ngã ra, ngược lại là một đoàn phi trùng gào thét lên bay ra. Là phệ kim trùng quần. Bầy trùng quá lớn, vô cùng vô tận, chiếu chiếu bật bật, che khuất bầu trời, số lượng nhiều đến hoàn toàn đem thể nội kinh mạch đều nhét đầy ở. Chu Lâm kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Những cái kia bảo vật đâu? Linh thức điều tra, hắc sắc tiểu đỉnh bên trong vậy mà giống tuyết, tất cả bảo vật tất cả đều không có. Chỉ còn lại một đầu phệ kim trùng vương tại trong đỉnh nhỏ xây tổ. Đầu này trùng vương từng bị hắn lấy sinh tử hồn ấn khống chế, chỉ là không nghĩ tới, lâu như vậy không gặp, cái đó vậy mà tự tác chủ trương đem tất cả bảo vật đều thôn phệ, mà lại phát triển ra một cái như thế lớn tộc đàn. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Một thời gian, Chu Lâm trầm mặc kệ như thế nào, đây cũng là giúp đỡ. Tâm hắn niệm khẽ động, hạ đạt chỉ lệnh, hắc sắc tiểu đỉnh bên trong phệ kim trùng vương răng bóp, phát ra soạt soạt soạt soạt bén nhọn thanh âm. Thanh âm truyền đi toàn bộ bảy trùng tất cả đều bạo động, vũ cánh tốc độ tăng lên mấy lần, từng cái trở nên hung tàn vô cùng, răng không ngừng xoạt xoạt xoạt xoạt, phát ra khiến lòng run sợ thanh âm. Bọn gia hỏa này da dày thịt béo, linh hồn yếu ớt, Chu Lâm lo lắng nộ thường, thu phệ hồn phong bạo. Không có phệ hồn phong bạo ngăn cản, thao thiết chân huyết thao túng vòng xoáy màu đen thôn phệ chi lực đột nhiên tăng nhiều, mảng lớn phệ kim trùng bay vào thôn phệ vòng xoáy bên trong. Bảy trùng tựa hồ đã nhận ra nguy cơ. Cấp tốc bao đoàn hóa thành một cái hình cầu. Bầy trùng số lượng quá nhiều rồi, khổng lồ như vậy hình cầu ngăn chặn tại thể nội, vậy mà đem thôn phệ vòng xoáy cửa vào đều ngăn chặn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Có mấy cái phệ kim trùng mở ra răng gặm nuốt trong kinh mạch tồn tại một loại nào đó khí tức, thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng, bên ngoài thân lóe ra màu đen u mang. Bọn chúng biến dị. Cái đó là. Ta hiểu được. Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, tìm được kia một giọt chân huyết chỗ. Thao thiết chân huyết đem mình nhục thân cải tạo thành chân long chi thể, thể nội trong kinh mạch tràn ngập long khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng là thời khắc tồn tại. Tìm không thấy kia một giọt chân huyết tung tích là bởi vì kia một giọt chân huyết đã cùng nhục thân của mình dung hợp một chỗ, chỉ cần có loại khí tức này tại, thôn thiên thần quyết hình thành thôn phệ vòng xoáy liền sẽ một mực tồn tại, thẳng đến hắn nguyên thần cùng nguyên anh bị triệt để thôn phệ, chân huyết bên trong ẩn tàng kia một tia nguyên linh mới có thể hiện lộ ra, nhập chủ thức hải, triệt để đoạt xá thành công. Kia một giọt chân huyết giấu ở thể nội, Chu Lâm không cách nào phát hiện, nhưng là đây không thể gạt được phệ kim trùng quần, bọn chúng số lượng quá to lớn, chỉ cần còn tràn ngập tại thể nội liền sẽ bị phát hiện, cuối cùng bị thôn phệ. Hắn cấp tốc hạ đạt chỉ lệnh, thông qua phệ kim trùng vương sai phái ra tiểu đội phệ kim trùng quần dọc theo kinh mạch hành tẩu, thôn phệ trong kinh mạch long khí. Thao thiết là tổ long huyết mạch, kia một giọt chân huyết bên trong ẩn chứa long khí đối với phệ kim trùng mà nói, là tuyệt đối đại bổ, là biến dị nguyên nhân chính. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đám phệ kim trùng thôn phệ long khí về sau hoàn thành dị biến, cá thể rắn chắc mấy lần, trên thân khí tức càng phát ra lăng lệ, bọn chúng trở về thay thế. Cùng thôn phệ vòng xoáy đối kháng bên trong dần dần chiếm cứ ưu thế. 3. Một tiếng vang nhỏ, thôn phệ vòng xoáy sụp đổ. Được cứu. Chu Lâm hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng quyết thắng lại là bởi vì một trận ngoài ý muốn. Bảo vật mất liền mất, có thể bồi dưỡng được như thế một đoàn phệ kim trùng quần, chẳng khác gì là cứu được mệnh của hắn. Hắn lộ ra ánh mắt cảm kích. Sống sót sau tai nạn, lần này thật là sống sót sau tai nạn, nếu không có ngoài ý muốn tới tiếp viện phệ kim trùng quần, hắn thật sơn cùng thủy tận. Chỉ có thể tự bạo. Tu hành đến nay, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải thê thảm như vậy thời điểm. Loại trừ thể nội thai hoa, Nguyên Anh nhập chủ thức hải, mở mắt ra, Chu Lâm ánh mắt lăng lệ, đến mà không trả lễ thì không hay, tổ long huyết mạch lại như thế nào, chết đi cho ta.